Bạch Thần không muốn đem tình huống thực tế nói cho A Lam, miễn cho nàng vì là Huyên Long lo lắng. Đồng thời trong lòng thầm mắng lên Huyên Long làm việc không có chút nào biết chú ý an toàn, làm hiện tại mỗi người đều bận tâm về hắn. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 389, sau đó. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Thất Tú mở phường thịnh hội sản sinh ảnh hưởng, xa hoàn toàn không phải chỉ hạn chế với một cái nho nhỏ Dương Châu. Bạch Thần cùng A Lam cùng nhau đi tới, đại lộ đường nhỏ đều là cùng bọn họ phương hướng ngược giang hồ nhân sĩ, mỗi người phương hướng lạ kỳ nhất trí, Dương Châu, Thất Tú. Nơi đó lại như là một cái to lớn nam trầm, hấp dẫn đếm không hết giang hồ nhân sĩ đi vào vây xem. Bất luận là lấy thiên vì là màn biểu diễn, vẫn là Thất Tú tuyệt luân đặc sắc tiết mục, cũng đã bị Dương Châu giang hồ nhân sĩ truyền lại tụ. Có người chờ mong liền có con tin nghi, vì lẽ đó mỗi người đều muốn đi Thất Tú tìm tòi hư thực. Đương nhiên, kết quả cũng không có để bọn họ thất vọng. Lần đầu nhìn thấy Thất Tú cái kia băng sơn như thế sân khấu, lại nhìn tới màn trời làm bối cảnh, đều sẽ cảm thấy sâu sắc chấn động. Đồng thời, cũng không có thiếu người nỗ lực tìm ra trong đó đến tột cùng, muốn biết rõ, Thất Tú đến cùng là làm sao làm được. Đáng tiếc chính là, mặc dù đồ vật ở Thất Tú trong tay, các nàng cũng không làm rõ được nguyên lý gì, huống chi là những kia không rõ vì sao người ngoài. Tổng có một ít người hay hóng hớt, đem việc này nói ngoa sau, nói là Thất Tú được một cái thượng cổ thần khí, ra thiên bố, việc này cũng ở trên giang hồ làm đến sôi sùng sục lên. Kaka, chúng ta bây giờ đi về sao? A Lam hai mắt linh lung có thần, ngóng nhìn Bạch Thần. Trải qua Thất Tú huấn luyện, đã trưởng thành rất nhiều, khí chất trên đã hơi chút số thái, tuy rằng vẫn non nớt, nhưng là vẫn không lại giống như là lúc trước cái kia không rõ lý lẽ tiểu nha đầu. Có điều xem A Lam ánh mắt, hiển nhiên là không nghĩ là nhanh như thế trở lại. Ở trong trí nhớ của nàng, Vô Lượng Sơn vẫn là cái kia khô khan vô vị đỉnh núi, ở nàng ở độ tuổi này, tổng khó tránh khỏi ham chơi, vì lẽ đó hiển nhiên là muốn Bạch Thần mang theo nàng chung quanh du ngoạn. Ngươi lại muốn đi nơi nào chơi? Bạch Thần liếc mắt A Lam. Đối với A Lam cương triều, Bạch Thần đều sẽ y thuận tuyệt đối. Hi hi. Ca ca trước đây nói Thiên Sơn Tuyết, Đông Hải Thủy, Đại Mạc Cắt Vàng, Bắc Cảnh Thảo Nguyên. Ta đều muốn đi. Bạch Thần trợn tròn mắt, hắn có thể không dũng khí mang theo A Lam đi như vậy xa địa. Nếu như A Lam chỉ là muốn tại Trung Nguyên đi một chút, Bạch Thần cũng không phải chú ý, tùy ý dẫn nàng đi dạo một vòng, nhưng là quá xa. E sợ một cái qua lại đều muốn thời gian nửa năm. Những chỗ này vẫn là chờ tương lai A Lam trưởng thành. Lại để bản thân nàng đi đi thôi. Ngươi muốn đi Thiên Sơn, chưa kịp ngươi thấy tuyết, ngươi liền sẽ thấy mình bị đông thành băng tảng. Đông Hải Thủy kỳ thực cũng cùng này bên cạnh nước sông như thế, không khác nhau gì cả. Đại Mạc có thể không chỉ là cát vàng. Còn có dấu ở lòng đất sâu, kết bẹ kết lũ sâu. Chỉ cần một có người sống bước vào Đại Mạc bên trong sẽ từ trong cắt khoan ra ăn thịt người. Hai anh. Ca ca không muốn mang ta đến liền không mang theo chứ, làm gì còn muốn gặp ta. Bạch Thần cười hì hì, ca thế này sao lại là lừa ngươi, là nói thật cho ngươi biết, lại nói, ta hiện tại dẫn ngươi đi những địa phương kia. Chờ tương lai ngươi lớn lên, muốn đi hướng nào? A Lam che miệng cười trộm lên, vậy ngươi dẫn ta đi Hà Dương. Đi Hà Dương? Hà Dương có gì vui? Bạch Thần mặt lập tức đen kịt lại, rất hiển nhiên, A Lam là ở Thất Tú bên trong nghe được cái gì tin tức. Ta muốn nhìn một chút ca ca trong nhà. A Lam hiển nhiên là sớm có dự mưu, đánh đi Thiên Sơn danh nghĩa, trên thực tế chính là giao động Bạch Thần. Bạch Thần đột nhiên phát hiện, con vật nhỏ này lại ở trước mặt chính mình sái nổi lên tâm kế. Cái kia có gì đáng xem? Ta không, ta liền mau chân đến xem, ca ca, ta nghe nói mẹ ngươi hôn vẫn còn ở đó. Ngươi liền thật sự không muốn đi xem nàng sao? Bạch Thần trên mặt lộ ra vẻ do dự, đi, hoặc là không đi. Kỳ thực từ về tình cảm đến thu. Bạch Thần cùng Hà Dương Bạch gia không có bất luận cảm tình gì dựa vào. Hơn nữa cũng không tồn tại cái gì tuổi thơ ly tán loại hình sự tình, bởi vì Bạch Thần căn bản là không phải thân thể này nguyên bản chủ nhân. Nhưng là, huyết hỏa tan thủy. Đây là không cách nào tiêu diệt sự tình. Mặc dù lúc đó Bạch Thần đối mặt Bạch Tinh thời điểm, biểu hiện lại làm sao thờ ơ, nhưng là trong huyết mạch cộng hưởng, vẫn để cho hắn không cách nào không nhìn thẳng. Ta xem là ngươi muốn nhìn đi. Bạch Thần này vừa nói, A Lam hai mắt lập tức dừng. Nhìn chăm chú Bạch Thần, A Lam từ nhỏ đã chưa từng thấy mẫu thân. Được được được, ngươi đừng khóc. Chúng ta vậy thì đi Hà Dương. Đối mặt A Lam nước mắt đạn công kích, Bạch Thần rất bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp. A Lam tuy rằng trong ngày thường xem ra không buồn không lo dáng vẻ, trên thực tế nhưng là có cái uy hiếp, vậy thì là nàng đối với thân thế của chính mình, vẫn cũng rất để ý. Kỳ thực Bạch Thần rất sớm trước đây cũng đã chú ý tới, A Lam cùng Nguyên Long, kỳ thực cũng không phải anh em ruột. Đó là Nguyên Long ở trong lúc lơ đãng bị Bạch Thần nghe ra đoan nghi, lúc đó Nguyên Long nói hắn lao tử cùng lão nương đã sớm chết mười mấy năm. Nói cách khác, Nguyên Long cha mẹ thời điểm chết, A Lam đều còn không sinh ra. Vì lẽ đó A Lam không thể là Nguyên Long muội muội, đương nhiên, Nguyên Long đối với A Lam nhưng là không lời nói. Ở A Lam trong lòng, cũng phi thường vui mừng, mình có thể có hai cái như vậy ca ca. A Lam vừa nghe Bạch Thần gật đầu, nín khóc mỉm cười, Bạch Thần mạnh mẽ trừng mắt A Lam. Đã sớm nên nghĩ đến, A Lam là cố ý ở trước mặt mình giả bộ đáng thương. Chúng ta liếc mắt nhìn liền đi. Tốt. Trước tiên đi phía trước thôn trấn, thuê một chiếc xe ngựa, ta cũng không muốn đi tới đi Hà Dương. Bạch Thần cũng không phải quan tâm, bây giờ tu vi của hắn, chính là đi cả ngày lẫn đêm, cũng sẽ không biết mệt. Nhưng là A Lam không được, đi một đoạn đường liền mệt mỏi, nhất định phải Bạch Thần cong lấy hắn. Bạch Thần cũng không muốn một đường ôm cong lấy A Lam đến Hà Dương. Tiến vào một cái thôn trấn, Bạch Thần tìm tới xe hành, một cái râu ria rậm rạp hán tử ra đón. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là muốn đi Dương Châu chứ? Ngạch! Không đi Dương Châu. Râu ria rậm rạp kinh ngạc nhìn Bạch Thần cùng A Lam. Không đi. Râu ria rậm rạp lập tức hạ lệnh chủ khách, chúng ta này con làm đi Dương Châu chuyện làm ăn. Chúng ta đi Hà Dương, khoảng cách điều này cũng làm cho so với Dương Châu lộ trình nhiều hai ngày. Hơn nữa chúng ta lại không phải cho không giá khởi điểm chỉ, tại sao không đi? Ngươi có thể cho lên bao nhiêu tiền? Râu ria rậm rạp không khỏi lần thứ hai quan sát Bạch Thần. Nhưng là không đợi Bạch Thần trả lời, xông tới một cô gái này một bộ bạch tí đi, cầm trong tay trường kiếm, tiện tay liền ném cho râu ria rậm rạp một nén bạc. Đi Hà Dương. Đây là tiền đặt cọc, đến Hà Dương lại cho ngươi một tỏi, phải nhanh. Râu ria rậm rạp tiện tay một ước lượng trong tay bạc, trong đôi mắt ngay lập tức sẽ bị mê hoặc. Một nén bạc chính là 10 lạng. 10 lượng bạc đi một chuyến Hà Dương, tuyệt đối là đại buôn bán, huống hồ còn chỉ là tiền đặt cọc. Đi, hiện tại liền đi. Râu ria rậm rạp lại nhìn một chút Bạch Thần cùng A Lam, các người đi cũng là Hà Dương, ra bao nhiêu tiền? Một lượng bạc. Bạch Thần lộ ra vẻ tươi cười. Được. Râu ria rậm rạp không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp. Bạch Thần đã sớm thấy rõ. Này râu ria rậm rạp chính là cái tham tài, cô gái này 10 lượng bạc đã là bất ngờ chi tài. Đương nhiên sẽ không bỏ qua Bạch Thần một lượng bạc. Dù sao có thể nhiều tránh một lượng bạc là một lượng bạc, hãy cùng tự nhiên kiếm được tự, ai sẽ không muốn. Chớ đã, dựa vào cái gì ta ra 10 lượng bạc? Muốn thêm vào bọn họ. Muốn ra 10 lạng là ngươi sự, có muốn hay không thêm vào bọn họ là ta sự, ngươi có đi hay không, không đi dẹp đi, này tiền đặt cọc là sẽ không lui nữa. Râu ria rậm rạp này cũng bẻ mép lắm, nói cô gái mặc áo trắng á khẩu không trả lời được. Râu ria rậm rạp là nhìn chúng rồi cô gái mặc áo trắng không có thời gian, vì lẽ đó căn bản là không cho cô gái mặc áo trắng lưu bộ mặt. Cô gái mặc áo trắng mạnh mẽ trừng mắt Bạch Thần. Bạch Thần nhưng không nghĩ để ý tới cô gái này. Rất nhanh, râu ria rậm rạp tự mình đuổi một chiếc xe ngựa đi ra, ba người lên xe ngựa liền chạy Hà Dương đi tới. Hà Dương khoảng cách nơi đây không xa, nhiều lắm cũng là hai ngày lộ trình. Bạch Thần một lên xe ngựa, trực tiếp tản mạn bán nằm ở bên trong buồng xe. Sau đó A Lam nhưng là dựa vào Bạch Thần thân thể, hai người vừa nói vừa cười, đúng là bà cô gái mặc áo trắng lạnh nhạt ở một bên. Cô gái mặc áo trắng vừa nhìn thấy Bạch Thần cái kia tản mạn dáng dấp, chính là giận không chỗ phát tiết. Đúng là râu ria rậm rạp cùng Bạch Thần tán gẫu đến, râu ria rậm rạp một bên đánh xe, một bên không quên cùng Bạch Thần nói chuyện phiếm lên. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là không biết Dương Châu việc trọng đại chứ? Râu ria rậm rạp tựa hồ là đi qua Dương Châu người, cũng đặc biệt có thể nói, ta có thể nói cho các ngươi. Này thất tú coi là thật là không được môn phái, màn trời vì là kính. Phong vân vì là ảnh, ta hôm qua nhưng là đưa hai vị khách nhân đi tới Dương Châu Thành, ở Dương Châu quá một đêm, cái kia tình cảnh có thể nói là có một không hai, chính là cái kia tam đại thánh địa, e sợ cũng không sánh được thất tú. Bây giờ thất tú danh tiếng chi thịnh, thậm chí là có đạt đến tam đại thánh địa tư thế. Không ít người xem qua thất tú diễn xuất, cùng với màn đêm tên vợ kịch diễn xuất, càng là kinh động như gặp thiên nhân, nhìn mà than thở. Đi qua. Cũng xem qua. Bạch Thần hứng hở đáp lại nói. Xem qua ngươi còn cam lòng đi. Râu ria rậm rạp rất là kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Ngươi xem ta trong tiệm này đồng nghiệp, từng cái đi tới Dương Châu sau khi, liền không nỡ trở về. Nếu không là ta muốn chăm nom trong cửa hàng buôn bán, e sợ còn thật không nỡ trở về. Một đám không từng va chạm xã hội nhà quê. Cô gái mặc áo trắng lạnh lùng hừ một tiếng. Cô nương, ta xem ngươi là chưa từng thấy thất tú kỳ cảnh đi, không ít trên giang hồ danh lưu. Mỗi một người đều là ngây người như phỗng. Không phải là một đám nữ tử khiêu vũ sao, có gì đáng xem. Xác thực không có gì đẹp đẽ. Bạch Thần cho râu ria rậm rạp nháy mắt ra dấu, để hắn không muốn lại vì chuyện này tranh luận. Tiểu huynh đệ, ta ngày đó xem chính là đệ nhất màn cùng đệ nhị màn, ngày thứ hai liền rời đi Dương Châu Thành, không biết ngươi nhìn mấy màn. Râu ria rậm rạp hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần, lòng tràn đầy ánh mắt mong đợi, có như vậy một điểm trông mòn con mắt. Ca ca ta tất cả đều xem qua. Ha ha. Thất Tú mở phường thịnh hội tổng cộng 7 ngày, ngoại trừ ngày thứ nhất ở ngoài, ngày thứ hai trình diễn chính là đệ nhất màn cùng đệ nhị màn. Hiện tại tài năng ngày thứ tư, tính cả các ngươi ở trên đường trì hoãn một ngày, ca ca ngươi làm sao có khả năng toàn bộ xem qua. Hừ hừ. Ca ca ta chính là toàn bộ biết. A Lam Dương Dương tự đắc nói rằng. Quách Tính Lệ bắt cái Hồng Thất Công sư phụ, sau đó. Bạch Thần nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho nên liền bắt đầu có một câu không một câu kịch thấu lên. Dâu ria rậm rạp nghe hồn vía lên mây, liền ngay cả đánh xe đều quên đuổi, lòng tràn đầy chờ mong nhìn Bạch Thần. Sau đó, Âu Dương Phong bị Hoàng Dung lửa, đạt được một quyển giả, Cửu Âm Chân Kinh, cũng hành tu luyện, cuối cùng bốn đại cao thủ Hoa Sơn Luận Kiếm, Hồng Thất Công bị điên rồi Âu Dương Phong cắn rơi mất một đầu ngón tay. Dâu ria rậm rạp nghe lại là cảm khái, lại là thổn thức, không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết cục như vậy. Không có sau tới sao. Dâu ria rậm rạp. Sau đó. Ngươi muốn biết sau đó cố sự sao? Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 390, Dâu Dịa Rầm Rạp. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Làm Bạch Thần nói xong, thần điêu, cố sự sau, liền ngay cả cô gái mặc áo trắng cũng đã trở nên động dung. Dâu ria rậm rạp càng là nghe như mê như say, đột nhiên nghe được Bạch Thần cười ha ha một tiếng. Làm sao Bạch Y nữ ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần, không hiểu Bạch Thần tại sao đột nhiên cười to lên. Dâu ria rậm rạp đột nhiên phản ứng lại, này, xã điêu, đều vẫn không có diễn xong, nơi nào đến, thần điêu. Hiển nhiên là Bạch Thần nói bậy, liền ngay cả trước, xã điêu, cái kia bộ phận, rất khả năng cũng là Bạch Thần lung tung lợp. Nhưng là không thể không nói, mặc dù là Bạch Thần hồ biên. Vẫn như cũ để dâu ria rậm rạp nghe tâm thần thoải mái, không thể tự thoát ra được. Thực sự là đáng ghét, liền không nên nghe lời ngươi điên mê sảng. Cô gái mặc áo trắng nghĩ rõ ràng trước sau, lập tức lại khôi phục trước như vậy căm ghét. Ca ca, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ sau đó thì sao? Sau đó cố sự tự nhiên do người đến sau tới nói, từ ta trong miệng nói ra cố sự bọn họ cuối cùng là hạnh phúc mỹ mãn cố sự, nhưng là từ trong miệng của người khác nói ra, hay là bọn họ chia ly? Không thể. Dương Quá đồng ý vì một cái không chân thực lời nói dối chờ Tiểu Long Nữ 16 năm, bọn họ làm sao có khả năng chia ly. Cô gái mặc áo trắng kích động nói. Có điều một cái cố sự thôi, còn kích động như vậy sao? Trong lúc vô tình, sắc trời đã ảm đạm đi, nhưng là xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Dâu ria rậm rạp sắc mặt kinh biến, tựa hồ là phát hiện món đồ gì. Bạch Thần đầu dỗi ra xe ngựa, làm sao? Phía trước có chúng ta xe hành một cái xe ngựa, có điều xem ra không có người ở trong xe ngựa. Dâu ria rậm rạp sắc mặt có chút khó coi. Lúc này Bạch Thần cũng nhìn thấy chiếc kia đứng ở giữa đường xe ngựa, một chiếc xe ngựa đứng ở giữa đường, hoặc là chính là xe ngựa hỏng rồi, hoặc là chính là xảy ra vấn đề rồi. Dâu ria rậm rạp lập tức xuống xe hướng đi cái kia chiếc xe ngựa. Bạch Thần cùng cô gái mặc áo trắng cũng theo tiến lên. Ba người lập tức phát hiện, bên trong xe ngựa nằm một cái thi thể. Tiểu cầu tử. Dâu ria rậm rạp kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức đem thi thể lôi ra thùng xe. Cái này gọi là tiểu cẩu tử đánh xe phu xe yết hầu là bị người trực tiếp bóp nát, thùng xe đều có tổn hại, xem ra là trải qua một phen tranh đấu. Hơn nữa từ tranh đấu dấu vết đến xem. Trong đó một phương sử dụng kiếm, một phe khác nhưng là tay không, có điều võ công cực cao, thùng xe rất nhiều nơi đều lưu lại vết cào, rất hiển nhiên, người này cũng là sát hại tiểu cẩu tử hung thủ. Nơi này có vết máu. Cô gái mặc áo trắng ngồi xổm trên đất, vừa muốn đưa tay đi mạt lên vết máu. Bạch Thần kéo lại cô gái mặc áo trắng, đừng đưa tay, có độc. Làm sao ngươi biết có độc? Ngươi không thấy thùng xe trên vết cào sao, toàn cũng đã hiển lộ ra màu xanh đen, cây khô bản còn như vậy, ngươi nói thân thể máu thịt bị bắt được sẽ có kết quả gì? Cô gái mặc áo trắng nghe được Bạch Thần. Sắc mặt khẽ thay đổi, vội vã đứng lên đến, không dám lại bất cẩn như vậy bất cẩn. Kỳ quái, thuê xe người đâu? Là người nào thuê xe ngựa? Cô gái mặc áo trắng hỏi. Một nam một nữ, nam tuổi khá lớn. Ta nghe cái kia nữ gọi nam thúc thúc, hai người đều là cầm kiếm. Hẳn là giang hồ nhân sĩ, bọn họ cũng là đi Hà Dương, hơn nửa chính là Hà Dương người của Bạch gia. Cô gái mặc áo trắng vừa nghe đến râu ria rậm rạp, sắc mặt khẽ thay đổi, cái kia nam nhưng là 40 tuổi, bên mép hai mặt râu mép, xem ra vô cùng khôn khéo giả dặn dáng vẻ. Làm sao, ngươi nhận ra hai người kia? Đúng rồi, ngươi cũng là đi Hà Dương, lẽ nào ngươi cũng là người của Bạch Gia? Ta là Bạch Gia Bạch Thanh Hà. Cô gái mặc áo trắng nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Bạch Thanh Hà. Nha, ngươi là Bạch Gia Đại Tiểu Thư. Ngươi ở Hà Dương một vùng đúng là có chút tiếng tăm, sông Đông Bạch Phượng Hoàng. Dâu ria rậm rạp nheo lại mắt, liếc nhìn Bạch Thanh Hà, xem ra dâu ria rậm rạp đối với giang hồ nhân sĩ cũng không xa lạ gì, vừa nghe tên Bạch Thanh Hà, liền biết lai lịch của nó. Bạch Thần lúc này ngồi xổm người xuống, mặt lên trong miệng hắn nói độc huyết, ở trên đầu ngón tay lau một cái, ngưng huyết độc. Bạch Thanh Hà trong mắt lộ ra một vẻ bối rối, quả nhiên là bọn họ. Ngươi không sợ này độc huyết sao? Dâu ria rậm rạp trong mắt hiện lộ ra mấy phần tức giận, Bạch Phượng Hoàng, ta xem ngươi cũng muốn truy tra hung thủ, ta đồng nghiệp cũng bị giết, việc này tuyệt đối không thể giảng hòa, không bằng ngươi và ta liên thủ. Ngưng huyết môn, ngươi dám trêu sao? Dâu ria rậm rạp trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị, nhưng là nghĩ tới chính mình đồng nghiệp bị giết, việc này tuyệt đối không thể giảng hòa. Chính là Thiên Hoàng lão tử, việc này ta cũng quản định. Dâu ria rậm rạp nhìn về phía Bạch Thần, tiểu huynh đệ, ta biết ngươi cũng là người trong giang hồ. Có điều này giao du với kẻ xấu liền ngươi liền không cần chuyến, ngưng huyết môn không phải là người hiền lành. Ngươi thu rồi ta tiền xe, chớ không phải là muốn thoát khỏi ta chứ. Tiểu huynh đệ, xe này chỉ ngươi có thể đừng nghĩ đòi lại, khà khà. Vậy ta có thể chiếm được nhìn ngươi điểm, miễn cho ngươi đem ta huynh muội bỏ vào trong rừng sâu núi thẳm này, ngươi lúc nào xong xuôi sự, lúc nào đem ta đưa đi Hà Dương. Bạch Thanh Hà liếc mắt Bạch Thần, lạnh hừ lạnh một tiếng, điếc không sợ súng. Tiểu huynh đệ, khiến cho muội cái kia. A-Lam, lại đây. Bạch Thần khẽ gọi một tiếng, A-Lam đã chui ra thùng xe, chạy lại đây. Nhìn thấy thi thể trên đất, không hề có một chút sợ sệt. Càng cảnh tượng thê thảm, nàng cũng đã gặp, cho nên đối với loại tình cảnh này, hoàn toàn chính là trò trẻ con. Ta này muội muội lá gan sớm đã bị ta luyện phì, đánh đánh giết giết nàng cũng thấy hơn nhiều, không cần vì nàng lo lắng. Bạch Thần không phản đối nói rằng, dâu ria rậm rạp tựa hồ đối với lần theo rất có một bộ, ở bên đường trong bụi cỏ một trận tìm kiếm. Đã phát hiện mấy cái ngổn ngang vết chân. Từ vết chân xem, một người trong đó trọng thương, hẳn là cái kia nam, mà nữ nhưng là sảm đỡ nam nhân, một đường hướng về phía này đào tẩu, có điều truy giết bọn họ người, tựa hồ thân thể xảy ra điều gì tình hình, không có lập tức truy sát, mà là ngồi ở bên đường điều tức một cái thời gian không ngắn nữa. Bình thường tu luyện loại độc chất này chảo võ công người, vận hành chân khí thời điểm, đều muốn cực kỳ cẩn thận, nếu để cho độc khí xuất ruột, trái lại chính mình thụ hại. Vì lẽ đó hẳn là người kia trong lúc đấu, đau sốc hông. Bạch Thần hờ hững nói rằng, dâu ria rậm rạp hơi suy nghĩ sau tầng tầng gật đầu, hơn nửa đã là như thế, xem phía sau hắn vết chân, hiển nhiên bước chân bắt đầu tùy tiện, nên thương thế chưa lành. Liên vội truy sát hai người. Bạch Thần lại đè ép ép chu vi cây cỏ, Bạch Thanh Hà tức giận nhìn Bạch Thần, ngươi như thế làm sẽ phá hư hiện trường dấu vết. Bạch Thần nhưng không để ý đến Bạch Thanh Hà, dâu ria rậm rạp nhìn về phía Bạch Thần, ngươi phát hiện cái gì? Trung quanh đây cây cỏ chất liệu cứng cỏi, hơi hơi khinh ép liền có thể khôi phục, xem chu vi mấy cái tương đối rõ ràng người vì là dấu vết đến xem. Bọn họ nên rời đi thời gian không vượt qua một canh giờ, nói cách khác trước sau chân sự, nếu như vượt qua một canh giờ, e sợ dấu vết sẽ không như thế rõ ràng. Người rõ ràng là ở nói hưu nói vượng, dâu ria rậm rạp đều nói rồi, bọn họ là ngày hôm qua thuê xe. Không thể hai ngày thời gian tài năng tới đây, chúng ta nhưng là buổi sáng xuất phát. Hiện tại còn chưa vào đêm cũng đã đến bọn họ trước mặt. Bạch Thanh Hà xem thường nhìn Bạch Thần, chỉ là dâu ria rậm rạp sắc mặt nhưng có chút chần chờ. Tiểu cầu tử là ta đãi đi ra không hai ngày người mới, Hà Dương là hắn lần thứ nhất đi ra, ven đường lại nhiều như vậy lối rẽ. Chỉ sợ hắn là đi xóa đi. Bạch Thần nhìn về phía rừng rậm nơi sâu xa, dâu ria rậm rạp lẩm bẩm nói, song phương đều có thương tích viên, bọn họ nên đi không xa. Bạch Thanh Hà sắc mặt biến ảo không ngừng, mạnh mẽ liếc nhìn Bạch Thần. Không biết tại sao, nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, nàng thì có một loại mâu thuẫn. Bạch Thần cũng không tính khuôn mặt đáng ghét, nhưng là chính là sẽ làm cho người ta cái cảm giác này. Bạch Thanh Hà không phải cái thứ nhất. Tin tưởng nàng cũng sẽ không là cái cuối cùng. Ba người cước trình đều không chậm, dâu ria rậm rạp cùng Bạch Thanh Hà nghi hoặc liếc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần ôm A-Lam, một bộ nhẹ như mây gió răng rớp, tốc độ lại không kém chút nào hai người bọn họ. Hơn nữa nhìn lên còn thành thạo điêu luyện, nguyên bản bọn họ còn lo lắng Bạch Thần mang theo A-Lam sẽ trở thành gánh nặng của bọn họ, bây giờ xem ra, sự lo lắng của bọn họ hoàn toàn là dư thừa. Giờ khắc này bóng đêm đã ảm đạm đi, dâu ria rậm rạp đã rất khó ở màn đêm trong rừng rậm tìm dấu vết. Bên này, vẫn luôn không mở miệng Bạch Thần. Lần thứ hai hé răng, ngươi không cần loạn chỉ phương hướng. Bạch Thanh Hà oán giận nói một câu, lần này nàng nhưng là quyết định, Bạch Thần căn bản cũng không có phân biệt quá dấu vết, nhưng một mực chắc chắn hắn chỉ phương hướng, rất hiển nhiên là lung tung chỉ. Cà ca, là không phải là bởi vì mặt trăng ở chỗ này. Vì lẽ đó bọn họ hướng về phương hướng này đi rồi. A Lam Thiên Chân Vô Tà hỏi. Quả nhiên vẫn là A Lam thông minh. Bạch Thần cưng chiều gãi gãi A Lam đầu, cười ha hả nói. Thực sự là phương hướng này. Dâu ria rậm rạp trần chờ bất định nhìn Bạch Thần. Hừm, phương hướng này có mùi máu tanh, còn có ngưng huyết độc hỗn tạp huyết dịch tản mát ra tanh tưởi. Ta làm sao không nghe thấy được? Sẽ không là ngươi nói mò đi. Nghe nói một cái cao minh y sư đối với dược cùng độc mùi tổng là phi thường mẫn cảm, nói vậy tiểu huynh đệ y thuật nhất định phi thường cao minh chứ. Dâu ria rậm rạp không có hoài nghi Bạch Thần, trái lại suy đoán lên Bạch Thần lai lịch. Đúng là xem qua mấy quyển sách thuốc. Liền hắn cái này đức hạnh, có thể có cái gì y thuật. Ngay vào lúc này, phía trước mơ hồ truyền đến tranh đấu âm thanh, mọi người theo âm thanh khởi nguồn đi tìm đi. Nhìn thấy dưới ánh trăng, một cô gái đang cùng một cái tay không nam tử chém giết, nam tử kia một đôi tay, lại như là kim sắt chế tạo giống như vậy, tay không đỡ lấy nữ tử binh khí cũng là không mất một sợi tóc, trái lại đem nữ tử kiếm chấn động ra. Cô gái kia tự nhiên chính là Bạch Tinh, Bạch Vũ Kiệt đang nằm ở cách đó không xa, hơi thở mong manh thở hổn hển. Giờ khắc này Bạch Tinh tóc có chút ngổn ngang, trên mặt càng là che kín sương lạnh, làm như đang liều mạng giống như vậy, mỗi một chiêu đều là đem hết toàn lực. Đáng tiếc, tu vi của nàng cùng đối phương cách biệt thực sự là quá mức cách xa, cho tới bất luận nàng làm sao liều mạng, đều không đả thương được đối phương. Mà người kia một đôi độc chảo dưới ánh trăng, mơ hồ tỏa ra ưu quang, mỗi lần vung vẩy đều sẽ truyền đến xé rách không khí tiếng hú, có thể thấy được công lực đã đăng phong tạo cực, e sợ đã tiếp cận tiên thiên đỉnh cao, một cái chân bước vào tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Có điều hắn xem ra cũng có chút bận tâm, vẫn chưa đối với Bạch Tinh tàn nhẫn hạ sát thủ, mỗi lần công kích cũng rất coi chừng mực, tựa hồ là dự định tiêu hao hết Bạch Tinh khí lực, lại đem chi bắt giữ. Bạch Thanh Hà vừa nhìn thấy cha của chính mình còn có muội muội, lập tức tựa như cùng phát điên sư tử cái giống như vậy, quát lên một tiếng lớn. Thập nhân, xem kiếm. Bạch Thần cùng dâu ria rậm rạp đứng ở trong bóng tối, đều là liên tục cười khổ. Cô nàng này tính tình không khỏi quá hàm hậu, đối phương tu vi cao cường như vậy. Nàng nếu là núp trong bóng tối đánh lén, trái lại phần thắng càng to lớn hơn, nàng không chỉ không bằng này, trái lại đang ra tay thời khắc nhắc nhở người kia nàng đến. Những này gia đình giàu có nhân ra con cháu dưỡng đi ra tính tình, liền này đức hạnh. Bạch Thần bĩu môi, tựa hồ hoàn toàn là đang nói một cái cùng mình hoàn toàn không liên quan người như thế. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 391, Huynh Muội. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Tinh vừa nhìn thấy Bạch Thanh Hà đến, nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn, trong tay thế tiến công cũng càng thêm hung ác. Bạch Thanh Hà cũng là liều mạng giống như vậy, phải biết nằm ở cái kia nhưng là cha của nàng. Nhưng là, tu vi của hai người cùng đối phương cách biệt quá to lớn. Hai người bất luận làm sao liều mạng, đối phương đều có thể dễ dàng chống đỡ hạ xuống, căn bản là khó thương đối phương mảy may. Chỉ thấy người kia hai chảo đống nhiên dò ra, tinh chuẩn nắm lấy hai người mũi kiếm. Mặc cho hai người làm sao đánh xả, cũng xả không ra mũi kiếm của chính mình. Người kia nhanh cười một tiếng, giơ tay lên liền muốn chụp vào hai người ngực. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió bắn nhanh mà tới. Người kia cảm giác được không khí ngưng lại, vội vã bước ra lui về phía sau vài bước, nghi ngờ không thôi nhìn hắc ám rừng rậm nơi sâu xa. Cựu đốc nghiêm nghị nhìn rừng rậm, hắn không nghĩ tới trong rừng rậm còn cất giấu người. Nếu như không phải là bị hai cái nha đầu cuốn lấy, nếu như không phải nội thương của chính mình chưa lành, sao bất cẩn như vậy bất cẩn? Mới vừa mới đối phương nếu như không chỉ là dùng cục đá coi như ám khí, e sợ chính mình còn không biết. Người nào? Cho ra lăn ra đây. Cựu đốc hét lớn một tiếng, chửi bậy lên. Bạch Thần ôm nắm A Lam đi ra, dâu ria rậm rạp cũng theo bên người, cười khổ nhìn Bạch Thần. Vừa nãy Bạch Thần chính mình còn nói, không muốn đánh rắn động cỏ, giờ khác này chính hắn ngược lại là đánh rắn động cỏ. Thực sự là không làm rõ được hắn là nghĩ như thế nào, trước hắn liền cảm thấy Bạch Thần khôn khéo cực kỳ, bà nghĩ bọn họ hai người liên thủ, đối phó Cựu Đốc nắm cũng lớn một chút. Giờ khác này đại gia đều đến chỗ sáng, chính là thắng qua Cựu Đốc, e sợ cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. Bạch Tinh vừa nhìn thấy Bạch Thần, trên mặt vẻ mặt lập tức dại ra trụ, sững sờ nhìn Bạch Thần. Cũng không biết là cái gì tâm tình. Kinh hỉ sao? Có một tí tẹo như thế. Nhưng là càng nhiều chính là phẫn nộ. Vô cùng tức giận. Hắn nếu không quản lý mình, còn tới nơi này làm gì? Chính hắn đều đã nói, sẽ không đem chính mình coi như muội muội, mình cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, tại sao còn muốn đến? Là để biểu hiện sự tồn tại của hắn cảm sao? Bạch Tinh nắm chặt nắm đấm. Nhìn Bạch Thần ánh mắt, so với xem Cửu Đốc còn muốn hận. Ghi lòng tạc dạ sự thù hận. Hừ, lại tới hai cái chịu chết. Cửu Đốc hai con ngươi, ở dưới bóng đêm hiển lộ ra một tia u quang. Dâu ria rậm rạp đột nhiên thân thể ngưng lại, kinh hại đến biến sắc, bí thuật, đừng xem hắn con mắt. Dâu ria rậm rạp chỉ cho rằng đến thân thể của chính mình như là tiến vào món đồ gì, rõ ràng không có bất kỳ tiếp xúc. Tại sao chỉ là một cái ánh mắt tiếp xúc, liền cảm giác được chân khí tán loạn, tứ chi càng là vô lực. Cựu đốc cười gần nhìn Bạch Thần cùng dâu ria rậm rạp, tự tìm đường chết, ta độc tâm nhãn bất luận người nào chỉ cần cùng ta ánh mắt tiếp xúc, đều sẽ bên trong ta ngưng huyết độc. Bạch Thần nhưng vào lúc này hướng đi Cựu đốc, ngưng huyết độc. Có vẻ như Lục Yêu đối với ngưng huyết độc không phải rất yêu thích. Bạch Thần cũng cảm thấy ngưng huyết độc mùi vị là lạ. Cựu đốc nhìn thấy Bạch Thần lại không bị ảnh hưởng, trên mặt đắc ý vẻ mặt đọc lại. Ngươi không sợ ngưng huyết độc? Được rồi, trò khôi hài kết thúc. Cựu đốc đột nhiên nhằm phía Bạch Thần, ở Bạch Thần còn chưa kịp phản ứng lại đây thời gian, một chảo chộp vào Bạch Thần trong lòng, tiểu tử, nói lời từ biệt nói quá đầy đủ. Bạch Tinh sắc mặt kinh hãi, kinh hô một tiếng, không muốn. Võ công của hắn rất cao. Ngươi đánh không lại hắn. Bạch Thần nhưng như là không hề có cảm giác gì giống như vậy, ngoái đầu lại, ngươi là đang cùng hắn nói sao? Cựu đốc sắc mặt, trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị, chính mình móng vuốt sớm là có thể xuyên gân xương gãy, chính là thiết bản cũng phải bị chính mình một chảo xé nát, nhưng là chính mình vừa nãy toàn lực một chảo trộn vào Bạch Thần ngực, nhưng như là cầm lấy một cái trên khối thép như thế, căn bản là khó sử dụng nửa phần sức mạnh. Bạch Thanh Hà cũng rất kinh ngạc, nàng bây giờ mới biết, Bạch Thần võ công lại cao như thế. Bạch Tinh nhìn thấy Bạch Thần chút nào không thương. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trên mặt càng thêm oán hận. Đúng đấy, ta chính là cùng hắn nói. Bạch Thần liếc mắt Cửu Đốc, đột nhiên duỗi ra hai tay, trong nháy mắt nắm lấy Cửu Đốc hai tay. Cửu Đốc vốn còn muốn. Chính mình quanh năm tu luyện trảo công, này lực cánh tay tự nhiên xa phi thường người có thể so với. Nhưng là khi hắn thử tránh thoát Bạch Thần hai tay thời gian, đột nhiên phát hiện cầm lấy chính mình hai tay, căn bản là không phải thân thể máu thịt, mà là hai cái bản lệ tổ. Hắn cho rằng đến hai cánh tay của chính mình giống như là muốn bị bóp nát giống như vậy, thống hắn kêu rên không ngớt. Buông tay. Người cho ta buông tay. Bạch Thần đột nhiên giơ chân lên, một cước đá vào Cửu Đốc trên bụng, Cửu Đốc phun ra một ngụm máu tươi, hai cánh tay cùng thân thể của hắn trong nháy mắt chia lịa, cả người mang theo tung tóe máu tươi bay ra ngoài. Bạch Thần xem trong tay hai cái đã bị nắm biến hình cánh tay, tiện tay vứt trên mặt đất. Cửu Đốc ngã trên mặt đất, thống khổ kêu rên, loại kia tan nát cõi lòng âm thanh. Quả thực chính là cực kỳ bi thảm. Ngưng huyết môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuyệt âm cốc cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu tử, ngươi chờ bị ngưng huyết môn cùng tuyệt âm cốc trả thù đi, ha ha. Không giống với Bạch Thần dĩ vãng đối thủ, Cựu Đốc tựa hồ hoàn toàn không có xin tha ý tứ, hắn đã biết mình chắc chắn phải chết, vì lẽ đó hắn rất thẳng thắn lựa chọn cuối cùng điên cuồng. Trêu chọc ngưng huyết môn kết cục, tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng, chờ đợi bị ngưng huyết môn chế thành xác cướp đi, ha ha. Ngưng huyết môn. Tuyệt âm cốc. Bạch Thần đột nhiên nhớ lại cái gì, ta ngược lại thật ra quên, tuyệt âm cốc cùng ta ngược lại thật ra có chút ân đoán. Cựu đốc thân thể chậm rãi ngã xuống, Bạch Thần vỗ tay một cái, hướng đi dâu ria rậm rạp. Dâu ria rậm rạp nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, Bạch Thần đột nhiên ở dâu ria rậm rạp trên người điểm mấy lần. Dâu ria rậm rạp phun ra một cái với đen máu đen, nhưng là trong mắt người nhưng khôi phục mấy phần thần thái. Bạch Tinh nhìn chăm chú Bạch Thần, Bạch Thần cũng nhìn Bạch Tinh. Bạch Thanh Hà có chút kỳ quái nhìn Bạch Tinh, lẽ nào Bạch Tinh nhận ra người này? Bạch Tinh tựa hồ là bị Bạch Thần nhìn chăm chú có chút thẹn quá thành giận, khinh rên một tiếng nghiêng đầu qua chỗ khác, cực kỳ giống giận dỗi tiểu nha đầu. Đi, trở về đi thôi. Bạch Thần cùng bên người dâu ria rậm rạp nói. Trở về, thúc thúc ta người mặc kệ. Bạch Tinh đột nhiên cuống lên, vội vàng gọi lại Bạch Thần. Bạch Thần bước chân dừng lại, A Lam cũng là lôi kéo Bạch Thần bàn tay, bước chân nhưng bất động. Bạch Thần bất đắc dĩ. Chỉ có thể quay đầu lại, trực tiếp xẹt qua Bạch Tinh bên người. Đi tới Bạch Vũ Kiệt trước người. Thật nặng thương, này sắc mặt chỉ sợ là dâu ria rậm rạp nửa câu nói sau không nói ra. Bạch Thanh Hà sắc mặt, đã kinh biến đến mức không biết làm sao. Nàng đồng dạng nhìn thấy cha mình sắc mặt. Nàng rõ ràng loại này sắc mặt ý vị như thế nào, thiên nhân ngũ suy, độc khí công tâm. Bạch Tinh khẩn cầu nhìn Bạch Thần, ngươi có biện pháp đúng hay không? Bạch Thần ngồi xổm xuống, lòng bàn tay dán vào Bạch Vũ Kiệt ngực. Lục Yêu thuận thế bò vào Bạch Vũ Kiệt trong thân thể, bắt đầu hấp thu Bạch Vũ Kiệt độc trong người khí. Không lâu lắm, Lục Yêu chưa hết thòm thèm theo Bạch Thần lòng bàn tay bò trở về. Bạch Vũ Kiệt sắc mặt cũng ở một chút chuyển biến tốt, ở đây tam sắc mặt người đều thay đổi. Mới vừa rồi còn hơi thở mong manh Bạch Vũ Kiệt, giờ khắc này đã khôi phục không ít sinh khí, đồng thời trên mặt độc khí hoàn toàn tiêu tan. Không chỉ có như vậy, hơn nữa hắn khí sắc chính đang nhanh chóng khôi phục. Phải biết Bạch Vũ Kiệt trước xem ra, hay cùng một kẻ hấp hối sắp chết không khác nhau gì cả. Nhưng là giờ khắc này, nhưng chỉ là suy yếu, một điểm đều không nhìn ra hắn tình huống vừa rồi. Bạch Vũ Kiệt khinh hàng một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Vừa nhìn thấy Bạch Thần, Bạch Vũ Kiệt cả người đều là một cái giật mình. Đại trưởng lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đại trưởng lão, Bạch Vũ Kiệt nhìn thấy Bạch Thanh Hà cũng ở này, liền vội vàng kéo Bạch Thanh Hà. Thanh Hà, ngươi làm sao cũng ở này? Còn không bái kiến vị thiếu hiệp kia, hắn nhưng là Thất Tú đại trưởng lão. Thất Tú, đại trưởng lão, hắn Bạch Thanh Hà kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Dâu ria rậm rạp đồng dạng đầy mặt kinh ngạc, tràn ngập không tin. Bạch Thần thực sự không giống như là cái có thể làm trưởng lão người. Đặc biệt vẫn là Thất Tú trưởng lão. Bái cái gì bái, muốn bái cũng là hắn bái ngươi. Bạch Tinh kéo lại Bạch Thanh Hà, oán hận nhìn Bạch Thần, ngươi tới làm cái gì? Bạch Thần liếc nhìn Bạch Tinh, tương tự lạnh nhạt nói rằng, có liên quan gì tới ngươi? Cái gì gọi là cùng ta có quan hệ gì đâu, ngươi muốn đi Bạch gia, làm sao là cùng ta có quan hệ gì đâu? Tinh Nhi, không nên hồ nháo. Đại trưởng lão hắn muốn đi Bạch gia, là Bạch gia chúng ta vinh hạnh. Ta chính là không muốn hắn đi Bạch gia. Dựa vào cái gì hắn một người ngoài có thể đi Bạch gia? Dựa vào cái gì? Bạch Tinh cũng không biết bị ủy khuất gì tự, đột nhiên một bên lau nước mắt một bên đại nàng. Nếu như là trước đây, Bạch Vũ Kiệt tự nhiên là hướng về Bạch Tinh. Nhưng là Bạch Thần vừa cứu hắn một mạng, hơn nữa thân phận vẫn chưa thể dễ dàng đắc tội. Tuy rằng để Bạch Tinh được điểm oan ức, nhưng là cái này cũng là vì Bạch gia tốt. Tinh Nhi, không muốn lại hồ đồ. Bạch Vũ Kiệt khẽ quát một tiếng khiển trách, đồng thời quay đầu hãy náy nhìn Bạch Thần, xin lỗi đại trưởng lão. Cháu gái không hiểu chuyện, hy vọng ngài khoan hồng độ lượng, đừng cùng nàng một đứa bé tính toán. Là tiểu hài tử, có điều ngươi vẫn là quản giáo nàng, trước xông vào Thất Tú ta có thể không tính đến, nhưng là ngày khác xông vào những môn phái khác, đến thời điểm không phải ta có thể làm chủ. Bạch Thanh Hà cùng dâu ria rậm rạp không khỏi liếc nhìn Bạch Tinh, quả nhiên là gan to bằng trời, lại dám xông vào Thất Tú. Việc này nếu như làm lớn, Bạch gia đều không quả ngon ăn. Ta chính là không có giáo dục, ta chính là muôn sông, lần này ta đi Thất Tú, lần sau ta liền đi sông Ma Môn, ta xem ngươi có cứu hay không ta. Tất cả mọi người có chút nở nụ cười, đặc biệt Bạch Tinh cuối cùng câu nói kia, nhân gia Thất Tú hay là cho rằng, nàng một đứa bé hồ đồ, vì lẽ đó không cùng nàng tính toán, nhưng là sông vào Ma Môn cũng sẽ không tính toán nàng bao lớn tuổi tác. Lại nói, Bạch Thần dựa vào cái gì cứu nàng? Nhưng là Bạch Thần nhưng như là Bạch Tinh chuyện đương nhiên giống như vậy, dường như trưởng bối như thế khiển trách, ngươi nếu là dám hồ đồ, ta liền đánh gãy ngươi chân. Mọi người lập tức có một loại cảm giác kỳ quái, Bạch Thần cái kia ngự khí không giống như là đang đe dọa, càng như là ở giữ gìn cùng lo lắng như thế. Có bản lĩnh ngươi gọi ngay bây giờ đoạn ta chân. Bạch Thần lập tức quay đầu đối với Bạch Vũ Kiệt nói, về Bạch gia sau, nàng nếu là ra Bạch gia cửa lớn một bước, ngươi liền cho ta đánh gãy nàng chân. Bạch Vũ Kiệt giờ khắc này cười khổ không thôi, hắn không làm rõ được Bạch Thần cùng Bạch Tinh đến cùng là xảy ra chuyện gì. Trái lại là dâu ria rậm rạp vuốt râu mép lẩm bẩm nói, các ngươi sẽ không là huynh muội chứ? Ai là ca ca của nàng? Ai là muội muội của hắn? Hai người hầu như là nhất trí ngữ khí, như thế dương nanh múa vuốt, hung tợn nhìn về phía dâu ria rậm rạp. Tất cả mọi người là sửng sốt một chút, nghi ngờ không thôi nhìn hai người. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 392, ra. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ban đầu thời điểm Bạch Vũ Kiệt cùng Bạch Thanh Hà đều tiềm thức cho rằng, hai người rất khả năng là lẫn nhau yêu say đắm, hay hoặc là một phương diện. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết Bạch Tinh không có anh chị em. Vì lẽ đó ở tâm tư trên chui đi vào ngõ cụt. Nhưng là giờ khắc này bị dâu ria rậm rạp vừa nói như thế, bọn họ trái lại bắt đầu hoài nghi lên. Bởi vì Bạch Thần ngữ khí, hoàn toàn lại như là một cái đại ca ngôn tử, mà Bạch Tinh nhưng là một cái giận hờn muội muội. Đặc biệt hai người loại thái độ đó, không giống tình nhân, nhưng dù sao ở trong lúc lơ đãng tiết lộ một vẻ quan tâm. Ta tài năng không có hắn như vậy ca ca, ta cũng sẽ không thừa nhận hắn là ca ca ta. Bạch Tinh hung tợn nhìn Bạch Thần. Bạch Thần mang theo vài phần lạnh nhạt, vậy thì tốt nhất, ta cũng không có ý định nhận ngươi cô em gái này. Vậy chuyện của ta, ngươi liền thiếu quản. Ca ca, tỷ tỷ, các ngươi đừng ầm ĩ. Đều là A-Lam không được, là A-Lam muốn nhìn một chút ca ca ra là ra sao, là A-Lam muốn nhìn một chút ca ca mẫu thân. Bạch Thần cùng Bạch Tinh ồn ào trời đất xoay vần, A Lam nhưng là cái thứ nhất khóc lên. A Lam một người một cái tay lôi kéo bọn họ, đầy mặt nước mắt như mưa, khóc cực kỳ thương tâm, liền giống như là nàng làm hỏng việc như thế. Ngươi, ngươi thật là chúng ta Bạch gia. Bạch Vũ Kiệt đột nhiên nhớ tới đến, Bạch Thần ở thất tú thời điểm, hỏi hắn những kia quái lạ vấn đề. Giờ khác này Bạch Vũ Kiệt tài năng có một loại hoàn toàn tỉnh ngộ cảm giác, tuy rằng hắn đối với cái này quan hệ cũng không rõ ràng, trong đó tình huống cụ thể, nhưng là không nghi ngờ chút nào, Bạch Thần chính là người của Bạch gia. Nếu không, vì sao Bạch Thần sẽ đối với Bạch Tinh như vậy rộng nhân, thậm chí ngay cả hoàng khí kim đan loại này cấp cao bảo đan đều lấy ra đưa cho hắn. Hiện tại suy nghĩ một chút, Bạch Thần đưa không phải người khác, mà là chính mình mẹ đẻ. Bạch Thần giờ khắc này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nhận, hoặc là không tiếp thu. Bạch Thần trong ý thức, vẫn như cũ không đem Bạch gia coi như nhà của chính mình. Huyết thống trên quan niệm, Bạch Thần cũng biểu hiện vô cùng đạm bạc. Hắn có thể cùng người khác xưng huynh gọi đệ, liền ngay cả con gái như thế có thể nhận. Nhưng là đối với chính hắn một thân thể chạy xuôi huyết. Bạch Thần nhưng không có bất kỳ lòng trung thành. Ta chính là ta, Bạch gia là Bạch gia, có thể ta đối với Bạch gia có như vậy điểm hiếu kỳ. Nhưng là đối với ta mà nói không có bất kỳ lưu niệm, nếu Bạch gia trước đây không ta Bạch Thần người này, như vậy sau đó cũng sẽ không có. Còn có con người của ta. Ta không muốn lại bị những người khác biết, đặc biệt là người phụ nữ kia. Bạch Tinh cả người cũng giống như là ở này nháy mắt, mất đi thần thái. Bạch Thần trong miệng người phụ nữ kia, không phải là hắn cùng mẫu thân của chính mình sao? Hắn có thể đem mẫu thân của chính mình gọi làm người phụ nữ kia, có thể thấy được, hắn là thật sự không dự định quen biết nhau. Hoặc là nói từ đầu tới cuối, hắn đều chưa từng tán đồng thân phận này. Ngẫm lại cũng là, hắn là cao cao tại thượng thất tú trưởng lão, hắn lại là nắm giữ thủ đoạn thông thiên kỳ tài. Bạch gia nhưng chẳng là cái thá gì, thậm chí năm đó hắn, cũng chỉ là bị Bạch gia vứt bỏ con rơi mà thôi. Hắn vốn là không thiệt thòi Bạch gia cái gì, trái lại hẳn là Bạch gia thua thiệt hắn. Hắn hận Bạch gia cũng là chuyện hợp tình hợp lý. A Lam, chúng ta về nhà đi. Ta không muốn. Vô Lượng Sơn trên không có thứ gì. A Ngốc đại ca chết rồi, Huyên Long ca ca cũng xảy ra vấn đề rồi, Vô Lượng Sơn trên lẻ loi, A Lam không muốn trở về, Bạch Thần ca ca, chúng ta không trở về đi có được hay không? Nguyên lai A Lam đã sớm biết Huyên Long xảy ra vấn đề rồi, A Lam hay là tuổi còn nhỏ, vẫn là như vậy ngây thơ. Nhưng là nàng cũng so với phổ thông hải tử càng thêm hiểu chuyện, nàng nhìn ra Bạch Thần đề cập Huyên Long thời điểm, loại kia lo lắng ánh mắt. Bạch Thần miễn cưỡng vui cười nhìn A Lam, ngươi còn không biết đi. Ca ca ta có con gái. Vẫn là hai cái, ngươi hiện tại nhưng là làm A Di người, không muốn như thế khóc sướt mướt, hơn nữa bây giờ Vô Lượng Sơn. Nhưng là có thật là nhiều người, ta thu rồi thật nhiều đệ tử, chắc chắn sẽ không cô quạng. Ha ha, nguyên lai nổi tiếng thiên hạ hoa gian tiểu vương tử, lại là Hà Dương người của Bạch gia. Dâu ria rậm rạp đột nhiên hào phóng cười to lên. Bạch Thần đột nhiên lạnh lùng quay đầu lại, quét mắt dâu ria rậm rạp, chuyện này ngươi tốt nhất nát ở trong bụng, chỉ cần ta ở trên giang hồ được một chút phong thanh. Mặc kệ là ngươi cái kia ra xe hành, vẫn là sau lưng ngươi môn phái, ta đều sẽ hất cái lộn chồng vó lên trời. Bạch Tinh, Bạch Thanh Hà cùng Bạch Vũ Kiệt đều ngơ ngác nhìn Bạch Thần, hoa gian tiểu vương tử. Đối với cái này vang vọng thiên hạ tên gọi, bọn họ không thể sẽ xa lạ. Cái này từ xuất hiện, liền tỏa ra tối tia sáng chói mắt. Có người đem hắn coi là anh hùng cũng có người hận hắn vào, nhưng là không nghi ngờ chút nào, hoa gian tiểu vương tử danh tự này, bị bằng hữu của hắn cùng kẻ địch vững vàng nhớ kỹ. Nhưng là, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, hoa gian tiểu vương tử sẽ là người của Bạch gia. Bạch Thần nắm A Lam đi từ từ vào trong bóng tối, lòng của mỗi người cảnh có thể nói là bách vị tạp trần. Bạch Thanh Hà đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức lôi kéo Bạch Vũ Kiệt nói rằng, cha, xảy ra vấn đề rồi, ta ở bằng hữu nơi đó chiếm được tin tức, ngưng huyết môn muốn đối với chi tiền Bạch gia chúng ta. Cái gì? Chúng ta cùng ngưng huyết môn tố không lui tới, càng không có cái gì ân oán quan hệ. Bọn họ vì sao phải đối với trả cho chúng ta? Này trên giang hồ nơi nào đến nhiều như vậy tại sao? Vừa mới cái kia người không phải là ngưng huyết môn người sao? Có thể hại khổ ta. Nghe được ghê gớm bí mật, ta hiện tại có thể phải nghĩ biện pháp quản hảo ta cái miệng này, nếu không dâu ria rậm rạp một cái lạnh run. Hoa gian tiểu vương tử liền hoa gian tiểu vương tử, có gì đáng sợ chứ? Ta nhìn hắn cũng là đồ cụ hư danh. Bạch Tinh oán hận nói rằng, dâu ria rậm rạp lắc lắc đầu, ngươi tự nhiên là không sợ. Hắn như thế nào đi nữa hung ác, có thể đem người giết. Hắn có cái gì không dám, thất tú mở phường ngày thứ nhất, sắp tới 10 vạn người đột kích, hắn nói giết liền giết, toàn bộ lân quang hồ mặt hồ, phóng tầm mắt tất cả đều là xác chết trôi, hắn quả thực chính là cái điên cuồng giết người ma. Chuyện này dâu ria rậm rạp cũng là nghe nói, cười khổ lắc lắc đầu, hắn đã như vậy lòng dạ độc ác, vì sao ngươi lại nhiều lần khiêu khích hắn, hắn đều không đối với ngươi động cùng ngón tay, chính là bởi vì hắn bắt ngươi đích thân người đối xử. Vừa nhắc tới đề tài này, Bạch Tinh Viền mắt lại đỏ, hắn nếu là có coi ta là muội muội, vì sao phải như vậy đối với ta? Hắn chính là khốn nạn, hắn chính là đại khốn nạn. Ngươi không suy nghĩ một chút, các ngươi Hà Dương Bạch gia liền Ngưng Huyết môn đều không đắc tội được, mà hắn những kia đối đầu, nếu là biết hắn xuất từ các ngươi Hà Dương Bạch gia, các ngươi Bạch gia nhưng còn có sống yên ổn ngày. Dâu ria rậm rạp liếc mắt mọi người, hắn nếu là thật vô tình vô nghĩa, trước khi đi thì sẽ không cảnh cáo ta, chuyện này à, ta cũng như thế, các ngươi cũng như thế, nát ở trong bụng. Việc này truyền đi cũng không có gì ghê gớm, ngược lại cũng không cần chờ hắn những kia đối đầu tìm đến cửa, Ngưng Huyết môn liền có thể làm cho Bạch gia chúng ta hải cốt không còn. Bạch Thanh Hà cũng có chút khí Bạch Thần vừa nãy ngôn luận, bất mãn nói. Các ngươi vừa nãy có thể nhìn thấy hắn đi phương hướng rồi sao? Làm sao? Thục địa Thanh Châu là cái hướng kia, hắn vừa nãy đi cái hướng kia là Húc Thiên Châu Phủ, cũng chính là Ngưng Huyết môn vị trí. Nghe được dâu ria rậm rạp, mọi người không lý do cảm giác được một trận an tâm. Bốn người trở lại trên xe, dâu ria rậm rạp đem tiểu cầu tử thi thể chôn sau, mang theo ba người tiếp tục lên đường. Giờ khắc này tam trong lòng người, tâm tư không giống nhau. Bạch Tinh tuy rằng trên mặt còn cột, nhưng là cũng đã không lại như trước như vậy bi thương. Dâu ria rậm rạp tựa như đồng nhất trận ấm lòng tề, để trong lòng nàng không nói ra được vui mừng. Hay là lúc này, nàng tài năng bắt đầu chậm rãi tiếp thu, cái này không hiểu ra sao xuất hiện ca ca. Bạch Thanh Hà chưa bao giờ nghĩ tới, này một đường đồng hành người, sẽ là một đại nhân vật như vậy. Hơn nữa từ huyết thống tới nói, chính mình lại là hoa gian tiểu vương tử chị họ hoặc là em họ. Bạch Vũ Kiệt giờ khắc này đang nghĩ tới là, đem tin tức tung ra ngoài. Đối với Bạch gia là tốt hay xấu? Ý nghĩ này lại như là ác ma nói nhỏ giống như vậy, quanh quẩn ở trong lòng hắn. Nếu như người trong thiên hạ đều biết, hoa gian tiểu vương tử xuất từ bọn họ Hà Dương Bạch gia, như vậy Bạch gia thì sẽ trong nháy mắt tăng lên mấy cái đẳng cấp. Nhưng là chính như trước dâu ria rậm rạp đã nói, đem tin tức tung ra ngoài, như vậy hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Một cái Ngưng Huyết môn còn ứng phó không được, huống chi Bạch thần những kia khủng bố đối đầu. Hà Dương chỉ là một cái phổ thông đô thành. Địa lý có chút hẻo lánh, nhân khẩu cũng không coi là nhiều. Vì lẽ đó Bạch gia mới có thể chiếm một thành nơi phát triển, trải qua trăm năm kéo dài, bây giờ cũng coi như là hơi có quy mô. Bạch gia già huyết thống liền vượt qua trăm người, bởi vì Bạch gia xem như là Vũ Lâm thế gia, vì lẽ đó tuổi trẻ Bạch gia con cháu sau khi trưởng thành, thì sẽ đi sông sáo giang hồ, cái này cũng là phần lớn thế gia cùng môn phái cách làm. Chỉ có giang hồ cái này đại nhiễm hang, sóng lớn đào xa sau, mới có thể đem vàng đào đi ra. Nói thí dụ như Bạch Thanh Hà, cũng đã một mình xông ra chính mình tên tuổi, Hà Dương Bạch Phượng Hoàng. Tuy rằng nàng cái tên này, còn chỉ là ở trong phạm vi nhỏ tương đối nổi danh, nhưng là rất nhiều Bạch gia con cháu ra ngoài ở bên ngoài mấy năm lâu dài, vẫn như cũ hào vô danh khí. Xe ngựa chậm rãi đứng ở Bạch gia ngoài cửa lớn, trên cửa chính đỏ tươi bảng hiệu lấy nước sơn màu vàng viết Hà Dương Bạch gia bốn chữ lớn, hiện lộ ra mấy phần ủy phong lấm lấm. Bạch Tinh vừa nhìn thấy về đến nhà, cái thứ nhất từ trên xe nhảy xuống. Vội vội vàng vàng chạy vào cửa lớn bên trong. Cửa hai cái Bạch gia đệ tử nhìn thấy Bạch Tinh, cũng không để ý tới, đối với Bạch Tinh chiếp đông táo táo, bọn họ cũng sớm thành thói quen, hai người lập tức đón xuống xe Bạch Thanh Hà cùng Bạch Vũ Kiệt đi đến. Gia chủ, ngài trở về, ra đại sự. Đại sự gì? Đây là Ngưng Huyết môn đưa tới huyết thư, bọn họ nói Bạch gia chúng ta có một bộ cái gì, độc tâm bí điển, như Bạch gia chúng ta không giao ra, như vậy bọn họ liền phải quy mô lớn xâm chiếm. Để Bạch gia chúng ta từ Hà Dương biến mất. Cái gì? Độc tâm bí điển, lão phu nghe đều chưa từng nghe nói, Ngưng Huyết môn. Hai anh, bọn họ nếu là thật dám đến, lão phu liền để hắn có đi mà không có về. Bạch Vũ Kiệt cũng không biết là từ đâu tới đây tự tin, hai cái đệ tử nghe ngơ ngác. Ngưng Huyết môn. Vậy cũng là Hà Dương một vùng môn phái mạnh mẽ nhất, chỉ là môn đồ liền có Bạch gia mười mấy lần, Ngưng Huyết môn đối với Bạch gia tới nói, chính là một cái quái vật khổng lồ. Nhưng là gia chủ chính mình đây là bị dọa sợ, vẫn là thất tâm phong, lại nói lên loại này mê sảng. Nhìn các ngươi này tiền đồ dạng, không phải là chỉ là một cái Ngưng Huyết môn sao, có cái gì tốt ngạc nhiên. Bạch Thanh Hà liếc nhìn cha của chính mình, khuya ngày hôm trước hắn nghe được tin tức này thời điểm, so với hai người bọn họ càng hoang mang, bây giờ đúng là bình tĩnh tự nhiên. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 393, Mẫu thân. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Nương, ta đã về rồi. Bạch Tinh đã liều lĩnh nhảy vào trong hậu viện. Cửa một cái trung niên phụ nhân chính ngồi ngay ngắn trong viện trên ghế đá, phụ nhân kia tuy rằng nằm gần trung niên, nhưng là lại có một loại người bên ngoài khó cùng đặc biệt thùy mị, trên mặt hai đạo rõ ràng pháp lệnh văn, nếu như có đoán mệnh nhìn thấy phụ nhân này tương, e sợ đều muốn thở dài lắc đầu. Bởi vì phụ nhân này tương hiển nhiên chính là nửa cuộc đời khuynh thành nửa đời đau khổ mệnh, năm tháng đã xóa đi nàng nhuệ khí, trường kỳ cô linh cũng đã làm cho nàng học được khiêm nhẫn. Quen thuộc lãnh đạm, quen thuộc cô tịch, đối với nàng mà nói, bây giờ to lớn nhất tâm nguyện chính là nhìn con gái của chính mình xuất giá một ngày. Tinh Nhi, ngươi xá về được. Bạch Túc Từ ái ánh mắt đánh giá Bạch Tinh, tựa hồ là ở nhìn quét Bạch Tinh lần này trở về, có bị thương không? Nương, ngươi xem ta mang cho ngươi cái gì trở về. Bạch Tinh lấy ra hoàng khí kim đan. Nhưng là Bạch Túc vừa nhìn thấy quả kim đan này, sắc mặt trong nháy mắt kinh biến, một nắm chắc Bạch Tinh cánh tay, có vẻ phi thường hoảng loạn, ngươi đi tới thất tú. Đi tới. Này hoàng khí kim đan là trộm. Bạch Túc lại như là ở trách cứ Bạch Tinh như thế, hai mắt không hề che giấu chút nào tức giận. Nàng có thể biết hoàng khí kim đan lai lịch, đương nhiên cũng biết, viên đan dược kia xuất hiện ở Bạch gia hậu quả. Nương, ngươi yên tâm, đây là nhân gia thất tú người đưa. Bạch Tinh đắc ý nói. Nói bậy, nhân gia cùng chúng ta không quen không biết, vì sao phải đưa hoàng khí kim đan, hơn nữa này hoàng khí kim đan ở thất tú, cũng là không được chân bảo, dựa vào cái gì liền có thể đưa cho ngươi. Nương, ta nói chính là thật sự, không lừa ngươi, không tin ngươi hỏi thúc thúc, xem ta có không có nói láo. Lúc này, Bạch Vũ Kiệt từ ngoài sân đi tới, đại tẩu yên tâm, lần này Tinh Nhi cũng không có lừa ngươi, này viên hoàng khí kim đan, đúng là thất tú người đưa, vì lẽ đó chớ làm lo lắng. Cũng không muốn trách cứ Tinh Nhi. Các ngươi nha. Bạch Túc thở dài lắc lắc đầu, thất tú cùng chúng ta lại không quen, tại sao lại tặng cho như vậy quý giá đồ vật. Bạch Tinh cùng Bạch Vũ Kiệt nhất thời yên lặng. Mặt của hai người trên làm như có chuyện không nói ra được. Bạch Tinh lập tức làm nũng lôi kéo Bạch Túc, nương, ngài liền không thể tin tưởng con gái một lần sao? Coi như không tin con gái, cũng nên tin tưởng thúc thúc đi. Tiểu thúc, ngươi nói với ta lời nói thật. Này hoàng khí kim đan làm sao đến? Đừng xem Bạch Túc trong ngày thường ôn văn nhĩ nhã, không bước chân ra khỏi cửa, nhưng là một khi uy nghiêm lên, mặc dù là Bạch Vũ Kiệt cái này chủ nhà họ Bạch, cũng phải cúi đầu ai hấn. Nhớ mang máng năm đó hắn còn không trở thành gia chủ trước. Liền dường như thằng nhóc tự. Đi theo đại ca phía sau, một làm hỏng việc, ngay lập tức sẽ trốn đến Bạch Túc phía sau đi, để Bạch Túc che chở hắn, mà Bạch Túc cũng hầu như sẽ giúp hắn vượt qua cửa ải khó, nhưng là một quay đầu lại liền muốn bị Bạch Túc răn dạy. Đại tẩu, ngươi nếu ta nói bao nhiêu lần ngươi tài năng tương tin chúng ta. Là Tinh Nhi nhận thức thất tú ước doanh lâu chủ tổ tiệp, hai người tuổi tác sắp xỉ, tán gẫu cũng đầu cơ, vì lẽ đó ở biết đại tẩu thân thể của ngươi không khỏe sau. Vị kia ước doanh lâu chủ tổ tiệc liền tặng cho cái này hoàng khí kim đan. Tinh Nhi, thực sự là như vậy. Ở Bạch Túc trước mặt, Bạch Tinh cùng Bạch Vũ Kiệt cũng giống như là cái tiểu hài tử như thế, đều là cái kia phó làm sai sự răng dấp, lại lẫn nhau là hiểm hộ lẫn nhau giúp đỡ. Bạch Tinh vừa tiếp xúc Bạch Vũ Kiệt túi đầu thời điểm ánh mắt, lập tức chính là một cái giật mình. Gật đầu liên tục, là như vậy. Bạch Túc vẫn có mấy phần nghi hoặc, chỉ là đối mặt hai cái nàng họ hàng gần nhất người thân. Mặc dù trong ngày thường tầm nhìn, cũng khó tránh khỏi bị hai người lừa bịp. Lẽ ra Bạch Vũ Kiệt những năm này cũng thận trọng không ít. Không đến nỗi sẽ như vậy không biết nặng nhẹ. Lẽ nào đương đại ước doanh lâu chủ tổ tịp, chính là như vậy không được điều. Có thể cùng Tinh Nhi tán gẫu như vậy đầu cơ. Bạch Tinh vừa nghe Bạch Túc lời này, nhất thời không cao hứng, lầm bầm miệng nhỏ, rất không thích nói, trưởng lão của bọn họ càng không được điều. Còn không ngừng khẩu, lời này để người ta nghe qua, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Sau lưng nói nhân gia trưởng lão nói xấu, có thể đảm đương thất tú trưởng lão người, cái nào không phải đức cao vọng trọng cao nhân, sao là một mình ngươi thằng nhóc láo cá có thể bình phẩm từ đầu đến chân. Đức cao vọng trọng. Nghĩ tới Bạch Thần vẻ mặt đó, nơi nào xứng với đức cao vọng trọng bốn chữ này. Lẽ nào vị kia thất tú trưởng lão có làm khó dễ các ngươi? Bạch Vũ Kiệt cười khổ, Bạch Tinh nhưng là oán hận nói rằng, ngược lại không phải người tốt. Bạch Vũ Kiệt vội vã giải thích, kỳ thực thất tú trưởng lão là cái không sai tiểu tử. Chỉ là cùng Tinh Nhi náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ, nhân gia cũng không làm sao làm khó dễ ngươi, cuối cùng nếu không là vị trưởng lão kia gật đầu, này hoàng khí kim đan cũng đến không được trong tay ngươi. Dù sao cũng là Bạch Túc Nhi tử, Bạch Vũ Kiệt không muốn đem đến hai người nếu là quen biết nhau, đột nhiên biết con trai của chính mình lại là Bạch Tinh trong miệng khốn nạn, vậy coi như làm trò cười. Đại tẩu, ta cùng Tinh Nhi có một số việc, muốn hỏi ngươi. Bạch Túc rất ít nhìn thấy, Bạch Vũ Kiệt như vậy vẻ mặt nghiêm túc. Liền ngay cả Bạch Tinh ánh mắt đều thay đổi. Có một chút sợ sệt, lại có một chút chờ mong, phi thường phức tạp. Bạch Túc không khỏi cười khẽ lên, chuyện gì, hỏi đi. Chúng ta liền muốn biết, lúc trước ngươi cùng đại ca, là làm sao còn biết. Hả? Này đều hơn 20 năm trước lao chuyện, các ngươi làm sao đột nhiên muốn biết việc này. Bạch Túc một mặt kinh ngạc nhìn hai người, lại phát hiện hai người vẻ mặt dị thường chăm chú. Được rồi, điều này cũng không phải chuyện ghê gớm gì, tiểu thúc hẳn phải biết lai lịch của ta đi. Bạch Vũ Kiệt nghiêm nghị gật gù, chuyện này mặc dù là Bạch Tinh cũng không biết, tựa hồ trong đó lại cất giấu cái gì bí mật lớn. Bạch Túc dừng một chút, nói tiếp, năm đó ta nghe lệnh sư môn xuống núi làm việc, trên đường xảo ngộ ngươi ca, vừa vặn lúc đó đến rồi một cái kẻ thù, hô một câu, họ Bạch. Kết quả ta cùng đại ca ngươi đồng thời ra tay rồi. Bạch Túc nói ra câu nói này thời điểm, trên mặt hiện ra một loại nụ cười ngọt ngào, vậy cũng có lẽ là nàng trong cuộc đời, tốt đẹp nhất một đoạn hồi ức. Đến ngày hôm nay, chúng ta cũng không biết rõ, cái kia kẻ thù đến cùng là tìm đại ca ngươi, hay tìm ta. Sau đó thì sao? Bạch Tinh nghe nhập thần, lại không thể chờ đợi được nữa hỏi tới. Sau đó, ta cùng cha ngươi làm bạn giang hồ mấy năm, sau đó ta liền thoát ly môn phái, gả vào Bạch gia. Đại tẩu, tiểu đệ để hỏi càng chế vấn đề. Xin mời đại tẩu bao dung. Ngươi hỏi đi. Tiểu đệ muốn biết, ngươi gả vào Bạch gia trước, cùng đại ca có hay không có quan hệ xác thịt? Ngươi. Các ngươi hỏi cái này làm cái gì? Mặc dù Bạch Túc lại rộng nhân, nghe được vấn đề thế này, cũng khó tránh khỏi nổi giận hơn. Huống hồ vẫn là tiểu thúc cùng con gái đồng thời hỏi vấn đề này. Bạch Vũ Kiệt cười khổ, Bạch Tinh nhưng là quay đầu qua, liền giống như vấn đề này không có quan hệ gì với nàng như thế. Bạch Túc nghĩ đến hồi lâu, rốt cục mở miệng nói, có. Cái kia. Vậy các ngươi có thể có sinh dục. Lúc này Bạch Tinh cũng không thể giả bộ làm thờ ơ, cả người đều căng thẳng lên, Bạch Vũ Kiệt cũng là kích động nhìn Bạch Túc. Bạch Túc cả người cũng giống như là thất hồn giống như vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ trầm thấp. Nước mắt không ngừng được hạ xuống. Ta cùng cha ngươi cùng nhau năm thứ hai, chúng ta sinh một đứa bé, Nam Hải. Ta cùng cha ngươi rất cũng sớm đã thương lượng qua, nếu như là Nam Hải liền đặt tên là Thần, nếu như là Nữ Hải, thì lại đặt tên là Tinh. Ca ca của ngươi tên là Bạch Thần, chỉ là sau đó. Lúc này, không chỉ là Bạch Vũ Kiệt sắc mặt, liền ngay cả Bạch Tinh đều trở nên kinh hãi cực kỳ. Tuy rằng kết quả này là trình độ dự liệu được kết quả, nhưng là khi bọn họ tự mình xác nhận sau, rồi lại để bọn họ cực kỳ ngơ ngác. Sau đó ra sao? Sau đó, sư môn ta biết rồi chuyện của ta, liền phái ta sư muội đến đây truy sát ta, mà nhân vì là bổn môn công pháp, nếu như không tu luyện tới cực hạn, chỉ cần một khi hư thân, công lực thì sẽ hoàn toàn biến mất, cho nên lúc đó đối mặt ta người sư muội kia, ta cùng đại ca ngươi không còn sức đánh trả chút nào, mà lúc đó đang lúc tranh đấu, ngươi ca hắn bất hạnh ngộ bên trong ta sư muội một trưởng liền như vậy chết trẻ. Nương! Ngài xác định ca ca ta hắn đã chết rồi sao? Ta người sư muội kia võ công siêu tuyệt, mặc dù là ta công lực chưa tăng cũng không phải nàng địch thủ, huống chi ngay lúc đó ta có điều là một nhược chất nữ lưu, mà hài tử sự sống còn, lúc đó sư muội bởi vì xem ta thương tâm gần chết, cho nên mới buông tha chúng ta, đồng thời cha ngươi cùng ta sư muội cũng đã xác nhận quá, hài tử xác thực là chết rồi. Cái kia sau đó thì sao? Sau đó cha ngươi đem hài tử chôn, chỉ là bởi vì sợ ta thương tâm. Vì lẽ đó vẫn luôn không nói cho ta, hài tử chôn ở nơi nào. Nương, ngươi thật xác định hài tử chết rồi. Bạch Túc xóa đi nước mắt, rất là không rõ nhìn Bạch Tinh, Tinh Nhi, ngươi đây là làm sao, mẫu thân nếu đem sự tình nói ra, không cần lại lừa ngươi. Không có chuyện gì. Bạch Tinh liền vội khoát tay, đồng thời hướng về Bạch Vũ Kiệt nháy mắt ra dấu. Nương, ngài nghỉ ngơi thật tốt, Tinh Nhi không quấy rầy ngươi. Chấm đã, theo ta đi ra ngoài đi một chút. Bạch Tinh sửng sốt một chút, Bạch Vũ Kiệt đồng dạng phi thường kinh ngạc, đại tẩu, ngươi này đều đến mấy năm cửa lớn không bước, hôm nay tại sao có này hứng thú? Còn không phải các ngươi náo động đến, đi ra ngoài đi một chút giải sầu. Bạch Tinh chỉ có thể vẻ mặt đưa đám, khẩn cầu nhìn Bạch Vũ Kiệt, ai biết Bạch Vũ Kiệt lúc này phản bội Bạch Tinh. Tinh Nhi, mẹ ngươi nếu để ngươi cùng nàng đi ra ngoài đi một chút, ngươi liền bồi tiếp mẹ ngươi thân thể không được, có ngươi ở một bên chăm sóc cũng tốt. Bạch Tinh đối với Bạch Vũ Kiệt có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, nhìn Bạch Vũ Kiệt bỏ chạy bóng lưng, đã tức giận nghiến răng. Bạch Tinh sảm đỡ Bạch Túc ra Bạch Phủ, trước mặt liền nhìn thấy một đám thất tú đệ tử, khí thế hùng hổ từ các nàng trước mặt đi qua. Những này thất tú đệ tử, đều là Hà Dương Tú Phường thất tú đệ tử, chỉ là các nàng tất cả đều như là không coi ai ra gì giống như vậy, bên đường cầm song kiếm. Ồ, những này thất tú đệ tử đây là phải làm gì, lẽ nào Hà Dương đến rồi cái gì đại địch hay sao? Hà Dương có thể đến cái gì đại địch, những này thất tú đệ tử đã sớm thô bạo quen rồi. Bạch Tinh khinh thường nói, ngươi đều cầm nhân ra chỗ tốt, làm sao liền không thể chừa chút khẩu đức. Bạch Túc quát khẽ nói rằng, cùng đi xem đi, xem nhìn các nàng đây là đi nơi nào. Không đi, các nàng này trận chiến, khẳng định là đi đánh giết, có gì đáng xem. Ngươi thường ngày không phải thích nhất đánh giết sao, hôm nay làm sao đổi tính. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 394, Kẻ thù. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Túc cùng Bạch Tinh đi theo những này thất tú đệ tử phía sau, những này thất tú đệ tử hiển nhiên là muốn ra khỏi thành. Đi rồi không bao lâu, hai người đã thấy trên đất lục tục bắt đầu xuất hiện thi thể, những người này chết tương cực sự thê thảm. Lẽ nào Hà Dương đến rồi cái gì giết người ma đầu? Bạch Túc tự lẩm bẩm, theo các nàng theo sát, thi thể trên đất càng ngày càng nhiều, các nàng dọc theo đường, đã phát hiện không xuống hơn 100 bộ thi thể. Bạch Túc càng chạy càng sợ, Bạch Tinh sắc mặt nhưng trở nên hơi quái lạ, thỉnh thoảng quay đầu lại, nương, chúng ta trở về đi thôi, ngươi vừa không có võ công, nếu như gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Người này võ công cực sự khủng bố, nếu như những này thất tú đệ tử đều giải quyết không được, sợ là chúng ta chính là trốn đến trong nhà cũng là vô dụng. Bạch Túc vẫn chưa chú ý tới Bạch Tinh sắc mặt, tiếp tục cùng sau lưng thất tú. Không lâu lắm, Bạch Túc cùng Bạch Tinh đi tới cuối đường, phía trước là một mảnh to lớn đất trống, giờ khác này mảnh đất trống này trên thây chất đầy đồng, phóng tầm mắt nhìn tới e sợ có tới hơn 1000 bộ thi thể, mỗi một bộ thi thể tử trạng đều là cực sự thê thảm khủng bố, chân tay cụt càng là nổn ngang đầu đầu cũng có. Bạch Túc nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đều hơi biến sắc, chỉ thấy ở đất trống trung tâm, đứng một người. Người kia cả người máu tươi, trên mặt cũng bị máu tươi che đậy, không thấy rõ dung mạo. Người này sát tính thật lớn, tuyệt đối không phải người lương thiện. Bạch Túc không nhận ra người này, nhưng là Bạch Tinh làm sao có khả năng không nhận ra, người kia không phải là Bạch Thần sao. Ở xem trên đất những thi thể này, mỗi một cái đều ăn mặc đồng dạng trang phục, ngực vẽ ra một cái vết máu như thế đồ án, này chính là ngưng huyết môn độc nhất sinh sán. Rất hiển nhiên, Bạch Thần đây là từ ngưng huyết môn truy sát tới đây, sau đó ở đây đem ngưng huyết môn người giết không giữ lại ai. Bạch Túc vẫn chưa phát hiện Bạch Tinh sắc mặt dị dạng, trong thiên hạ khi nào ra chủng ma này đầu. Cũng không biết thất tú có thể hay không chế được hắn. Nương, thất tú là sẽ không động thủ với hắn. Bạch Tinh cay đắng nhìn Bạch Túc. Trước mắt người kia chính là nàng thất tán nhiều năm nhi tử. Chỉ là Bạch Tinh không dám nói. Nhưng là, nhìn mẹ của chính mình, đem con trai của chính mình bị chính mình xưng là ma đầu, Bạch Tinh trong đầu cũng không biết là tư vị gì. Tại sao? Bạch Túc nghi hoặc quay đầu lại, thất tú đệ tử không phải đến giết hắn sao? Giết hắn? Chỉ sợ là đến cho hắn trợ trận đi. Không cần Bạch Tinh làm càng nhiều giải thích, Bạch Túc đã thấy Bạch Thần hướng đi thất tú đệ tử. Song phương không có bất kỳ xung đột ý tứ. Trái lại là thất tú một người trong đó đệ tử, chính đưa cho Bạch Thần một tâm trắng như tuyết cân mạt, Bạch Thần ở trên mặt lau vết máu, tâm kia trắng như tuyết cân mạt đã không thể lại dùng. Bạch Thần nhìn về phía Bạch Tinh phương hướng, Bạch Tinh không tự chủ được lui về phía sau 2 bước, như là sợ cực kỳ Bạch Thần. Bạch Thần hướng đi Bạch Tinh. Bạch Tinh lấy dũng khí, liền như vậy cùng Bạch Thần nhìn thẳng. Làm đến trước mặt hai người, Bạch Túc chỉ cảm thấy một luồng gió tanh kéo tới, này không phải Bạch Thần trên người mùi máu tanh vị, mà là bởi vì giết qua quá nhiều người, để trên người nhiễm phải máu tanh trước. Bạch Túc chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Này muốn giết bao nhiêu người, tài năng sẽ nhiễm phải như thế sâu nặng huyết tinh chi khí. Bạch Túc không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lôi kéo Bạch Tinh lui về phía sau 1 bước. Bạch Thần lại không để ý tới Bạch Túc, mà là nhìn chăm chú Bạch Tinh, ta nhớ trước đó 2 ngày từng nói với ngươi, không cho ngươi đạp ra khỏi nhà khẩu 1 bước, không phải vậy ta liền đánh gãy ngươi chân. Bạch Tinh kinh hoàng trốn đến Bạch Túc phía sau, là nương. Là ta nương muốn ta cùng nàng đi một chút. Bạch Túc che ở Bạch Tinh trước mặt, ngươi là người nào, con gái của ta không nhọc các hạ quản giáo. Bạch Thần quay đầu nhìn Bạch Túc. Bạch Túc không hề sợ hãi cùng Bạch Thần đối diện. 5 tháng mài đi tới nàng củ hấu, lại không làm cho nàng mất đi ngày xưa dũng khí cùng quyết tuyệt, tang phu mất con cũng không có đánh tan nàng. Có thể tưởng tượng được tâm trí của nàng sẽ là cỡ nào kiên cường. Trường lão, còn có chuyện gì sao? Bạch Thần phía sau truyền đến thất tú đệ tử âm thanh. Bạch Thần mỉm cười quay đầu lại, không có chuyện gì. Nhìn Bạch Thần cùng thất tú đệ tử rời đi, bóng lưng kia tổng để Bạch Túc cho rằng giống như đã từng quen biết, nhưng là mặc cho nàng nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra được, đến cùng là đã gặp ở nơi nào cái kia bóng người. Hắn chính là ngươi nói cái kia thất tú trường lão. Bạch Tinh gật gù, hắn chính là cho ngài đan dược người kia. Quay lại ta khiến người ta đem đan dược trả lại hắn, Bạch gia chúng ta không cần nợ một người ngoài ân tình, ngươi sau đó cũng không muốn cùng loại người như vậy có cái gì gặp nhau. Người như thế mặc dù là thất tú trưởng lão, lấy hắn sát tính, tương lai cũng khó tránh khỏi nguy hại giang hồ. Xa xa Bạch Thần bước chân hơi dừng lại một chút, đi theo Bạch Thần bên người Thất Tú đệ tử nghi hoặc nhìn Bạch Thần, trưởng lão, ngài làm sao? Không có chuyện gì. Ta rất khỏe, tốt vô cùng. Một mặt khác, Bạch Túc mang theo Bạch Tinh trở về trong thành, Bạch Tinh rất hiếm có duy trì một đường trầm mặc. Bạch Túc phi thường bất ngờ, từ con gái của chính mình học được bước đi đến nay, hầu như chưa bao giờ duy trì quá trầm mặc, mặc dù là ngủ, cũng phải chen lẫn vài câu nói mơ, làm sao này một đường nhưng lạ kỳ yên tĩnh, hẳn là sinh bệnh đi. Tinh Nhi, ngươi có phải là nơi nào không thoải mái? Nương! Trong lòng ta khó chịu. Bạch Tinh đột nhiên ngữ khí một ngạnh, nước mắt liền không bị khống chế rơi xuống. Nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng, Bạch Thần là vì cái gì giết người. Nhưng là nàng không thể nói, chỉ là khi nàng nghe được Bạch Túc đối với Bạch Thần đánh giá thời điểm, Bạch Tinh trong lòng tựa như cùng đao dạo bình thường khó chịu. Bạch Túc cái gì cũng không biết, nàng chỉ là bản năng coi Bạch Thần là làm một cái điên cuồng giết người ma. Bạch Túc lần này là thật sự không biết làm sao, dị vãng Bạch Tinh khóc hoặc là cười, nàng đều có thể nắm chắc đoán đúng Bạch Tinh tâm tư. Chỉ là lần này, nàng là thật sự không biết, Bạch Tinh vì sao lại không hiểu ra sao khóc lên đến. Nhưng là không kịp làm cho nàng an ủi Bạch Tinh, nàng nhìn thấy bên cạnh quán trà lầu các bên trong, một cái bóng người quen thuộc ngồi ở đó. Nếu như nói Bạch Thần bóng lưng, cho nàng một loại mông lung cảm giác quen thuộc, như vậy cái thân ảnh này chính là ghi lòng tạc dạ, làm cho nàng sống mãi khó quên bóng người. Bạch Túc mãi mãi cũng không quên được người kia bóng người, là nàng hận nhất người bóng người. Tinh Nhi, ngươi đi về trước, nương còn có việc, liền không cùng ngươi. Bạch Tinh ngẩn người, ngẩng đầu lên nhưng phát hiện mẹ của chính mình đã chẳng biết đi đâu. To lớn trong quán trà không có bất kỳ ai, Bạch Túc bước chậm đi tới lầu các. Nhìn thấy người kia vẫn ngồi một mình ở lầu các biên giới phòng trà. Bạch Nhiễm, Mê Tiên Cốc Cửu Mị Cung cung chủ, mặc dù là hai thời gian mười mấy năm quá khứ, Bạch Nhiễm phong thái vẫn, năm tháng vẫn chưa ở trên mặt của nàng lưu lại quá nhiều dấu vết. Nhưng là, Bạch Túc nhưng mang theo vài phần người thắng tư thái đi lên trước. Dùng một loại cao cao tại thượng tư thái liếc nhìn Bạch Nhiễm, sau đó ngồi vào Bạch Nhiễm trước mặt. Thật là khéo. Bạch Nhiễm ngẩng đầu lên, tương tự là loại kia kiệt ngạo ánh mắt. Hửm, thật là khéo. Loại này minh tranh ám đấu, từ hai người nhập môn ngày ấy liền vẫn kéo dài, mặc dù đã nhiều năm như vậy. Hai người vẫn như cũ cải không được loại kia tranh đấu đối lập quen thuộc. Thực sự là năm tháng thúc người lão, nhìn thấy sư tỷ đã hiển lộ ra vẻ giàn mua, sư muội chân tâm vì ngươi đau lòng, nếu là phai nhạt ra khỏi ngươi không vì môn quy, đâu chỉ cùng này đây. Đó là bởi vì ta thông minh. Bạch Túc khỏe miệng hơi phát họa ra một đạo nụ cười, như sư muội như vậy, chính là sau trăm tuổi vẫn phong thái vẫn. Nhưng là lấy cô độc cuối đời làm để đánh đổi, ta có thể không sư muội như vậy lòng kiên định chí. Bạch Nhiệm nắm đấm hơi nắm chặt, nàng làm sao thường không ước ao Bạch Túc đây. Chỉ là nàng không cái kia phần dũng khí, mà cho tới nay, mọi thứ cũng không bằng nàng Bạch Túc, nhưng dám bước ra bản thân không dám bước ra một bước. Cho nên lúc đó Bạch Nhiệm hầu như điên cuồng siêu tầm Bạch Túc tam tích, sau đó dùng trực tiếp nhất phương thức. Phá hủy các nàng cuối cùng một tia hòa bình khả năng. Bạch Nhiệm nguyên vốn là muốn đem Bạch Túc trượng phu cùng nhau giết. Nhưng là nàng nhìn thấy Bạch Túc nước mắt thời điểm, nhớ tới quá khứ tổng, hay hoặc là lương tâm phát hiện, làm cho nàng thu tay lại. Nàng biết Bạch Túc hận chính mình, nhưng là chính mình làm sao thường không hận nàng. Bởi vì mất đi Bạch Túc đối thủ này, Bạch Nhiễm phát hiện mình từ trước làm tất cả nỗ lực, đột nhiên trở nên không có chút ý nghĩa nào. Mất đi đối thủ, mặc dù thu được thắng lợi cuối cùng lại có ý gì đây? Huống hồ, ở nhân sinh trên chiến trường, chính mình trái lại là cái người thất bại. Sư tỷ con gái thực sự là thiên tư chắc tuyệt, sợ là không ở sư tỷ bên dưới đi. Bạch Nhiễm nhìn đầu đường phương xa, cái kia vẫn chưa đi xa bóng người, có ý riêng nói rằng. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, không muốn đánh Tinh Nhi chủ ý nếu không, mặc dù là tan xương nát thịt, ta cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Bạch Túc vừa nghe đến Bạch Nhiễm, cả người đều mất đi khống chế, đột nhiên đứng lên đến, nộ chỉ vào Bạch Nhiễm. Sư tỷ, ngươi bệnh cũ vẫn là không cải. Chỉ có vào lúc này, Bạch Nhiễm mới có thể thoáng tán gẫu lấy ký úy, nhìn Bạch Túc như vậy mất đi lý trí gào thét, so với nàng lên làm Cửu Mị cung cung chủ thời điểm, càng khiến người ta cảm thấy sung sướng. Ta chẳng qua là cảm thấy Tinh Nhi tư chất tốt như vậy, lại vô danh sư chỉ đạo, thực sự là bạo liễm của trời, sao không vào ta Cửu Mị cung, đem Tinh Nhi bồi dưỡng thành một đời cao thủ cũng không phải việc khó gì. Cục thời gian sư tỷ không liền có thể lấy hoàn thành chính mình chưa hoàn thành sự nghiệp sao? Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đem Tinh Nhi đưa vào Cửu Mị cung. Nhìn Bạch Túc phong gào thét, Bạch Nhiễm không nói ra được sung sướng, nếu như không muốn ta đem Tinh Nhi đưa vào Cửu Mị cung cũng được, chỉ cần sư tỷ trả lời ta mấy vấn đề liền có thể. Ngươi muốn biết cái gì? Bạch Túc đã sớm đoán được, Bạch Nhiễm lần này tuyệt đối không phải vô cớ tìm đến nàng, nhất định hoài có mục đích gì. Ta muốn biết, nhà ngươi thần nhi thật sự đã chết rồi sao? Ngươi lời này là có ý gì? Thần nhi chết sống, ngươi nên so với bất luận người nào đều rõ ràng. Nhìn thấy Bạch Túc cái kia căm hận ánh mắt, Bạch Nhiễm tựa hồ đã chiếm được đáp án, khẽ cười cười, xem ra là ta tính sai. Ngươi lời này là có ý gì? Lẽ nào ngươi thật xa chạy tới, chính là vì hỏi ta vấn đề này sao? Ngươi muốn biết? Ta thiên không nói cho ngươi, khanh khách. Đột nhiên, Bạch Nhiễm tiếng cười im bặt đi, thanh âm kia liền như là kẹt ở yết hầu bên trong, lại thổ không ra một điểm âm thanh như thế. Đồng thời Bạch Nhiễm ánh mắt cũng như là quái đản như thế, Bạch Túc theo Bạch Nhiễm ánh mắt nhìn tới. Phát hiện ở đầu đường trên, Bạch Thần đang đứng ở đầu đường trung gian nhìn Bạch Nhiễm cũng ở nhìn Bạch Thần. Chỉ là, Bạch Thần cái ánh mắt kia có vẻ hơi lạnh giá, đặc biệt giờ khắc này Bạch Thần cả người máu me đầm địa, trên mặt còn có vết máu, xem ra lại như là mới từ huyết hải trong bỏ ra ngoài như thế. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Đợt, thiết vui sướng tiết. Không có tiết. Ta quả nhiên cần phải dưới chơ chú. Chúc thiên hạ có tất cả đều là anh em ruột. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 395, Dạ Phóng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Túc nhìn Bạch Nhiễm sắc mặt, lại nhìn Bạch Thần ánh mắt lạnh như băng. Hai người tựa hồ nhận thức, chỉ là ánh mắt của hai người, lại thực sự là để Bạch Túc người ngoài này đoán không ra hai người đến cùng là quan hệ gì. Địch. Không phải, nếu như là kẻ địch, bọn họ đã sớm đánh tới đến rồi. Bằng hữu. Càng không thể là, hai người ánh mắt ấy, liền một điểm hữu hảo đều không thể nói là. Có điều, Bạch Thần chỉ là ở phía dưới nghỉ chân mấy tức thời gian, sau đó Bạch Thần cũng đã xoay người rời đi. Bạch Nhiễm lúc này sắc mặt tài năng thoáng chuyển biến tốt, nhìn về phía Bạch Túc ánh mắt, đã nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Nguyên lai sư tỷ còn có này hậu chiêu, Bạch gia có phía này bùa hộ mệnh, đúng là an ổn rất nhiều, chỉ là Bạch gia này bùa hộ mệnh, tuy nói thủ đoạn thông thiên, nhưng là kẻ địch cũng là mỗi người nắm giữ thủ đoạn thông thiên. Ha ha, Bạch Nhiễm đột nhiên nói ra một đồng lớn, để Bạch Túc không rõ vì sao ngôn tử. Bạch Nhiễm ở trong tiếng cười đứng lên đến, bước chậm rời đi quán trà, chỉ để lại Bạch Túc một người, sững sờ ngồi ở tại chỗ. Nàng lời này rốt cuộc là ý gì? Tại sao chính mình cảm giác nàng lời này đồng thời là lạ? Không, không chỉ là nàng quái. Ngày hôm nay tất cả mọi người điểm là lạ, Bạch Vũ Kiệt, Bạch Tinh đều là lạ. Đúng rồi, trước Bạch Tinh cùng Bạch Vũ Kiệt tựa hồ cũng đưa ra, giống như Bạch Nhiễm vấn đề. Bọn họ đến cùng có chuyện gì gạt chính mình? Bạch Túc nghĩ tới nghĩ lui, nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là con trai của chính mình còn sống sót, nhưng là này lại là nàng cái thứ nhất phủ định đáp án. Nàng không ngừng làm ra các loại suy đoán, nhưng là mỗi một loại cũng làm cho nàng phủ định. Bạch Túc xưa nay tư duy kín đáo, mỗi một vấn đề nàng đều sẽ thâm nhập giải phẫu, đem mỗi một cái trật tự phân tích thấu triệt. Nhưng là, ở vấn đề này, nàng chính là không nghĩ ra. Bạch Nhiễm đi rất gấp, nàng không muốn gặp lại cái kia sát tinh. Làm Bạch Thần xuất hiện ở Hà Dương đầu đường thời điểm, nàng đã có thể khẳng định, tên tiểu tử kia chính là năm đó chính mình tự tay chém giết tiểu tử. Nhưng là đi tới, nàng đột nhiên phát hiện mình bị theo dõi. Cái bang. Bạch Nhiễm sắc mặt trầm xuống. Mình cùng cái bang tố không ân oán, bọn họ vì sao lại theo dõi chính mình. Cái bang theo dõi, luôn luôn tối không trình độ kỹ thuật, nhưng là cũng tương tự là tối hành hữu hiệu. Bởi vì người của cái bang quá hơn nhiều, căn bản cũng không cần cái gì kỹ xảo. Một người theo mất rồi. Lập tức liền có hai người ở phía trước chờ. Hai người theo mất rồi, sẽ có 10 người ở mỗi một cái giao lộ theo dõi. Nếu như 10 người đều không coi chừng, e sợ lần sau chính là một nhóm lớn ăn mày đem nửa cái thành phiên cái lộn chồng vó lên trời. Vì lẽ đó muốn chỉ muốn thoát khỏi người của cái bang theo dõi, không có phi thiên độn địa năng lực, là tuyệt đối trốn không thoát cái bang tầm mắt. Có điều rất nhanh. Bạch Nhiễm liền biết chân chính tập trung nàng người là ai. Bạch Nhiễm mới ra thành. Liên nhìn thấy đã tắm rửa qua y vật Bạch Thần, đang ngồi ở mặt trước quán trẻ bên trong. Bạch Nhiễm đi lên trước, ngồi vào Bạch Thần bên người. Thật là khéo, lại ở đây gặp phải Bạch công tử. Vĩnh viễn đừng bước vào Hà Dương một bước. Bạch Thần không có cùng Bạch Nhiễm phí lời, gọn gàng dứt khoát nói rằng. Bạch Nhiễm vừa nghe đến Bạch Thần, trong lòng ngạo khí lập tức bị gây nên. Hung tợn đáp lại Bạch Thần, nếu như ta không đây. Nếu như Bạch cung chủ không nghe khuyên bảo, vãn bối chỉ có thể đi Mê Tiên Cốc ở ngoài, bố trí một cái cơ quan trận. Để cho các ngươi Mê Tiên Cốc người nơi nào đều đi không được. Giang giác. Bạch Nhiễm chén trà trong tay theo tiếng mà nát, đây là nàng lần đầu tiên trong đời bị người uy hiếp. Nhưng là, Bạch Thần uy hiếp nhưng không để cho nàng đến không thận trọng đối xử. Nếu như là người khác nói ra câu nói này, Bạch Nhiễm sẽ khịt mũi con thường, mặc dù là mở rộng cửa lớn, đối phương cũng tiến vào không được mê tiên cốc. Nhưng là Bạch Thần không giống nhau, Bạch Thần đáng sợ nàng ký ức chưa phai. Huống hồ, ngay ở trước đây không lâu, nàng vừa nghe nói Bạch Thần ở Thất Tú làm ra chuyện tốt. Tựa hồ chỉ cần là xuất từ Bạch Thần tay, luôn có thể náo động thiên hạ. Mặc dù là đường môn bên trong sự kiện kia, nếu như lúc đó không phải là bởi vì đường thánh uy hiếp, để bọn họ không dám lộ liêu đi ra ngoài. E sợ Bạch Thần đem lần thứ hai thành vì thiên hạ người chú ý nhân vật tiêu điểm. Mà nhất làm cho Bạch Nhiễm kính nể chính là Bạch Thần cơ quan thuật, loại kia không thể tưởng tượng nổi năng lực, làm cho nàng kinh hồn bạt vía. Nếu như Bạch Thần lấy cơ quan thuật đối phó nàng hoặc là cửu mị cung người, e sợ trong thiên hạ, không còn người cứu các nàng. Đối thoại đã đến nước này, ngươi cùng Bạch gia từ trước cân đoán, ta không nghĩ tới hỏi, cũng không có hứng thú hỏi đến, đây là ta điểm mấu chốt, vì lẽ đó kính xin Bạch cung chủ bao dung. Bạch Nhiễm đột nhiên khẽ mỉm cười, ồ, lẽ nào ngươi không muốn biết chân tướng của chuyện? Bạch cung chủ nếu là thật như thế muốn chọc giận văn bối, không ngại đem sự tình bắt đầu chưa nói ra, nhìn tại hạ phản ứng làm sao? Bạch Nhiễm nụ cười trong nháy mắt ngừng lại, nớ ngẩn tài năng sẽ muốn chọc giận hắn. Cái này quái vật, chính mình cũng lại không muốn gặp lại hắn, cũng không tiếp tục muốn cùng hắn có bất kỳ liên quan. Dạ. Bạch Túc vẫn ngồi ở chính mình bên trong khu nhà nhỏ, tinh tế hồi tưởng hôm nay đã phát sinh tất cả. Tinh Nhi trở về, nhưng lại như là thay đổi một người như thế. Bạch Vũ Kiệt đối với mình ngôn từ cũng có chút quái lạ, sau đó chính là gặp phải nhiều năm chưa từng xuất hiện Bạch Nhiễm. Hôm nay đã phát sinh các loại quái lạ công việc, đã để Bạch Túc không cách nào ngủ, nhưng là bất luận nàng làm sao suy đoán, vẫn như cũ đoán không ra đáp án. Mỗi người đều ở theo bản năng lảng tránh nàng, Bạch Vũ Kiệt đang bận Bạch ra sự nghi không muốn gặp nàng. Bạch Thanh Hà vừa nhìn thấy chính mình, ngay lập tức sẽ nói lại muốn ra ngoài lang bạn, không thời gian cùng mình nhiều lời. Bạch Tinh càng tuyệt hơn, trực tiếp đem cửa phòng tỏa chặt, chính là không muốn gặp chính mình. Nhớ Bạch Tinh lần trước như thế làm thời điểm, vẫn là ở Bạch Tinh 10 tuổi thời điểm, nhân vì chính mình sai người đánh gãy một cái đối với Bạch Tinh mưu đồ gây rối tiểu tử. Đột nhiên ánh trăng một mông muội, một cái thân ảnh màu trắng rơi vào trong nhà. Sư muội, ngươi đây là nơi nào đến nhàn tình nhã trí, lại đến cùng ta cầm đuốc soi dạ đàm. Sư tỷ, sư muội đây là tới cáo tử. Hả? Cáo tử? Bạch Túc rất là kinh ngạc nhìn Bạch Nhiễm, dưới cái nhìn của nàng Bạch Nhiễm lần này đến, nếu như không gây chút chuyện, đều không sẽ cam lòng rời đi, làm sao vừa gặp chính mình một mặt, liền chuẩn bị rời đi. Nay cùng tâm tính của nàng hoàn toàn không hợp, hơn nữa trước khi rời đi, lại còn đến cùng mình chào hỏi. Mình cùng nàng quan hệ, lúc nào trở nên như thế hòa hợp. Nguyên bản, lần này đến Hà Dương, ta là muốn đem Tinh Nhi mang về Cửu Mị Cung. Nhìn thấy Bạch Túc trong nháy mắt biến sắc khuôn mặt, Bạch Nhiễm hơi có mấy phần đắc ý. Có điều rất nhanh, Bạch Túc liền từ kinh hoàng đã biến thành bình tĩnh, cái kia lại là nguyên nhân gì? Để sư muội từ bỏ ý nghĩ này đây. Cho tới là tại sao, ta không muốn nhiều lời, bất quá lần này đến ngoại trừ là đến cáo tử, cũng là muốn cùng sư tỷ làm cái ước định. Ngươi nói, từ nay về sau, ta cùng sư tỷ không xâm phạm lẫn nhau, sư tỷ cũng hẳn phải biết. Mặc dù ngươi quanh năm suốt tháng không bước chân ra khỏi cửa, cho rằng trốn được Cửu Mị Cung cơ sở ngầm, kỳ thực sư muội ta đã sớm biết. Sở dĩ vẫn không có đối với ngươi cùng Bạch gia động thủ, chính là nhớ tới chúng ta ngày xưa một điểm cựu tình. Nghe được Bạch Nhiễm nói về cựu tình, Bạch Túc chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Nàng là tuyệt đối không tin, Bạch Nhiễm sẽ nhớ tới cựu tình. Lẽ nào sư muội cho rằng, bằng vào ta bây giờ năng lực, tự vệ còn khó khăn, còn có thể đối với sư muội cùng với Cửu Mị Cung tạo thành uy hiếp gì sao? Ý tứ của ta đó là, quá khứ ngươi và ta ân oán, không cho ngươi nói cho bất luận người nào. Chỉ cần sư tỷ đáp ứng cái điều kiện này, như vậy ta cũng bảo đảm sư tỷ cùng Bạch gia bình an vô sự. Bạch Túc lúc này nếu như còn nghe không ra đoan nghi, cái kia nàng liền thật sự sống uổng phí. Nhưng là Bạch Nhiễm ngôn từ vẫn như cũ tối nghĩa, trước sau không để lộ ra một chút manh mối. Làm Bạch Túc lần thứ hai quay đầu lại thời điểm, Bạch Nhiễm đã biến mất không còn tăm hơi. Bên hai vang vọng Bạch Nhiễm cuối cùng âm thanh, vì Bạch gia cùng Tinh Nhi, mong rằng sư tỷ ghi nhớ kỹ hôm nay sư muội. Quên đi. Nếu không nghĩ ra, cái kia liền không nghĩ nhiều nữa. Có Bạch Nhiễm cái này bảo đảm, Bạch Túc cũng thoáng an tâm xuống. Mặc dù mình người sư muội này lòng dạ độc ác, nhưng là đối với lời hứa cũng là phi thường tuân thủ nghiêm ngặt. Nhưng là không nghĩ, điều này có thể sao? Bạch Túc làm sao có khả năng bỏ được? Chuyện ngày hôm nay thực sự là quá kỳ lạ. Đột nhiên, Bạch Túc nghĩ đến một người. Ngày hôm nay nhìn thấy người kia, cái kia điên cuồng giết người ma, cái kia Thất Tú trưởng lão. Có thể hắn biết một ít chuyện. Nghĩ tới đây, Bạch Túc rốt cuộc quyết định đi gặp hắn một lần. Bạch Túc ra Bạch gia cửa lớn, Đi ở dạ trên đường, buổi tối Hà Dương đầu đường có chút thê tịch, nhưng là Bạch Túc nhưng luôn cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm. Bạch Túc gia tăng bước chân, không lâu lắm đã đi tới Thất Tú Tú phường ngoài cửa lớn. Bạch Túc đang tính gõ cửa, cửa lớn lúc này mở ra. Vị phu nhân này nửa đêm tới chơi, để làm gì? Một vị Thất Tú đệ tử đi ra, trên dưới đánh giá Bạch Túc. Dân phụ Bạch Thị, chuyên tới để cầu kiến quý phái trưởng lão, có một số việc thương lượng. Đêm đã khuya, trước tiên vào đi, ta hướng đi trưởng lão bẩm báo. Thất Tú đệ tử mở ra cửa lớn, để quá dáng người. Bạch Túc khỏe mắt né qua một tia ngạc nhiên nghi ngờ, bình thường môn phái lớn tiếp tân khách nhập môn, là chỉ mở ra nửa bên cửa lớn. Nhưng là cái này Thất Tú đệ tử, không khỏi quá không hiểu chuyện đi, lại đem hai bên cửa lớn đều mở ra, này hoàn toàn là nên tiếp trưởng bối lễ nghi. Bạch Túc làm cái phụ nhân bái tạ, chân thành đi vào trong cửa chính. Bạch Túc đột nhiên nghe được, cách đó không xa truyền đến khinh diệu tiếng đàn cùng tiểu hài tử tiếng cười. Bạch Túc bước chân không tự chủ được theo âm thanh khởi nguồn tìm kiếm. Bạch Túc đi tới một cái cửa viện trước, nhìn thấy chính là ban ngày người kia chính đang biểu diễn một thủ nàng chưa từng nghe nói từ khúc bên trong mang theo vài phần nhàn nhạt sầu bi. Một cái tiểu cô nương nhưng là ăn mặc áo hoa, cầm trong tay song kiếm, ở phía bên kia kiếm vũ một bên cười khẽ. Nói thật, tiểu cô nương kia kỹ thuật nhảy thực sự không tính xuất sắc, một mực lại có một loại người bên ngoài không có hoạt bát khí tức. Một thủ khúc tận, A Lam lập tức đem song kiếm hướng về bên cạnh ném đi. Đã nhào vào Bạch Thần trong lòng. Ca ca, ta khiêu thế nào? Được, đương nhiên được, trong thiên hạ sẽ không có so với ngươi khiêu càng tốt hơn. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía cửa Bạch Túc, người tới là khách, mời đến đi. Dân phụ đêm khuya bái phỏng, thực sự làm trái nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, kính xin. Đừng. Không cần đa lễ, tại hạ cũng không phải đại nhân vật gì, chính là bị Thất Tú không châu bắt cho đi cậy làm cái trưởng lão. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 396, đối diện không quen biết. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đây là lệnh ngội sao. Bạch Túc nhìn một chút A Lam. A Lam nhưng là thẳng tắp nhìn Bạch Túc, tựa hồ là hiếu kỳ vô cùng. Mời ngồi. Bạch Thần thầm cười khổ. Hắn không biết nên dùng thái độ gì tới đối xử Bạch Túc. Từ huyết thống tới nói, người trước mắt này là hắn mẹ đẻ. Nhưng là từ về tình cảm, chính mình lại cùng nàng không hề lo lắng. Chỉ ít, Bạch Thần không có cách nào đang đối mặt Bạch Túc thời điểm, ôm nàng khóc ròng ròng. Dân phụ lần này đến đây, ngoại trừ cảm tạ các hạ ban cho đan dược tri ân ở ngoài, còn có một chút việc vặt muốn hướng về các hạ thỉnh giáo. Mời nói, Bạch Túc có chút bất ngờ nhìn Bạch Thần, ngày hôm nay lần đầu nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, nàng cho rằng Bạch Thần sát tính quá lớn. Hơn nữa như vậy tuổi tác có tu vi như thế lại giống như nơi đây vị, nói vậy tâm tính tất nhiên kiệt ngạo, lần này nói chuyện chưa chắc sẽ thuận lợi. Nhưng là Bạch Thần tựa hồ hoàn toàn không tự cao tự đại, ngựa khí cũng rất ôn hòa khiêm nhượng. Bắt đầu đến hiện tại Bạch Thần tổng cộng nói với nàng ba câu nói, mời đến, mời ngồi, mời nói, tất cả đều là cùng khiêm có lễ. Các hạ cùng Bạch Nhiễm nhận thức, từng có gặp mặt một lần. Gặp mặt một lần sao? Tại hạ chỉ biết là nàng là Mê Tiên Cốc Cửu Mị Cung cung chủ. Còn những chuyện khác liền không biết gì cả, có điều hôm nay ta thấy phu nhân cùng Bạch Cung Chủ ngồi cùng bàn uống trà, nói vậy ngươi nên so với tại hạ càng quen thuộc Bạch Cung Chủ đi. Dân phụ lần này tới phóng, chính là bởi vì ta người sư muội kia trước nói một chút kỳ quái, dân phụ hy vọng các hạ có thể giải đáp một, hai. Bạch Thần khẽ mỉm cười, phu nhân tựa hồ là tìm lộn người, tại hạ nhưng là danh môn chính phái, cùng người trong ma môn cũng không lui tới. Phu nhân nói như vậy, nếu là lan truyền ra ngoài, đối với tại hạ danh tiếng nhưng là có rất lớn danh tiếng, đêm đã khuya, tại hạ cùng với xá muội cần nghỉ ngơi, liền không tiễn. Bạch Túc nghe được Bạch Thần, vẫn chưa cưỡng cầu truy hỏi, nàng cũng không tư cách đi ép buộc yêu cầu Bạch Thần trả lời. Chỉ là đứng lên đến hạ thấp người nói, dân phụ xin cáo lui. Ngẩng đầu lên lại phát hiện Bạch Thần đã từ trước mặt nàng rời đi, Bạch Túc trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Người này thái độ thực sự là kỳ quái, rõ ràng trước đối với mình cùng khiêm có lễ. Vốn tưởng rằng này xem như là một cái khởi đầu tốt, làm sao thái độ nói thay đổi liền thay đổi ngay, ngay cả mình lễ nghi cũng không muốn được liền xoay người rời đi. Một trận cảm giác mát mẻ kéo tới, Bạch Túc chỉ cảm thấy tay chân hơi băng hàn, này đã là nhiều năm bệnh cũ. Lúc còn trẻ tu vi tại người, cho rằng được thiên hạ đều có thể đi, nhưng là từ khi công lực mất hết sau khi, nhưng phát hiện mình liền Bạch ra cửa lớn cũng không dám bước ra. Bạch Túc ho khan một cái, chỉ cảm thấy này tú trong phường là như vậy cô tịch. Xoay người rời đi thời gian. Đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Quay đầu lại thời gian lại phát hiện chạy tới chính là cái kia gọi là A Lam tiểu cô nương. A Lam gấp gáp chạy đến Bạch Túc trước mặt. A Di chờ ta. Tiểu cô nương, ngươi có chuyện gì không? Đây là ca ca đưa cho ngươi, hắn nói ngươi nhiều năm hàn độc lưu ở trong người, một thụ hàn thì sẽ phát tác, nếu như trễ xua tan, sợ rằng nguy hiểm cho tính mạng, mặc dù là hoàng khí kim đan cũng chỉ có thể tạm thời áp chế nửa năm, nếu là dựa theo phương thuốc này trên đợt trị liệu, trong vòng nửa tháng liền có thể khỏi hẳn, sau đó cũng sẽ không tái phát nữa. Bạch Túc sững sờ, này hàn độc thương bệnh lưu ở trong người nhiều năm, Bạch Vũ Kiệt cũng không biết tìm quá nhiều thiếu danh y y, bất luận là cỡ nào có tiếng y sư đều là bó tay toàn tập. Người kia lại chỉ là tùy ý liếc nhìn chính mình, liền xem ra bệnh của mình dễ, hơn nữa còn đưa ra phương thuốc đợt trị liệu. Đương nhiên, mặc kệ phương thuốc này là thật sự có hiệu, vẫn là vô hiệu, Bạch Túc đều không dự định tiếp thu. Tiếp nhận rồi phương thuốc này, chẳng khác nào là lại thiếu nợ một ân tình. Thay ta cảm tạ ca ca ngươi hảo ý, dân phụ không tài năng vô đức, liền không nhọc lệnh huynh bận tâm. A Lam hai mắt nước long lanh nhìn Bạch Túc, ca ca nói, nếu là phương thuốc này không thể đưa đến A Di trong tay, hắn liền muốn đánh cái mông ta, A Di, người đáng thương A Lam có được hay không? A Lam bán manh thần công tuyệt đối đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, người bình thường chỉ cần một cái ánh mắt, liền muốn bị nàng thuần sát. Huống chi là Bạch Túc loại nữ nhân này, vừa nhìn thấy A Lam ánh mắt, trong lòng tình mẹ trong nháy mắt cỏ dại lan tràn. Đã như vậy, vậy ta liền nhận lấy, đa tạ. Bạch Túc vốn định hướng về phòng nhỏ phương hướng hành cá lễ, A Lam đột nhiên kéo Bạch Túc, A Di ngàn vạn không thể hành lễ, ca ca nói rồi, cùng là hắn thiếu khoản nợ, không phải làm ân tình đưa. Dọc theo đường đi, Bạch Túc hồi tưởng vừa nãy đối thoại, không chỉ không biết rõ chuyện lúc trước, trái lại làm cho nàng càng thêm hồ đồ. Đặc biệt Bạch Thần câu nói kia, đây là hắn thiếu khoản nợ, này lại là có ý gì? Ra túi phường thời điểm, Bạch Túc lại cảm thấy đến loại kia dòm ngó ánh mắt, nhưng hoàn toàn không có cảm thấy địch ý. Làm Bạch Túc trở lại Bạch ra cửa nhà thời điểm, cái ánh mắt kia lại một lần nữa biến mất. Từng cái nỗi băn khoăn hiện lên trong lòng, Bạch Túc hầu như cảm giác mình sắp bị bức ép giống như bị điên, tựa hồ tất cả mọi người biết đáp án, nhưng chỉ có một mình nàng bị chẳng hay biết gì. Cái cảm giác này phi thường khó chịu, chỉ là, khó chịu không hẳn chỉ có Bạch Túc một người. Làm Bạch Vũ Kiệt cùng Bạch Tinh biết rồi Bạch Túc đột nhiên biến mất thời điểm, suýt chút nữa liền đem Bạch phủ phiên một lần. Đây là xưa nay chưa từng xảy ra quá sự tình. Bạch Túc 20 năm qua ra ngoài số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi là ở ban đêm ra ngoài, vốn tưởng rằng Bạch Túc sẽ ra vấn đề rồi thời điểm. Bạch Túc lại chính mình một người trở về, nhìn thấy Bạch Túc trở về, tất cả mọi người đều dài trường thở phào nhẹ nhõm. Nương, này nửa đêm canh ba, ngươi một người ra đi làm cái gì? Đại tẩu, gần nhất Hà Dương Thành có thể không bình yên, trước một trận ngưng huyết môn cho chúng ta rơi xuống quyết sát lệnh, tuy rằng bây giờ ngưng huyết môn đã diệt. Nhưng là tổng còn có một chút tàn dư vẫn chưa quét sạch, khó tránh khỏi muốn hướng về Bạch gia chúng ta thi tay trả thù. Cái gì? Ngưng huyết môn hướng về Bạch gia chúng ta hạ quyết sát lệnh. Việc này vì sao ta hoàn toàn chưa từng nghe nói? Bạch Túc kinh hãi đến biến sắc, còn có, ngưng huyết môn lớn như vậy môn phái, làm sao liền diệt? Trong này lại cùng chúng ta Bạch gia có gì căn hệ? Việc này nói rất dài dòng, đợi đến sau đó có thời gian, tiểu đệ sẽ cùng đại tẩu nói tỉ mỉ. Nương! Ngươi ngón này bên trong chính là món đồ gì? Đây là cái kia thất tú trưởng lão cho ta, nói là có thể trị vì là nương cựu hoạn. Bạch Túc bình thản nói rằng, có điều hắn chỉ sợ là không thông y thuật, tài năng dám như thế nói ngoa, vì là nương bệnh chính là dược vương cốc y tiên ra tay, e sợ cũng không cách nào chữa trị, huống hồ là hắn. Đại tẩu, cái kia, người kia y thuật so với y tiên lão tiền bối càng cao hơn, đây là y tiên lão nhân ra người chính mồm nói. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Hắn tài năng vài tuổi. Bạch Túc đầy mặt kinh ngạc, ở trong ấn tượng của nàng, Bạch Thần tựa hồ chỉ có thể giết người, làm sao có khả năng sẽ y thuật trị bệnh cứu người. Bạch Tinh tựa hồ phi thường đắc ý, hắn sẽ đồ vật có thể hơn nhiều, hắn tài văn chương thiên hạ vô song, khoáng cổ tuyệt có. Ngươi lời này nói, ngươi đem Tô Hồng Tô đại học sĩ đặt nơi nào? Nhân ra Tô đại học sĩ mới thật sự là khoáng cổ thước hiện tại, hắn một cái hậu bối văn sinh, vẫn là người trong giang hồ, chính là lại có thêm tài văn chương. Chẳng lẽ còn có thể cùng Tô đại học sĩ so với Tô Hồng? Tô Hồng cũng xứng xưng là đại học sĩ, có điều là một cái lao tạp mao mà thôi. Bạch Tinh khinh thường nói. Đại tẩu, ngươi là chờ ở trong nhà quá thời gian dài, không biết người nọ có tên chữ. Người kia? Cái kia người trong giang hồ trên rất nổi tiếng sao? Cũng đúng, hắn là thất tú trưởng lão, nếu là bừa bãi vô danh cũng không thể leo lên cao như thế vị. Hắn ở trên giang hồ tên gọi nói đến có chút thiếu phụng. Hoa gian tiểu vương tử. Chính là danh hiệu của hắn. Này không phải một cái dâm tặc tên gọi sao? Hẳn là hắn từng làm chuyện thương thiên hại lý gì chứ? Hắn có thể chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì, người trong thiên hạ đều sẽ hắn coi như anh hùng đây. Bạch Tinh nghiêm túc nói. Đúng đấy đại tẩu, ta xem ngươi là đối với hắn có chút hiểu lầm, Hoa Gian tiểu vương tử tuy rằng giết người vô số, nhưng là tất cả đều là đáng chết người, nói tới hắn sự tích, e sợ một ngày một đêm đều nói không hết. Hắn tuổi tác có thể ở trên giang hồ lang bạt mấy năm, có như vậy một hai việc tích liền coi như là hiếm thấy, lẽ nào giết hai cái tiểu mao tặc cũng phải là mọi người đều biết sao. Nói chuẩn xác, hắn xuất đạo không qua nửa năm, nhưng là hắn làm mỗi một chuyện, cũng đã làm cho người trong thiên hạ đều nhớ ký hắn, mặc dù là hiện nay hoàng đế, cũng chính mồm đối với con trai của chính mình nói, đến người này giả được thiên hạ. Bạch Tinh hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Túc, nương, không bằng chúng ta đi Thất Tú đi một chút. Nếu là ngươi đi đến Thất Tú, ngươi liền hiểu được hắn lợi hại bao nhiêu, lấy thiên vì là màn, phong vân vì là kính, vô lượng giận dữ thần sách kinh, thương châu tú phường bại tô hồng, thập lý phô ở ngoài trấn thiên hạ, kinh thành phong vân hộ quốc vận, thương châu thành nội đan thánh hiện, lân quang hồ trên giặc cỏ táng, thiên địa vì là màn hiện thần tích, liệu tặc thổ huyết không làm sao, này nói có thể đều là hắn đây. Nghe là rất vang dội, nhưng là e sợ nhiều là không có lượng mà lại có khói chứ. Bạch Túc liếc nhìn Bạch Tinh, trước Bạch Tinh rõ ràng đối với người kia sợ tới cực điểm, làm sao giờ khắc này lại đang cực lực vì là hắn nói chuyện. Chẳng lẽ nói con gái của chính mình động xuân tâm? Suy nghĩ một chút, tựa hồ thật sự có khả năng này. Khó tự trách mình nói hắn nói xấu thời điểm, con gái của chính mình sắc mặt đều thay đổi, hóa ra là có chuyện như vậy. Đại tẩu, ngươi lời này có thể nói sai rồi, này mỗi một chuyện nhưng là vô số người đều biết sự tình, Bạch. Người kia sự tích có thể đều là chống lại kiểm chứng, hơn nữa Bạch Tinh trong miệng cái kia thủ vẻ, còn chỉ là việc khác tích một phần. Đúng đấy, nương, ngươi là không thấy hắn ở Thất Tú thời điểm, là cỡ nào vai phong lấm liệt, cười khản thần sách cường đạo. Mấy trăm chiếc chiến thuyền ngay ở hắn giơ tay nhấc chân bên trong biến thành cho bụi, đây chính là con gái tận mắt đến, còn có hắn cũng không biết dùng cách gì, có thể làm cho phong vân bên trong làm nổi bật ra cái bóng, con gái lúc đó ngay ở hiện trường, hầu như coi chính mình là đang nằm mơ. Các ngươi từng cái đem hắn phủng trời cao, một hồi nói hắn là khoáng cổ thức hiện tại văn nhân, một hồi còn nói hắn là ngàn năm vừa ra đan thánh, trước còn nói hắn là liền y tiên cũng không sánh nổi thần y, hiện tại lại nói hắn là cơ quan sư. Những câu nói này làm sao để ta tin tưởng? Bạch Vũ Kiệt cũng không biết giải thích như thế nào được, chính mình sinh một cái xuất sắc như thế nhi tử, chính mình nhưng như là người bên ngoài như thế bất trí hay không? Người bên ngoài đúng là ước ao, nhưng là việc này cũng ước ao không được. Nương, ngươi liền tin tưởng ta một lần đi, người kia thật sự không phải người xấu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 397, Chuyện vô bổ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Túc đột nhiên phát hiện, chính mình thật sự coi khinh người kia. Làm cố sự chậm rãi triển khai sau, nàng bắt đầu dần dần hiểu rõ người kia. Thời gian nửa năm, tựa như đồng nhất cuốn đặc sắc lộ ra bức tranh giống như vậy, khiến mỗi cái nghe cố sự người đều như mê như say. Có điều người như thế quá mức lộ hết ra sự sắc bén, chung quy không phải chuyện tốt, ngày khác e sợ chính là đột tử cũng chẳng có gì lạ. Bạch Tinh cùng Bạch Vũ Kiệt đã không biết là nên khóc hay nên cười, bị mẹ của chính mình như vậy chớ chú. Bạch Thần đương nhiên không biết Bạch gia sự. Nhìn thấy hắn muốn nhìn người sau, nơi này đã không có cái gì đáng giá hắn lưu luyến. Đến lúc trở về, đối với Bạch Thần tới nói, cái này nho nhỏ lữ trình cũng còn chưa xong mỹ. Nơi này có Bạch Thần người nhà, nhưng không có người nhà cảm giác. Không có chân chính tiếp xúc qua, không có chân chính từng ở chung, dù cho là chí thân đứng trước mặt, Bạch Thần cũng rất khó bay lên cảm giác gì. Mẫu thân. Bất luận là một đời trước vẫn là đời này, mẫu thân cái từ này đều là xa lạ như thế. Từng có lúc, Bạch Thần cũng từng ảo tưởng quá, ở mẫu thân trong lòng làm nũng. Nhưng là Bạch Thần đã qua cái kia ngây thơ tuổi tác, lúc này đi nói cho Bạch Túc, chính mình là con trai của nàng. E sợ sẽ chỉ làm song phương trở nên lung túng, vì lẽ đó, này tiện lợi làm một cái bí mật nhỏ đi. Mình bây giờ rất tốt, nàng cũng rất tốt, chỉ cần nhớ nàng thời điểm, rất xa nhìn một chút liền có thể. Ngày mai, vẫn là nhật bằng ba xảo, ở A Lam lôi kéo hạ, Bạch Thần tài năng ở lười biếng lại eo bên trong, bắt đầu chuẩn bị ít hành trang. Chuẩn bị đi trở về. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn sau lưng Hà Dương, A Lam lôi kéo Bạch Thần, ca ca, nếu là thật không nỡ, liền lại trở về nhìn. Không được. Có vài thứ vốn là không thuộc về ta. Cùng A Lam đồng thời lữ đổ, Bạch Thần mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy tẻ nhạt. Bởi vì A Lam vĩnh viễn có thể làm cho Bạch Thần đánh tới hoàn toàn tinh thần, A Lam mỗi ngày cũng hầu như có thể cho Bạch Thần không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Hoặc là kinh hãi. Tẻ nhạt ta. Giờ khác này Bạch Thần hy vọng dường nào, chính mình lữ đồ có thể trở nên an tường một ít. Bản coi chính mình đã đầy đủ yêu lo chuyện bao đồng, nhưng là A-Lam càng yêu thích lo chuyện bao đồng. Nói thí dụ như ở một cái trấn trên gặp phải án mạng. Kết quả A-Lam nhúng tay, trực tiếp đem án mạng đã biến thành khổ tình hí. Lại tỉ như gặp phải một đám giặc cướp, bị nên bị bạch thần đánh giết giặc cướp, rồi lại đã biến thành một đám nhận hết địa phương huyện lệnh áp bức nông dân. Ngược lại loại này ví dụ chỗ nào cũng có, giờ khác này bạch thần hy vọng dường nào, chính mình là độc thân ra đi. A-Lam rất không có thuộc nữ phong độ nằm nhoài trên bàn. Dùng chiếc đũa hứng hở gõ trên bàn bát. Bạch thần nhưng là nỗ lực tiêu hóa trên bàn cơm nước, hưởng thụ hiếm thấy an bình. Lần sau ra ngoài, tuyệt đối không thể mang A-Lam cùng đi, cùng một cái so với mình càng yêu thích gây phiền phức người cùng nhau lên đường, tuyệt đối là hắn đời này sai lầm lớn nhất. Ngay vào lúc này, tiểu lâu ở ngoài đột nhiên xẹt qua một đám người. Nhanh đi Vương Trang nhìn. Nghe nói Vương Trang cả nhà trong một đêm bị người tàn sát hết. Vương lão gia thường ngày thích làm vui người khác, cũng không biết ai ác độc như vậy, liền tiểu hài tử đều không buông tha. Còn không phải Vương lão gia gần nhất đến khối này bảo ngọc, nghe nói trong thành nát hồng bang bang chủ mấy ngày trước từng đi vào đòi hỏi, kết quả Vương lão gia không cho, việc này hơn nửa cùng cái kia nát hồng bang không thể tách rời quan hệ. Vừa nghe đến bên ngoài, A Lam cả người đều nhảy lên, có náo nhiệt. Bạch thần vẻ mặt đưa đám. Cái này gọi là náo nhiệt sao? Lại nói, nếu người bình thường đều biết hung thủ, chính mình cần gì phải lại đúc kết trong đó đây? Nhưng là A Lam mặc kệ, nhất định phải lôi kéo Bạch thần đi hiện trường nhìn. Bây giờ có thể thấy cái gì, hiện trường khẳng định đều là quan sai, chúng ta cũng tiến vào không được nhà có ma bên trong, muốn đến liền phải đợi buổi tối đi. Lời này vừa ra khỏi miệng, Bạch thần liền hối hận rồi, chính mình lúc này trang ngành gì? Còn không bằng hiện tại mang theo A-Lam quá khứ xem rõ ngọn ngành, sau đó lừa gạt vài câu rời khỏi là được rồi. A-Lam nhưng lại áng trưng cằm. Đô Chu miệng nhỏ, hừng, ca ca nói có đạo lý, vậy chúng ta liền buổi tối đi. Dạ. Bạch thần ôm A-Lam nhân màn đêm tìm thấy Vương Trang ở ngoài, giờ khác này Vương phủ ngoài cửa lớn dán vào một cái to lớn phong. Toàn bộ Vương phủ đen kịt một màu, Bạch thần nhẹ nhàng nhảy một cái. Đã ôm A-Lam tiến vào Vương phủ bên trong. Nhưng là cũng ngay vào lúc này, Bạch thần cảm giác dưới chân nhẹ đi, một cái cạm bẫy đã từ dưới chân bay lên, trực tiếp đem Bạch thần cùng A-Lam điếu trên không trung. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng lao ra mười mấy quan sai. Lớn mật cùng đồ, còn không bó tay chịu trói. Bạch thần dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem cạm bẫy xé vỡ, ôm liền hướng ở ngoài thoan. Nhưng là cửa lớn cũng trong nháy mắt bị mở ra, bên ngoài đã bảo vệ mấy chục quan sai. Rất hiển nhiên, những này quan sai cho rằng hung thủ nhất định sẽ đi mà quay lại, vì lẽ đó dự định đến cái bắt bà trong giỏ. Chỉ là, Bạch thần cùng A-Lam thành này cua trong giỏ. Bạch thần đột nhiên một phát bắt được A-Lam cái cổ, không cho lại đây. Toàn bộ lui về phía sau, nếu không, ta liền nắm đoạn tiểu nha đầu này cái cổ. Tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút, tiếp theo A-Lam kêu to lên, không muốn à, ta không muốn chết. Các ngươi mau lui lại sau, không phải vậy cái này điên cuồng giết người ma liền muốn giết ta. Mỗi người sắc mặt đều hơi đổi một chút, những này quan sai vẫn là tương đối phụ có ái tâm, vừa nhìn thấy một cái điên cuồng giết người ma cầm lấy một đứa bé làm con tin, lập tức không dám động thủ nữa. Tránh ra cho ta, nếu không, đại gia ta động thủ thật. Bạch thần cuồng loạn gầm thét lên, lại như là cái bị bức ép gấp người điên. Tránh ra, cho hắn tránh ra. Kém đầu ra lệnh một tiếng, trước mặt con đường lập tức thông suốt. Bạch thần mang theo A-Lam, một cái chớp mắt đã hướng về qua đám người, không cần thiết hai, ba tức thời gian, đã biến mất ở trong bóng tối. Truy. Mau đuổi theo. Kém đau đầu hô, nhất định phải đuổi theo cái kia hung đồ, dầu gì cũng phải đem đứa nhỏ cho ta cứu trở về. Đặng bộ đầu, vẫn để cho tại hạ ra tay đi, vừa nãy người kia võ công không yếu, chỉ bằng những thủ hạ của ngươi, căn bản là không thể nắm hạ hắn. Lúc này, bộ đầu bên người đứng ra một người, nhìn hắn trang phục cũng không phải là không mau đánh hóa trang, nhưng là trong mắt nhưng mang theo vài phần cao cao tại thượng tư thái, một bộ xám trắng hóa trang có vẻ tương đương giả dạn. Chuyện này đặng bộ đầu do dự nhìn người này vốn là một tên tử tù. Có điều bởi vì cùng huyện lệnh làm cái buôn bán. Người này giúp bổn huyện nắm lấy 100 trọng phạm, sau đó liền thả hắn một con đường sống. Mà người này cũng là tương đương thủ tín, vẫn chưa mượn cơ hội chạy, mà là cẩn trọng làm nổi lên bộ khoái sự tình. Mười mấy năm qua hạ xuống, vẫn đúng là để hắn trảo không ít trọng phạm. Cho đến ngày nay, hắn đã bắt được 99 cái trọng phạm, nói cách khác, lại trảo một cái hắn coi như là giải thoát rồi. Cái kia tên tiểu quỷ ngươi không muốn cứu về rồi. Đặng bộ đầu cắn răng một cái, nếu là cái cuối cùng, bất luận làm sao, ngươi cũng phải đem người cho ta cứu trở về. Được. Người kia gật gù. Thoáng qua trong lúc đó, người đã biến mất ở đặng bộ đầu bên người. Lãnh Truy Mệnh, năm đó trên giang hồ tiếng tăm lừng lây sát thủ. Chỉ là ở một lần hành hung sau khi trọng thương, cuối cùng bị địa phương huyện lệnh đãi vững vàng. Ai có thể biết một cái hung danh hiển hách sát thủ, lại sẽ cắm ở chỉ là một cái huyện lệnh trên tay. Có điều địa phương huyện lệnh cũng là cái có mưu chi sĩ, cũng không biết nơi nào đến lá gan. Lại cùng một sát thủ đạt thành thỏa thuận. Vẫn cứ đem Lãnh Truy Mệnh trói ở bên người mười mấy năm lâu dài, mà Lãnh Truy Mệnh liền dường như hắn kiếp sống sát thủ như thế, mặc dù đổi thành bắt lấy trọng phạm, vẫn như cũ duy trì hắn nhất quán phong cách, chính xác, hiệu suất, đồng thời lanh khốc. Lãnh Truy Mệnh bước tiến đặc biệt vững vàng, hắn tựa như cùng dưới màn đêm chạy vội báo săn như thế, làm như muốn bỏ rơi trên người hắc ám. Ồ, lại có thể có người có thể đuổi được. Bạch Thần Khinh Công đã xem như là tương đương không tầm thường, hơn nữa Tam Hoa Tụ Đỉnh kỳ tu vi làm hậu thuẫn, người bình thường căn bản là khó có thể với tới. Nhưng là lúc này ở loại này chán nản huyền trong chấn, gặp phải một cao thủ như vậy, để hắn không thể không hoài nghi thân phận của người này. Bạch Thần có ý định chậm lại bước chân, phía sau Lãnh Truy Mệnh đã đuổi tới trước mặt. Đem người lưu lại, bó tay chịu trói. Lãnh Truy Mệnh ngôn từ cực kỳ ngắn gọn. Bạch Thần cười hì hì, một tay nhấc theo A-Lam, tức giận A-Lam hai tay ôm ngực, oán hận quay đầu lại trừng mắt Bạch Thần. Yếu nhân, có bản lĩnh ngươi liền chính mình lại đây cướp. Lãnh Truy Mệnh trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Đoạn kiếm trong tay đã từ bên hông rút ra, liền tựa như tia chớp bắn nhanh hướng về Bạch Thần. Lãnh Truy Mệnh võ công chính là hắn nhanh tuyệt nhân gian thế tiến công, đáng tiếc tu vi của hắn vẫn là kém một bậc. Hơn nữa hắn gặp phải vẫn là Bạch Thần, Bạch Thần không cần quá nhanh, bởi vì Lãnh Truy Mệnh một chiêu kiếm trong số mệnh Bạch Thần thân thể thời điểm, đều sẽ có như vậy nháy mắt phản chấn, mỗi lần phản chấn hầu như cũng làm cho hắn đoạn kiếm tuột tay. Lãnh Truy Mệnh trong lòng ngơ ngác, thế nào lại gặp loại này không có chỗ xuống tay quái thai, trong lòng dùng mình, thế tiến công càng nhanh hơn. Nhưng là, ngay ở hắn sắp đâm trúng Bạch Thần hai mắt thời gian, đột nhiên cảm giác đoạn kiếm hơi ngưng lại, liền giống như có một đôi tay vô hình chính đang thao túng đoạn kiếm. Lãnh Truy Mệnh có như vậy nháy mắt thất thần, nhưng là chỉ cần như thế nháy mắt cái hở, liền đầy đủ Bạch Thần đem bắt. Bạch Thần tay đã nắm ở Lãnh Truy Mệnh trên yết hầu, Lãnh Truy Mệnh vãi cả linh hồn. Hắn không nghĩ tới, chính mình nỗ lực nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng ngày hôm nay là có thể triệt để tự do, nhưng vào lúc này gặp phải như thế một cái đòi mạng đối thủ. Hắn lúc trước cũng đã tra xét Vương Trang hiện trường, thủ đoạn của hung thủ cực sự lãnh khốc độc ác. Chính mình bây giờ rơi vào trong tay của đối phương, nơi nào còn có sống sót khả năng. Kaka, không muốn bắt nạt người ta, nhân ra tốt xấu cũng là tới cứu A-Lam. Bạch Thần tiện tay đưa tới, đem Lãnh Truy Mệnh ném ra thật xa, Lãnh Truy Mệnh sững sờ nhìn Bạch Thần cùng A-Lam, dường như sống lại. Vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết, nhưng chưa từng nghĩ Bạch Thần lại nhẹ như vậy dịch buông tha hắn, hơn nữa cô gái kia lại gọi hắn làm Kaka. Ngươi không phải hung thủ. Lẽ nào trên mặt ta viết, ta là hung thủ chứ sao? Bạch Thần trên dưới đánh giá Lãnh Truy Mệnh, đúng là ngươi, một sát thủ chạy đi quan sai, lẽ nào gần nhất nha môn phúc lợi đã tốt đến mức này sao? Vậy ngươi vì sao lại xuất hiện ở Vương Trang? Đi lối rẽ. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, thuận tiện nói cho ngươi một câu, ta vừa nãy tùy ý quét mắt hiện trường, hung thủ khiến võ công con đường cực kỳ rất hay, hẳn là ma môn cao thủ gây nên, hơn nữa tu vi cực cao, coi như là ngươi hoặc là những kia quan sai gặp phải hắn, cũng chưa chắc có thể nắm hạ hắn. Hai ngày nay nhiều chú ý hạ trong thị trấn người xa lạ, có thể phát hiện người kia hành tung. Bạch Thần Lãnh Truy Mệnh đã tin 8 phần 10, Bạch Thần hoàn toàn không cần thiết lừa người, hoặc là bảo hoàn toàn không cần thiết cùng hắn phí lời. Lấy võ công của hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp giết mình, hay hoặc là xoay người rời đi. Nghĩ đến Bạch Thần là người trong giang hồ, trong lòng cũng đoán được 8, 9 phân. Người trong giang hồ yêu thích hành hiệp trượng nghĩa, thích chó mũi vào chuyện người khác, tiểu tử này hơn nửa chính là muốn dạ vào Vương Trạch đi xem manh mối. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Đợt, đêm nay liền chấm dứt ở đây, nguyên bản nên còn có một trường, có điều phóng tới ngày mai cảng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 398, Nhân ngoại hữu nhân. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Nếu ngươi không phải hung thủ, lần này liền coi như tại hạ đắc tội. Cáo tử. Lãnh Truy Mệnh vừa định đi, Bạch Thần đột nhiên bắn ra một cục đá, đánh vào mắt cá chân hắn trên. Lãnh Truy Mệnh khinh rên một tiếng, toàn bộ bàn chân đều đã tê dần. Bạch Thần cười ha ha ngăn cản Lãnh Truy Mệnh, các hạ, đối thoại không nói rõ ràng liền muốn đi. Các hạ còn để làm gì? Ngươi là sát thủ chứ? Trái lại là ngươi, ta cho rằng rất có thể là hung thủ. Chính ngươi vừa nãy cũng đã nói, hung thủ rất khả năng là người trong ma môn, hơn nữa võ công cao hơn ta ra rất nhiều. Điều này cũng khả năng là ngươi cố ý ngụy trang đi ra giả tạo cũng không nhất định, dù sao ngươi ẩn nó ở công trong môn phái, ta làm sao biết ngươi là có hay không có ý đồ khó lường? Ngươi muốn như thế nào? Đem lai lịch của ngươi bàn giao rõ ràng lại nói. Bạch Thần hiển nhiên là dự định bảo căn vấn đề, nhìn Lãnh Truy Mệnh trong hồ lô mạch thuốc gì. Lãnh Truy Mệnh sắc mặt biến ảo không ngừng, do dự sau một hồi, tài năng chậm rãi mở miệng, năm đó ta trẻ tuổi nóng tính, tự cho là thiên hạ không có ta giết không được người, lúc đó ta nhận cái tờ khai, ám sát bản địa huyện lệnh, ai biết cái này tờ khai, kỳ thực chính là địa phương huyện lệnh phát ra, vì là chính là dụ bắt ta mắc câu, kết quả ta trúng mai phục, trọng thương chạy trốn ngàn dặm, vẫn bị huyện lệnh tóm lại. Bạch Thần trước mắt né qua một đạo tinh quang, này huyện lệnh cũng là cái có sự can đảm người, không nghĩ tới ở trong quan trường, cũng có loại này hữu dung hữu mưu nhân vật, ở nho nhỏ này huyện nha môn làm một người huyện lệnh, đúng là khuất tài năng hắn. Cái kia sau đó thì sao? Lẽ ra ngươi thân là sát thủ, chết 100 lần đều không quá đáng, tại sao lại trà trộn ở công môn bên trong? Bởi vì lúc trước ta vào sát thủ nghề thời điểm, đã từng lập lời thề không giết một cái trung lương hoặc là bách tính. Mà cái kia huyện lệnh vì để cho ta tiếp cái này tờ khai, đem mình lan truyền thành một cái ăn hối lộ trái pháp luật tham quan dẫn ta mắc câu. Sau đó ta bị tóm lấy nhốt tại lao trong xe áp lúc trở lại, toàn huyền bách tính đều tại chiều ta thổ nước bọt ném đồ vật, chỉ là khi đó biết, cũng đã quá chậm. Lãnh Truy Mệnh dừng một chút, lại nói, sau đó huyện lệnh cho ta một cơ hội. Để ta bắt lấy 100 trọng phạm, xem như là ta chuộc mạng đánh đổi, này 15 năm qua, ta đã bắt được 99 cái trọng phạm. Vụ án lần này sau khi kết thúc, ta cũng coi như tự do. Lấy võ công của ngươi, thả ngươi đi ra, cái thứ nhất vụ án ngươi nên là có thể đào tẩu đi, cái kia huyện lệnh đem ngươi thả ra, liền không sợ thả hổ về rừng. Hắn hay là nhìn thấu ta làm người, trên thực tế hắn là đối với ta quá tín nhiệm, cho rằng ta sẽ không xảo trá. Nhưng là lúc đó lần thứ nhất thả ta đi ra ngoài đuổi bắt phạm nhân thời điểm, ta cũng từng do dự qua. Nhưng là, nhớ tới hắn ánh mắt tín nhiệm, ta liền quyết định hoàn thành tự mình con phụ trách nhiệm. Ha ha. Ngươi đúng là cái trung tín người, có điều vị kia huyện lệnh, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút hắn. Hắn? Hắn bây giờ đã không ở. Cái gì? Lẽ nào hắn chết rồi? Cái kia ngược lại không là, chỉ là lên trước. Năm đó tham dự chuyện này, bây giờ cũng chỉ còn dư lại đặng bộ đầu một người, năm đó hắn còn là một nho nhỏ bộ khoái. Lãnh Truy Mệnh trong lời nói, bao nhiêu cũng là lộ ra mấy phần tưởng niệm. Mọi người là có cảm tình đồ vật. Mặc dù là một sát thủ cũng không ngoại lệ, ở chung lâu, khó tránh khỏi sản sinh cảm tình. Vật đuổi sao rời, cảnh còn người mất. Đã từng đuổi bắt hắn một cái bộ khoái bởi vì việc xấu thời điểm chết, hắn đã từng một người lén lút đi trước mộ phần uống rượu, cũng từng làm một cái nào đó bộ khoái hôn lễ mà lén lút nhạc ca nghĩ năm đó bắt lấy chính mình tiểu tử vắt mũi chưa sạch cũng trưởng thành. Càng năm đó cái kia huyện lệnh một câu nói mà cảm động, lúc đó hắn nói, chỉ cần một câu nói của ngươi. Đời ta liền ở trong huyện này làm cả đời huyện lệnh. Nhưng là, vì cái kia huyện lệnh tiền đồ. Lãnh Truy Mệnh vẫn là không nói ra câu nói kia. Vốn định, đợi được việc nơi này sau khi, chính mình liền đi kinh thành nhìn hắn. Hắn hôm nay, nhưng là địa vị cực cao, không giống người thường. Ngẫm lại cũng là, dám làm ra như vậy làm trái lẽ thường sự tình, lại sao là vật trong ao đây. Ngay vào lúc này, phía sau truyền đến ầm ĩ tiếng vang. Những kia quan sai đã truy đến nơi này. Đặng bộ đầu vừa nhìn thấy Lãnh Truy Mệnh, lại nhìn thấy Bạch Thần cùng A-Lam, lập tức hét lớn một tiếng, lớn mật cùng đổ, còn không để xuống con tin, bó tay chịu trói. Lão đặng, hắn không phải hung thủ. Lãnh Truy Mệnh thản nhiên nói. Hắn không phải hung thủ. Làm sao mà biết? Nếu như hắn đồng ý, hoàn toàn có thể đem chúng ta toàn giết sạch rồi, nhưng là hắn không làm như thế, vì lẽ đó hắn không phải hung thủ. Đặng bộ đầu cùng đông đảo bộ khoái vừa nghe đến Lãnh Truy Mệnh, tay chân lạnh lẽo, đối với Lãnh Truy Mệnh. Bọn họ là tin tưởng không nghi ngờ. Lãnh Truy Mệnh nhưng là trên giang hồ cao thủ nhất lưu, hắn nếu nói như vậy tất nhiên là thật sự. Trong bọn họ, nhưng là có không ít người đều biết Lãnh Truy Mệnh sự tình, chuyện này hầu như đã là công khai bí mật. Mà Lãnh Truy Mệnh những năm này lập xuống công lao hắn mã, cũng là để bây giờ huyện lệnh, ngầm thừa nhận sự tồn tại của hắn. Bất kể nói thế nào, hắn cưỡng ép con tin, đây là thật sự. Quan láo ra, ta không phải là con tin, hì hì A-Lam ngồi ở Bạch Thần bả vai. Nơi nào có con tin dáng vẻ. Giờ khác này mọi người nếu là còn không biết sự tình bắt đầu chưa, như vậy bọn họ này dùng sai cũng coi như bạch làm. Sự tình nói rõ ràng sau, mọi người cũng là tiêu tan. Các hạ, xem ra ngươi đối với hình sự trinh sát rất có một bộ, nếu là không chê, liền theo tại hạ đi Vương Trang nhìn. Tốt thứ A-Lam lập tức hưng phấn vỗ tay kêu sướng. Lần thứ hai bước vào Vương Trang, vẫn như cũng là loại kia lạnh lẽo thê lương bầu không khí, ở Vương Trang nội đường bên trong. Bày ra 31 bộ thi thể. Mỗi cái thi thể tử trạng đều cực sự thê thảm, nhiều tuổi nhất 73 tuổi, nhỏ nhất một đứa bé còn ở tạ lót. Những người bị hại này hoặc là bị một trưởng mất mạng, hoặc là bị điểm trúng tử huyệt. Mọi người kinh ngạc nhìn Bạch Thần cùng A-Lam, Bạch Thần một người trưởng thành đối mặt tử thi mặt không biến sắc đúng là bình thường, nhưng là A-Lam một cái tiểu cô nương, lại cũng là không hề bị lay động. Bình thường tiểu hài tử nhìn thấy loại tình cảnh này, cái nào không phải sợ đến tại chỗ khóc lớn, hay hoặc là trốn ở đại nhân trong lồng ngực run lẩy bẩy. Ca ca, ngươi xem, người này chết dáng vẻ không giống nhau. A-Lam đột nhiên chỉ vào một người kêu to lên. Bạch Thần xốc lên người kia quần áo, phát hiện hắn không phải là bị một đòn mất mạng, trái lại là chịu đến cực kỳ tàn khốc giàn vặt. Người này từ trên xuống dưới, bị người dùng mười mấy loại giàn vặt người thủ pháp, bởi vì thống khổ. Bàn tay đã bị mình cào nát. Người này là người nào? Người này chính là Vương Lão Gia. Hung thủ rất khả năng là muốn tìm cái gì, cho nên mới như vậy giàn vặt Vương Lão Gia. Bạch Thần cao mày nói rằng, vậy cũng có thể là cùng Vương Lão Gia có cựu oán, tài năng như thế giàn vặt hắn. Nếu như là có thâm cựu đại hận gì, như vậy bị giàn vặt liền không phải Vương Lão Gia một người, ngươi xem một chút những người khác cái chết. Toàn cũng là tại chỗ mất mạng không để lại người sống. Nhìn lại một chút hoàn cảnh chung quanh, hiển nhiên là bị tìm kiếm qua dấu vết. Bạch Thần suy nghĩ một chút, lại hỏi, ta ngày hôm nay ở trên đường nghe nói qua, Vương Lão Gia đạt được một khối bảo ngọc, có từng tìm tới. Tìm tới, Vương Lão Gia cực kỳ yêu thích khối này bảo ngọc. Vẫn chưa đặc biệt thu ẩn đi, vẫn luôn đặt ở đầu giường. Trên đường đồn đại có điều là thị tỉnh tiểu dân phòng đoán thôi, còn có bổn huyện nát hồng bang bang chủ võ công thường thường, đừng nói là phạm vào này diệt môn việc, liền để cho hắn giết người. Đều không nhất định có này dũng khí. Vương gia đến cùng có thể có món đồ gì, đã kinh động loại cao thủ này đột kích. Lãnh truy mệnh cũng coi như là gặp to to nhỏ nhỏ vụ án, nhưng là từ chưa từng gặp qua loại này vướng tay chân vụ án. Bạch Thần đột nhiên nhìn đường trung tâm bàn, hô to một tiếng, thì ra là như vậy. Cái gì? Mọi người còn đang kinh ngạc thời gian, Bạch Thần đi tới trước bàn, đột nhiên dùng sức một nhấn, bốn cái bàn chân lập tức rơi vào phô địa gạch hạ. Mặt đất đột nhiên ầm ầm ầm phát sinh một trận tiếng vang. Một con đường xuất hiện ở trước mặt mọi người, Bạch Thần đều không nghĩ tới, nho nhỏ một cái thổ tài chủ gia, lại cất giấu một cái cơ quan. Đây cũng là bởi vì Bạch Thần sơ sẩy bất cẩn, nhân vì cái này cơ quan thực sự là quá thô thiện, trái lại để Bạch Thần trong lúc vô tình quên rơi mất. Khi mọi người theo địa đạo tiến vào một gian mật thất nhỏ thời điểm, nhìn thấy chính là một tòa bạc xây mà thành núi nhỏ, khắp nơi thành hòm châu báu, mọi người đã xem hoa cả mắt. Mặc dù là Lãnh truy mệnh đều bị này vô tận tài bảo sợ hết hồn, cái này bên trong mật thất tài bảo chí ít đến ngàn vạn. Dù cho hắn lặp lại quá khứ nghề làm cả đời, e sợ cũng kiếm lời không trở về nơi này một phần mười. Được. Thật nhiều tiền. Đột nhiên, Bạch Thần cảm giác được sau lưng bị người dùng lực vỗ một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người phi đánh vào trên vách đá. Bạch Thần ngơ ngác, người này võ công cường tuyệt nhân gian. So với hắn tưởng tượng tăng thêm sự kinh khủng. Lãnh truy mệnh, mang muội muội ta trốn. Ngay ở Bạch Thần kinh ngạc thốt lên đồng thời, người đã lần thứ hai đứng lên đến nhằm phía người kia. Lãnh truy mệnh sắc mặt kinh biến, hắn cho rằng Bạch Thần võ công đã cực cao, liền ngay cả hắn đều vừa đối mặt liền để cho mình dẫn người đào tẩu. Lẽ nào võ công của người này thật sự đã đến không gì địch nổi mức độ sao? Lãnh truy mệnh ở một cái hô hấp bên trong, đã làm ra quyết định, ở Bạch Thần quấn lấy người kia đồng thời, xét qua mật thất một tay nhấc lên A-Lam, trốn vào trong thông đạo. Bạch Thần lần thứ hai bị người kia đập bay ra ngoài, nhưng là Bạch Thần cũng ở đồng thời, đột nhiên đưa tay ở mật thất trên vách đá một nhấn, mật thất đường nối lập tức hạ thấp khối tiếp theo đoạn long thạch. Tiểu tử, ngươi cho rằng như vậy liền ngăn cản ta sao? Sắc mặt người kia âm hàn cực kỳ, một trưởng vô ở đoạn long thạch trên, đoạn long thạch đã hiện ra một cái rõ ràng vết rách. Mỗi người nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Khối này đoạn long thạch sợ là có nặng mấy vạn cân, bị người này một trưởng vô ra vết rách, võ công của người này nên là cao bao nhiêu a? Có điều ta cần phải cảm tạ các ngươi, nếu như không có các ngươi, e sợ bản tọa còn muốn phí chút sức lực, tài năng tìm đến mật thất này. Các hạ võ công cao như thế, e sợ không phải vì nơi này kim ngân châu báu chứ. Bạch Thần ẩu hai cái huyết, xem ra cực kỳ chật vật. Bọn bộ khoái đã sợ đến tất cả đều núp ở góc tường không dám núp nhích. Xem tiểu tử ngươi cũng có chút ánh mắt, hẳn nghe nói qua bản tọa tên gọi, Vạn Quật Ma Sơn Hàn Âm Tử chính là bản tọa. Ngươi muốn cái gì? Huyết Ma Tâm Kinh, thần công cấp bậc bí tịch, năm đó Vương Phi Hoàng đem quyển bí tịch này trộm đi thời gian, cũng chịu Lao Phu một trưởng, công lực tận phế, Lao Phu tìm hắn mấy chục năm, rốt cục để ta ở nho nhỏ này thị trấn tìm tới hắn, thực sự là trời không phụ người có lòng, ha ha. Thần công cấp bậc bí tịch. Bạch Thần lau vết máu ở khoe miệng, trên mặt cười hì hì, xem ra cũng là ta gặp may mắn, ha ha, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 399, chuyện vô bổ việc vặt. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lãnh Truy Mệnh giờ khắc này đã sợ đến tinh thần đều rơi mất, nhưng là trong tay A-Lam, nhưng như là chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Không khóc không náo, liền liền một tiếng thở dài đều không có, chỉ là khuôn mặt nhỏ bé trên, có vẻ hơi không cao hứng. Tiểu nha đầu, không cần lo lắng, ca ca ngươi sẽ không sao. Lãnh Truy Mệnh an ủi nói rằng, lo lắng. Đương nhiên không lo lắng, ca ca ta rất lợi hại, hắn tài năng sẽ không sao, hắn chính là muốn tìm cái lý do, đem ta suy cho ngươi thôi. Hắn điểm tiểu tâm tư kia, lừa ai vậy, cũng là ngươi này ngu ngốc sẽ bị lừa. Lãnh Truy Mệnh cười khổ, nếu như người kia đúng là vì bỏ rơi cái này bao quần áo, phạm đến ai cái kia ma môn cao thủ một trưởng sao. Người khác không biết cái kia một trưởng nặng bao nhiêu, nhưng là Lãnh Truy Mệnh biết, e sợ chính là tảng đá cũng phải bị đập nát, huống hồ là thân thể máu thịt. Như ngươi vậy muốn là tốt rồi. Lãnh Truy Mệnh đương nhiên sẽ không đi sửa lại A Lam ý nghĩ, nhà ngươi ở nơi nào, ta nếu đáp ứng rồi hắn, đưa ngươi trở lại. Liền nhất định sẽ đưa ngươi trở lại. Thục địa, Thanh Châu Thành. A Lam bĩu môi, bạch thần điểm tiểu tâm tư kia, nàng quá rõ ràng. Nếu như tùy tùy tiện tiện một cái người trong ma môn, liền có thể giết ca ca của chính mình, ca ca của mình cũng sẽ không có ngày hôm nay tiếng tăm. Giờ khắc này trong mật thất, bầu không khí có chút quái lạ, ở Lãnh Truy Mệnh cùng A Lam trốn sau khi đi, bạch thần nhưng thái độ khác thường, hoàn toàn không còn lúc trước thất kinh. Trước một khắc còn ở thổ huyết trọng thương, giờ khắc này lau vết máu ở khoe miệng. Nhưng như là không có chuyện gì người như thế. Tiểu tử, ngươi cho rằng bằng ngươi cái kia công phu mẹo quào, thật sự đối phó ta. Bạch thần nhưng như là không nghe hàn âm tử như thế, ở thạch thất bên trong khoảng trường, trái phải dò xét lên, tìm mấy tức thời gian, bạch thần rốt cuộc tìm được một cái ám cách, ở đây. Quả nhiên, mở ra trên vách đá một cái ám cách, lộ ra một cái hộp gấm. Đây là ta. Hàn âm tử đột nhiên nổi lên, cả người hóa thành một trận âm phong bao phủ hướng về bạch thần. Hàn âm tử tu vi cũng là tương đương không tầm thường, tam hoa tụ đỉnh trung kỳ, cao hơn bạch thần không ít. Hơn nữa hắn tu luyện hàn âm tuyệt tâm chân khí, mỗi lần cùng người động thủ, người khác một chạm được hắn hộ thể kinh khí, ngay lập tức sẽ cũng bị kinh khí thương tổn được. Hàn âm tuyệt lòng dạ xâm thể, chính là mạnh hơn hàn âm tử ba phần đối thủ. Cũng chỉ còn dư lại một nửa năng lực, làm sao sẽ là hàn âm tử đối thủ. Hàn âm tử càng là tự tin, cùng cấp bên trong ít có địch thủ, mặc dù là tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ. Gặp phải hắn cũng phải vòng quanh đi. Bạch thần hộ thể kinh khí nhưng là tuyệt nhiên không giống, mà là nóng rực cực kỳ. Hộ thể kinh khí cũng không phải là võ công gì con đường, mà là tu vi đến tam hoa tụ đỉnh kỳ sau, chân khí tự động hình thành hộ thể kinh khí, căn cứ chân khí không giống, sản sinh hộ thể kinh khí cũng là không giống. Bình thường tam hoa tụ đỉnh kỳ cao thủ, tuy nói như thế có hộ thể kinh khí tồn tại, nhưng là hơn nửa đều là lấy bảo vệ tự thân. Trình độ nhất định công kích, liền ngay cả bọn họ hộ thể kình khí đều phá không được. Vượt qua trình độ nhất định công kích, cũng có thể gặp mặt rất lớn một phần thương tổn, cái này cũng là tam hoa tụ đỉnh kỳ cao thủ đối phó tiên thiên cao thủ ưu thế một trong. Bạch thần bàn tay đột nhiên cháy giống như vậy, một trưởng vô hướng về hàn âm tử, hàn âm tử lúc đầu còn không hề bị lay động, bạch thần công kích không hẳn thương chính mình, ngược lại sẽ để hắn trúng rồi chính mình hàn âm tuyệt lòng dạ kính. Nhưng là làm bạch thần một trưởng vô nát hàn âm tử hộ thể kình khí thời điểm, hàn âm tử trong đầu phát lạnh. Muốn lui về phía sau đã không kịp. Bạch thần một trưởng này hung ác đến cực điểm. So với hàn âm tử trước thương chính mình cái kia một trưởng càng thêm mấy phần mới sức mạnh. Hàn âm tử rên lên một tiếng, cả người bị bạch thần đập nạm ở trên vách đá, thổ huyết không ngừng, sắc mặt càng là một trận ngơ ngác cùng trắng xám. Ngươi! Ngươi là người nào? Giết ngươi cả nhà, già trẻ không chút lưu tình. Chết chưa hết tội. Bạch thần đột nhiên hóa thành một đoàn xí diễm, đột nhiên nhằm phía hàn âm tử. Không! Không muốn, ta vạn quật ma sơn người. Người dám giết ta. Ma tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái gì chó má ma tôn, nghe đều chưa từng nghe nói. Bạch thần căn bản cũng không có một tia dao động, một quyền suý ở hàn âm tử trên gương mặt, chỉ thấy hàn âm tử đầu, lại như là một cái bánh xe như thế, ở trên cổ liên tục xoay chuyển hai vòng. Tất cả mọi người đều nghe được, xương bị nát tan âm thanh, hàn âm tử đầu vô lực đáp long túi thấp xuống. Mỗi cái quan sai đều là nuốt ngụm nước miếng. Hàn âm tử võ công cao bao nhiêu, bọn họ nhưng là tận mắt chứng kiến, không nghĩ tới bạch thần võ công càng kinh khủng. Hàn âm tử ở bạch thần trước mặt, thậm chí ngay cả một chiêu đều không ngăn trở, liền bị vặn gãy đầu. Bọn họ bên trong mật thất này mười mấy người, nếu là bạch thần có một chút ác ý, bọn họ đều là chạy trời không khỏi nắng. Nhìn lại một chút này đầy đất tiền tài, mỗi người đều rơi vào sâu sắc trong khủng hoảng. Bạch Thần lúc này nếu là bởi vì những này tiền tài, đem bọn họ giết, chỉ sợ bọn họ chết đều sẽ không nhắm mắt. Cũng may Bạch Thần không tính toán này, mấy chục triệu đã nghĩ để hắn thay đổi nguyên tắc, hiển nhiên là quá mức rẻ tiền. Những thứ này đều là tiền tài bất nghĩa, ngày mai đưa hết cho ta tán cho dân chúng địa phương, nơi này có cái sổ sách, vì lẽ đó các ngươi tốt nhất không muốn cho ta tham ô một hào một ly, nếu không. Bạch Thần đột nhiên một quyền đánh vào đoạn long thạch trên, ầm một tiếng, bạo ngược sức mạnh trong nháy mắt đem đoạn long bùi đá nát, tất cả đều vỡ thành từng viên một to nhỏ không đều cục đá. Tất cả mọi người con mắt đều xem trực, vốn tưởng rằng Hàn Âm Tử võ công đã rất khủng bố, một trưởng đem đoạn long thạch đánh ra vết rách. Nhưng là Bạch Thần một quyền, liền để đoạn long bùi đá nát, sức mạnh kinh khủng này, không có ai hoài nghi, cú đấm này nếu là rơi vào thân thể máu thịt trên, sẽ là cái gì hiệu quả. Cũng không có ai muốn đi thử nghiệm Bạch Thần có dám hay không đối với bọn họ động thủ, Hàn Âm Tử như thế một cái tội ác đầy trời người trong ma môn, hắn cũng có thể không chút do dự đánh gục bọn họ những này công người trong môn, đối phương lại càng không có do dự chút nào. Bạch Thần xóa đi trong tay bụi bặm, bước chậm đi ra đường nối, đặng bộ đầu cùng mỗi cái quan sai, đều hàn như tự cẩn, nhìn Bạch Thần bóng người càng là kinh hồn bạt vía. Mãi cho đến ngày thứ hai, mặt trời mọc, mười mấy cái bộ đầu mới đưa Kim Ngân Châu báo hoàn toàn chuyển xong. Thiếu hiệp, nơi này tổng cộng là tổng cộng 4,353,3,5512, châu báo, đồ trang sức tổng cộng 936 kiện, dựa theo giá thị trường đổi, đại khái giá trị 53 vạn lạng, kỳ chân 21 kiện, dựa theo giá thị trường đổi, giá trị ở ngàn vạn khoảng trường, trái phải. Mỗi người các ngươi cầm 1-200 lạng đồ vật, ta liền không tính đến, giữ lại 50 vạn lạng đặt ở trong nha môn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nếu là tương lai trong huyện phát sinh cái gì tai họa, liền lấy ra cứu cấp. Ngươi mới vừa nói qua, thị trấn cùng phụ cận quản hạt thôn trang tổng cộng 135,000-800 hộ người, ta cho các ngươi phân 4 cái cấp bậc tán tài, trong đó cô quả không người phụng dưỡng làm một cấp phân 320, trong nhà phụ gách vác không cách nào hoàn toàn gánh chịu trong nhà chi tiêu vì là cấp 2, phân 100 lạng. Gia cảnh bình thường giả vì là cấp 3 phân 52, gia cảnh giàu có mà thường ngày giúp mọi người làm điều tốt giả vì là cấp 4 phân 10 lạng, tổng cộng tính được, tổng cộng cần phân ra 5,535 vạn. Tiền thừa liền để cho các ngươi huyện lệnh đăng báo triều đình, xung về nước khố hết thảy. Bạch Thần nói xong. Tất cả mọi người đều nghe há hốc mồm, này đương nhiên không phải Bạch Thần xem như là, mà là ma phương toán đi ra kết quả. Lại trải qua tinh vi tính toán sau, đến ra tương ứng kết quả. Mỗi người đều cho rằng, đứng người này trước mặt, thật giống như cả người đều bị vạch trần bình thường khó chịu. Phải biết Bạch Thần chỉ là ban đầu thời điểm xem qua vài lần tài bảo, nhưng là hắn đã đem hết thảy mức tất cả đều toán rõ rõ ràng ràng. Thậm chí ngay cả bọn họ có lấy Bạch Thần trộm nắm mấy cái đồ trang sức đều rõ như lòng bàn tay. Phải biết Bạch Thần nhưng là vẫn ở bên ngoài mật thất đối diện, mà bọn họ là ở trong mật thất quân đồ thời điểm trộm nắm, hơn nữa nắm lại là tình tiểu nhân đồ trang sức, hầu như không thể bị phát hiện. Nhưng là Bạch Thần cũng đã rõ như lòng bàn tay, điều này làm cho bọn họ làm sao không sợ sệt. Được rồi, nên nói ta nói rồi, nên làm các ngươi làm, nếu là các ngươi tận tâm tận lực, ngày khác nếu là gặp nạn, ta cũng sẽ vì các ngươi rỗi ra cứu viện. Nhưng là, nếu là các ngươi dám to gan có mảy may thất lễ, ta cũng không muốn lần sau giết người là các ngươi. Giờ khác này còn ai dám có nửa điểm tham ô tâm tư, ở Bạch Thần trước mặt, bọn họ không hề có một chút điểm này dũng khí. Ai biết trước mắt cái này tay mắt thông thiên tiểu tử. Sẽ không biết bọn họ có cái gì gây rối cử động. Đặng bộ đầu làm khó dễ nhìn Bạch Thần, thiếu hiệp, việc này chúng ta là tuyệt đối chống đỡ đề nghị của ngài, nhưng là huyện lệnh cái kia. Đưa cái này nắm cho các ngươi huyện lệnh nhìn, hỏi hắn có nhận biết hay không lệnh bài kia. Đặng bộ đầu một tiếp nhận lệnh bài kia, trong tay chìm xuống, phản ứng đầu tiên là lệnh bài này là vàng làm. Phải biết, ở trong triều đình, mỗi một cấp bậc mỗi một cánh cửa đều có đặc biệt chất liệu lệnh bài. Nói thí dụ như bộ binh binh phủ, hổ phủ chính là dùng hắc sắt chế tạo, lại nói thí dụ như nha môn sai dịch dùng nhưng là làm bằng gỗ lệnh bài, hậu cung phi thị dùng nhưng là ngân phủ, chỉ có hoàng đế mới có thể dùng vàng chế tạo khiến phủ. Hay hoặc là trên người chịu hoàng mệnh sứ giả. Đặng bộ đầu suýt chút nữa trong tay run lên rơi trên mặt đất, hai tay vội vã nâng, đầu châm thấp, không dám có mảy may thất lễ. Lại nhìn chính diện, mặt trên viết một cái to lớn hoàng chữ, mặt phía bắc là cửu long đoạt châu, toàn bộ lệnh bài tinh xảo hoàn mỹ. Đặng bộ đầu nhất thời cho rằng nặng hơn nghìn cân, sắc mặt càng là sợ đến trắng xám cực kỳ. Lệnh bài kia liền đưa cho các ngươi huệ lệnh, ngày khác ở công trong môn phái gặp nạn sự, cầm này tấm lệnh bài đi kinh thành. Bất luận là tìm hoàng thượng hay tìm thần tướng, đều có thể vì hắn đem sự khiêng, nhưng là nếu như hắn dám nắm một văn một ly, ta liền muốn người khác đầu rơi địa. Đặng Bộ Đầu trực tiếp nâng kim khiến, hai đầu gối quỳ xuống, tầng tầng một cái dập đầu, cái khác bộ khoái cũng là như thế. Bọn họ liền suy đoán thân phận của Bạch Thần, cũng không dám đi suy đoán. Bất kỳ sai lầm suy đoán, đều là đối với Bạch Thần bất kính. Có thể lấy ra hoàng lệnh, lại có uy thế như vậy, hơn nữa dám khoe khoang khoác lác, chỉ cần cầm lệnh bài kia, chính là họa lớn ngập trời cũng có thiên hạ có quyền thế nhất hai người giúp huyện lệnh đẩy. Như vậy huyện lệnh đã là kiếm bộ rồi, sau này ở quan trường nói là nên ngang mà đi cũng không quá đáng. Ta lần sau lại trải qua nơi đây thời gian, nếu như có thể nghe được các ngươi cùng huyện lệnh làm không tệ, như vậy để cho các ngươi lên chức cũng không phải việc khó. Nếu là khi ta tới, nghe nói huyện các ngươi khiến ăn hối lộ trái pháp luật, nghe nói các ngươi ức hiếp lương dân, ta liền đi đổ tể trên quậy nắm đem dao mổ lợn, đem các ngươi đều làm thịt sạch sành xanh. Mỗi người cái cổ mắt lạnh, bọn họ dù sao cũng là dung sai, tuy nói không đến ức hiếp lương dân mức độ, nhưng là trước đây bao nhiêu cũng đã từng làm như vậy vài món không vẻ vang hoạt động, trong lòng nhất thời bắt đầu nghĩ mà sợ lên. Được rồi, việc đã đến nước này, ta cũng không muốn ở đây ở lâu, đem ta đầu đuôi với các ngươi huyện lệnh nói một lần, còn có các ngươi mấy cái tốt xấu cũng là công người trong môn, võ công kém cỏi như vậy, nếu là ít đi lánh truy mệnh, các ngươi có thể bắt mấy cái trọng phạm. Rảnh rỗi nhiều đi luyện một chút tay chân công phu, sau đó nói không chắc còn có thể lăn lộn cái kim đao thị vệ con cong. Các ngươi lẽ nào liền dự định cả đời làm cái bộ đầu bộ khoái? Ở đây mỗi người suýt chút nữa lại từ địa ngục thăng lên thiên đường, kim đao thị vệ, đó là bọn họ đời này không hề nghĩ ngợi qua sự tình. Nhưng là người trước mắt này, tuyệt đối có khả năng này. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 400. Hoa Sơn Luận Kiếm. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Quả nhiên, đi một mình động là tối thoải mái, mặc dù Bạch Thần lại thương yêu A-Lam, cũng không chịu nổi nàng loại kia có thể đem việc nhỏ làm lớn, có thể đem đại sự làm căng tính tình. Bạch Thần một người, muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì, mà Bạch Thần cùng A-Lam khác biệt lớn nhất chính là ở, Bạch Tinh thích xem náo nhiệt, A-Lam yêu thích tham gia trò vui. Mấy ngày công phu, Bạch Thần lại đi qua mấy cái thành, đến Bạch Thủy Thành. Chỉ là để Bạch Thần phiền muộn chính là, Bạch Thủy Thành lại không có thừa khách sạn. Mỗi cái khách sạn đều chật ních giang hồ nhân sĩ, cuối cùng Bạch Thần chỉ có thể ngủ ngoài trời ở ngoài thành trong miếu đổ nát. Bạch Thần đã không nhớ rõ, chính mình đây là lần thứ mấy ngủ ngoài trời miếu đổ nát. Màn đêm dần dần giáng lâm, một cái cóng lấy đại kiếm nam tử đi vào, nam tử vừa nhìn thấy trong miếu đổ nát có người, hướng về phía Bạch Thần ôm quyền, ngồi vào Bạch Thần bay lên trước đống lửa. Hiển nhiên, người này cũng là cái không nhà để về. Bạch Toán xem như là thiện ý hướng về phía hắn gật gật đầu. Người này xem ra không thích nhiều lời, sau khi đi vào liền không nói gì. Chỉ là sững sờ nhìn đống lửa mê ly, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngay vào lúc này, miếu đổ nát ở ngoài lại đi vào hai người này một cái xấu như khô kiệt, một cái lại mập như lợn béo, đặc biệt tên béo kia bên hông, còn mang theo một cái dao mổ lợn, kiên trì ruột già bụng bự, lắc lư đi vào miếu đổ nát. Bọn họ lúc tiến vào vẫn là nói chuyện phiếm. Vừa nhìn thấy trong miếu đổ nát có người, tương tự là ngẩn người. Hai vị nhân huynh đệ tại hạ mới tới quý địa, bởi vì trong thành không có phòng trống, vì lẽ đó mượn quý bảo địa một đêm, mong rằng hai vị không ngại. Tuy nói này miếu đổ nát chỉ là nơi vô chủ, có điều người giang hồ ở trong miếu đổ nát gặp gỡ, cũng ít nhiều sẽ tuân thủ một ít quy củ, đi tới làm chủ, sau đó vì là khách. Trừ phi là đao kiếm đối mặt. Nếu không, người đến sau bao nhiêu đều sẽ nói hai câu mặt bàn đối thoại. Lấy đó chính mình không có ác ý. Đương nhiên, cũng không có ai sẽ vì miếu đổ nát thuộc về quyền mà ra tay đánh nhau, ai cũng không kẻ nhạt đến loại trình độ đó. Ban đầu cái kia đeo kiếm nam tử liếc nhìn mập xấu hai người. Trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó lại tiếp tục hắn đờ ra nhập thần. Bạch Thần khẽ cười lên, hai vị khách khí, ta cũng chỉ là chân trước vừa tới mà thôi, trước sau liền tới ba vị, đúng là có mấy phần duyên phận, nếu là không ngại. Tại hạ này có chút lương khô. Không khách khí. Huynh đệ tại hạ hai người cũng có chuẩn bị lương khô. Bèo nước gặp nhau, ai sẽ tùy tiện tiếp thu người khác khất thực, dù sao lòng người cách cái bụng, không đói bụng bị váng đầu đều sẽ không tiếp nhận. Bạch Thần cũng chỉ là khách sáo mà thôi, không có ý định đem lương khô phân cho người khác. Người gây còn ở cái kia thu thập bao quần áo. Tên béo đã đặt mông ngồi vào trước đống lửa, một cái cắn đi một nửa đĩa bánh, liếc nhìn hai người, ý tứ sâu xa nói rằng, hai vị lần này cũng là tới tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm chứ. Hoa Sơn Luận Kiếm. Bạch Thần trợn mắt to, kinh ngạc nhìn tên béo. Ồ, lẽ nào vị huynh đài này không biết sao? Nói đến việc này vẫn là Thất Tú gặp phải Phong Ba, hai ngày trước Thất Tú mở phường việc trọng đại mới vừa kết thúc. Thì có người muốn dựa vào, Sa Điêu, cố sự bên trong cái kia Hoa Sơn luận kiếm, đến một hồi võ lâm việc trọng đại, trùng hợp này Bạch Thủy Thành có cái Hoa Sơn cửa, kết quả là bị bọn họ làm ra cái Hoa Sơn luận kiếm, triệu tập thiên hạ kiếm thuật cao thủ, đến một hồi Hoa Sơn luận kiếm đại hội. Người gây lúc này cũng thu thập xong, ngồi vào trước đống lửa, tiếp theo tên béo lại nói đến này Hoa Sơn cửa cũng là khí phách không nhỏ, lần này nhưng là lấy ra một bộ thượng thừa bí tịch võ công, tác phẩm không thể bảo là không lớn. Tựa hồ muốn mượn lần này Hoa Sơn luận kiếm đại hội, một lần trở thành đỉnh thiên đại phái. Chẳng trách này Bạch Thủy Thành khách sạn đều là đầy ngập khách là mối họa, nguyên lai đều là cản tới tham gia này Hoa Sơn luận kiếm đại hội. Tuy nói là Hoa Sơn luận kiếm, có điều Hoa Sơn cửa định ra quy củ là, chỉ nếu là có binh khí cao thủ, đều có thể tham dự, vì lẽ đó ngươi xem huynh đệ ta hai người, không cũng tới tham gia chút náo nhiệt sao, ha. Đúng rồi, đã quên tự giới thiệu mình, tại Hạ Thanh Châu Long Khiếu Thiên, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Ồ, Thanh Châu thành Long Hổ Môn A. Vừa nghe đến Bạch Thần tự giới thiệu mình, tên béo trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần kiêu căng vẻ, ta chính là người đồ cựu bất nhị, hắn là ta đệ cựu vô tam nhân xưng quỷ sát. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Bạch Thần một phen khiêm tốn khách sáo tán thưởng, cũng làm cho cựu bất nhị trên mặt kiệt ngạo vẻ càng tăng lên. Cựu vô tam liếc nhìn vẫn đờ ra bên trong đeo kiếm nam tử, hắn cùng ngươi là đồng thời. Bạch Thần lắc lắc đầu, cựu vô tam trong mắt hết sạch lóe lên, trong tay đã có thêm một cái hình dạng quái lạ đoàn đao, ở trên đống lửa như vậy một vùng, xẹt qua đeo kiếm nam tử trước mặt. Đeo kiếm nam tử nhìn như dại ra, nhưng là làm cựu vô tam lưỡi dao rơi xuống trước mặt thời gian, cả người khí thế đều thay đổi, trong mắt hàn mang một vẻ mà qua, sau lưng đại kiếm trong nháy mắt ra phòng, tương tự là đón trên đống lửa hơi đảo qua một chút. Hỏa diễm lại như là bị đại kiếm xẹt qua khí lưu mang theo động, chỉnh thanh kiếm lớn đều bị nhen lửa. Không tam cẩn thận. Cựu bất nhị cũng trong nháy mắt ra tay rồi, hai cái dao mổ lợn dao nhau chọn đón lấy nam tử đại kiếm. Vành. Cựu bất nhị chỉ cảm thấy hai tay tê dần, hai cái đồ đao theo tiếng rơi vào đống lửa bên trong, người cũng bị đánh văng ra hai bước. Nam tử vẫn chưa sấn thắng truy kích, mà là trở tay tấn công về phía cựu vô tam. Tuy rằng nam tử đại kiếm kỳ trọng cực kỳ, nhưng là tốc độ nhưng không chút nào hiện ra trì độn, trái lại kính bạo như lôi đỉnh. Cựu vô tam vừa nhìn thấy cựu bất nhị chịu thiệt, quái nhận thế tiến công cũng biến thành ác độc cực kỳ, đồng thời còn mang quá một vệ lục mang, hiển nhiên đôi này, chuyện này đối với dao găm đã thối cực độc. Nam tử tự nhiên là nhìn ra song nhận không thể vớt ve, đại kiếm đột nhiên xoay một cái, như một đạo hỏa diễm toàn phong hướng về cựu vô tam phi va tới. Cựu vô tam càng là ngơ ngác, loại này bá đạo thế tiến công, hắn thấy đều chưa từng thấy. Sau một khắc, ngực đau xót, đại kiếm đã quát lên hỏa diễm toàn phong đã đánh vào hắn ngực. Ngay vào lúc này hậu, đống lửa bên trong đột nhiên bắn mạnh ra, hai cái bị đống lửa khảo đỏ đậm dao mổ lợn, không có dấu hiệu nào bay vụt lên. Nam tử dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cánh tay đau xót, vẽ ra một đạo ngón tay trường vết máu, đại kiếm cũng rơi xuống đất. Cựu vô tam thương thế không tính trọng, nam tử vừa nãy chưa hạ sát thủ, ba người liền như thế đối lập mười mấy tức thời gian. Tên béo đột nhiên cười ha ha, các hạ thân thủ khá lắm, chỉ giáo. Một hồi không hiểu ra sao bay lên xung đột, lại một lần nữa trừ khử trong vô hình. Nay cầm đại kiếm nam tử, kiếm thuật sắc thực không tầm thường, lấy một địch hai cũng không rơi xuống hạ phong. Trái lại cựu bất nhị cùng cựu vô tam đao chiêu cũng là xảo quyệt, chiêu thức thiên kỳ. Đặc biệt tên béo cuối cùng chiêu kia. Dùng sợi tơ dẫn dắt lẹ ra nên đã bị xóa sạch vũ khí, chuyển bại thành thắng. Đương nhiên, nếu như tiếp tục đánh, thắng bại còn chưa thể biết được. Đeo kiếm nam tử thu hồi chính mình đại kiếm, lại ngồi trở lại trước đống lửa. Tên béo cùng người gầy cũng biết nam tử không dễ chơi, không có ở trêu chọc hắn. Lúc trước người gầy đột nhiên ra tay, kỳ thực cũng hơn nửa là mang theo vài phần thăm dò. Đáng tiếc không nơi tay trên đầu chiếm được tiện nghi, cũng may nam tử này tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng là cũng không phải lòng dạ độc ác hạng người, chỉ là thoáng cho người gầy một bài học. Ha ha, Long huynh đệ, đúng là dọa đến ngươi. Tên béo liếc nhìn trình độ lần đi rất xa Bạch Thần, không được giấu vết tổn câu Bạch Thần. Bạch Thần cười khổ lắc đầu liên tục, quả nhiên là người giang hồ chuyện giang hồ. Một lời không hợp liền đao kiếm đối mặt, này mập xấu hai người cũng không phải cái gì tốt con đường. Nếu là vừa nãy bọn họ chiếm tiện nghi, nam tử này sợ là thì có nếm mùi đau khổ. Cũng may này ít lời nam tử võ công không tầm thường, nếu không này mập xấu hai người phỏng trừng liền không như vậy dễ dàng buông tha hắn. Cái này cũng là giang hồ tính tàn khốc. Có năng lực chuyện gì cũng dễ nói. Không năng lực, mặc dù không thù không đoán, cũng phải bởi vì loại này không hiểu ra sao nguyên nhân kết thù kết duyên. Chư vị đều là người mang tuyệt kỹ, tại hạ chỉ là một giới tán nhân. Bạch Thần một mặt oan ức, vốn còn muốn đi xem Bạch Thủy Thành Hoa Sơn luận kiếm đại hội là ra sao, bây giờ xem ra, vẫn là tỉnh bất lo đi. Nếu là đến đều là mặt hàng này. Này Hoa Sơn luận kiếm không nhìn cũng được. Ở, Sa Điêu, bên trong Hoa Sơn luận kiếm, đến cái nào không phải đương đại tuyệt đỉnh cao nhân. Nhưng là nhìn Bạch Thủy Thành này Hoa Sơn luận kiếm, này ít lời nam tử liền không nói, võ công không tầm thường, hơn nữa làm người cũng coi như chính phái, chí ít bị người đánh trộm khiêu khích thời điểm, còn biết lưu mấy phần tình cảm. Trái lại này mập xấu hai người, võ công tuy rằng không yếu, đức hạnh nhưng chênh lệch một bậc. Muốn cái kia, Sa Điêu, bên trong ngũ đại cao thủ, mặc dù là tâm thuật bất chính Âu Dương Phong, cũng hiểu được tự tin thân phận, có một phái chí tôn uy nghiêm. Nơi nào như là này Bạch Thủy Thành Hoa Sơn luận kiếm, tam giáo cửu lưu tất cả đều đến tham gia cho vui. Ngay vào lúc này, miếu đổ nát ở ngoài lại tới nữa rồi tân khách mời, hơn nữa lần này nhân số không ít. Nhìn bọn họ trang phục, nên đều là một môn phái, trong đó cầm đầu là cái râu dài lão giả lông mày trắng, bước đi mang theo vài phần khói bụi, cái khác đều là tuổi trẻ đến cực điểm hậu bối đệ tử. Lão phu Lý Tranh, chư vị có lễ, ta cùng đệ tử bắt đầu quý bảo địa, không ngại chúng ta ở đây tá túc một đêm đi. Ha ha, người tới là khách, không ngại không ngại, lão tiền bối xin mời. Tên béo đã huyên khách đoạt chủ, cười ha ha cung nên nói. Cao thủ. Đây mới thực sự là cao thủ. Bạch thần trong lòng âm thầm kinh ngạc, loại cao thủ này đều đến Hoa Sơn luận kiếm. Tên béo cùng người gầy liếc mắt nhìn nhau, dùng nhọt gãy hình phương thức giao lưu. Người gầy đầu tiên là nháy mắt ra dấu, thử xem ông lão này. Tên béo liền vội vàng lắc đầu, tuyệt đối không nên, ông lão này từ bên cạnh ta đi tới thời điểm, ta cả người lông tơ đều dựng thẳng lên đến rồi, người như thế không thể trêu chọc. Cái này gọi là Lý Tranh ông lão hơi cười yếu ớt, liếc nhìn mập xấu hai người, khóe miệng hiện ra một tia cười khẽ. Lại quay đầu nhìn về phía ít lời nam tử, hơi ngạch thủ gật đầu. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Bạch Thần bị ông lão này như thế một nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy dòng máu khắp người đều muốn đọng lại. Xin hỏi tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Tiểu tử một giới tán nhân, không nhọc lao tiền bối quan tâm. Tên béo lập tức hô to gọi nhỏ lên, lao tiền bối, người này có điều là cái tam lưu nhân vật, không cần phải để ý đến hắn. Lao tổ tông, nơi này quá mức bẩn phá, ta xem chúng ta vẫn là lại vào thành bên trong tìm xem, nhìn có thể hay không tìm tới một chỗ hơi hơi tốt một chút điểm dừng chân đi. Lúc này, Lý Tranh một người tuổi còn trẻ đồ tôn nói rằng, đồng thời cái kia tuổi trẻ đồ tôn lại quay đầu lại nhìn một chút bên người một cái mỹ lệ thanh tú nữ đệ tử, huống hồ nơi này tam giáo cửu lưu hỗn tạp, sư huynh đệ cũng không thích hợp ở đây đặt chân. Bạch thần vừa nghe lời này, nhất thời không cao hứng, huống hồ lời này vẫn là từ một cái anh chàng đẹp trai trong miệng nói ra. Nếu là các ngươi không thích trụ, ta còn không vui nơi này chen chúc nhiều như vậy người đâu. Bạch thần bất mãn nói. Vâng, chúng ta giang hồ người, nơi nào đến để ý nhiều như vậy. Mặc dù là sư muội của ngươi tương lai tiến vào sông sáo giang hồ, chẳng lẽ còn có thể mỗi ngày trụ khách sạn ăn sơn chân hải vị. Lý Tranh hướng về Bạch Thần ôm quyền, nhà ta đồ nhi không hiểu chuyện, đắc tội rồi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhìn thấy Lý Tranh như vậy ăn nói khép nép xin lỗi, Bạch Thần cũng không tốt được voi đòi tiền, bĩu môi hoa ở chính mình góc không tiếp tục nói nữa. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 401, Ma Tôn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lý Tranh bên người cái kia gọi là Vân đệ tử trừng mắt Bạch Thần, sau đó liền ân cần trên đất phô nổi lên cỏ khô, đem tạp vụ quét ra. Lao tổ tông, ngài trước hết mời tọa. Đợi đến Lý Tranh sau khi ngồi xuống, lại thiện mặt nhìn bên cạnh thanh tú nữ tử, Vân Hoa sư muội, nơi này sạch sẽ, ngồi ở đây đi. Cái này gọi là Vân Hoa nữ tử vẫn chưa khách khí, chỉ là hơi điểm điểm, phát sinh thanh âm êm ái, thật cảm tạ sư huynh. Trong ngôi miếu đổ nát lập tức phân chia thành mấy cái không giống cách cục, Bạch Thần một người hoa ở góc, ít lời nam tử nhưng là đem đại kiếm coi như chỗ tựa lưng nằm nghiêng, cũng mặc kệ đến chính là người nào. Tên béo cùng người gầy nhưng là trốn ở một đầu khác, không ngừng dùng miệng hình giao lưu. Chỉ là hai nhân khẩu hình giao lưu, nhưng giải rác ở Bạch Thần cùng Lý Tranh trong mắt, chỉ là hai người đối với bọn hắn giao lưu. Tất cả đều là thiết lập một trong cười, không có giúp đỡ để ý tới. Một phe khác nhưng là Lý Tranh cùng hắn những kia đồ tử đồ tôn, cái kia gọi là Vân Hoa nữ tử yên tĩnh ngồi ở Lý Tranh bên cạnh, ngồi xuống liền bắt đầu đả tọa điều tức, tựa hồ hoàn toàn không buông tha bất kỳ tu luyện cơ hội. Vân Hoa, lao giật kết hợp, không muốn quá đáng theo đuổi cảnh giới, chính là sư tổ năm đó cũng không như ngươi như vậy điên cuồng tu luyện. Vân Hoa hờ hững nói rằng, sư tổ, ngài chính là bởi vì không có loại quyết tâm này, nếu không ngài từ lâu là đệ nhất thiên hạ. Đệ nhất thiên hạ. Người bên ngoài nghe tới nhưng là cười gần không thôi. Nếu là có quyết tâm này liền có thể đệ nhất thiên hạ, cái kia này đệ nhất thiên hạ không khỏi quá không đáng giá đi. Mặc dù là Bạch Thần cũng không tin Vân Hoa trong miệng đệ nhất thiên hạ, Lý Tranh cười khổ, chính mình này đổ tồn cái gì cũng tốt, chính là quá mức thật mạnh hiếu thắng. Tựa hồ nhất định phải đem người bên ngoài đạp ở dưới bàn chân tài năng cam tâm, đương nhiên. Nàng xác thực có năng lực này. Chỉ ít, liền hiện nay trên giang hồ này một đời đời mới tới nói, tu vi của nàng tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu hàng ngũ. Ha ha! Đệ nhất thiên hạ. Ngay vào lúc này, Bạch Thần bên tai đột nhiên vang lên một trận ngập trời nổ vang, thanh âm này tựa như cùng lũ quét cuốn tới. Chấn động toàn bộ miếu đổ nát mái ngói vang lên ong ong. Bạch Thần vội vã lấy chân khí che lỗ tai, lúc này mới tốt hơn rất nhiều, nhưng là người bên ngoài nhưng là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù là Vân Hoa cũng không ngoại lệ, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi tái nhợt mấy phần. Ma Tôn, nhiều năm không thấy, ngươi tại sao vừa thấy mặt liền thương ta đổ tôn? Vừa nghe đến Lý Tranh thể tích Ma Tôn hai chữ, ở đây sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Bạch Thần nhưng là hiếu kỳ nhìn về phía miếu đổ nát ở ngoài, chỉ thấy trong bóng tối đứng một người, tựa hồ đã hoàn toàn cùng Hắc Ám hòa làm một thể, thấy không rõ lắm hình dáng. An nói ngông cuồng, tự nên được điểm trách phạt, nhà ngươi tổ sư gia năm đó cỡ nào hăng hái, cũng không gặp hắn có ngươi cô gái nhỏ này như vậy cuồng, chẳng lẽ ngươi so với nhà ngươi tổ sư gia càng mạnh hơn? Mặc dù là đối mặt Ma Môn Chí Tôn, Vân Hoa cũng không gặp bất kỳ lùi bước sợ hãi, trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần hờ hững thong dong. Cho ta 30 năm, ta liền có thể cho ngươi cũng không dám nữa nói câu nói này. Người không biết không sợ. Ma Tôn cũng không tức giận. Trái lại mang theo vài phần cười gần cùng châm trọng. Lý Tranh nhưng là tương đương bình tĩnh. Ma Tôn, ngươi tốt xấu cho người trẻ tuổi một điểm ý nghĩ đi. Năm đó ngươi và ta đấu cái một mất một còn. Quay đầu lại còn không phải ai cũng không làm sao được ai. Ngươi và ta cũng không bao nhiêu thời gian tốt sống. Còn không bằng đem này cơ hội nhường cho người trẻ tuổi. Cho người trẻ tuổi cơ hội. Vậy cũng muốn bọn họ có thể quý trọng. Ma Tôn lạnh rên một tiếng, huyết ngưng tử, ngươi đi thử xem nha đầu kia. Ngay ở Ma Tôn ra lệnh một tiếng thời gian, Ma Tôn bên người xẹt qua một đạo huyết ảnh, giống như một đoàn máu đen đánh về phía Vân Hoa. Lý Tranh, ngươi nếu là dám ra tay, đừng trách ta bắt ngươi đổ tử đổ tôn xì rồi. Ma Tôn cảnh cáo, để đang muốn ra tay ngăn cản Lý Tranh lập tức ngừng lại động tác. Hắn tuy rằng không sợ Ma Tôn, nhưng là bên cạnh mình nhiều như vậy đổ tử đổ tôn, thật muốn tranh đấu lên. Sợ là muốn đả thương cùng bọn họ. Huyết ngưng tử là Ma Tôn bên người 10 đại hộ pháp một trong. Thành danh đã lâu, chính là lâu năm cao thủ hàng đầu. Tuy rằng tu vi không cao, nhưng mỗi người người mang tuyệt kỹ, rất khó ứng phó. Lý Tranh cũng không nắm Vân Hoa có hay không có thể đối phó Huyết ngưng tử, trong mắt vẻ nghiêm túc khó mạt. Vân Hoa không sợ chút nào, dáng người dương ra, quanh thân hộ thể chân khí đẩy ra, từng thanh kiếm khí hóa thành hộ thể chân khí quanh quẩn quanh thân. Hả, hóa kiếm đã tầng thứ 8. Quả thật có ngông cuồng tư bản, nhà ngươi tổ sư gia ngươi tuổi đời này thời điểm, cũng tài năng so với ngươi cao hơn một bậc mà thôi. Ma Tôn nhìn như đang khích lệ Vân Hoa, trên thực tế nhưng là ở làm thấp đi nàng. Còn không bằng nhà ngươi tổ sư gia lúc còn trẻ, liền ngông cuồng đến sẽ có một ngày vô địch thiên hạ, thực sự là một chuyện cười lớn. Vốn là không có chút rung động nào Vân Hoa, quả nhiên chịu đến Ma Tôn hình ảnh, sắc mặt ôn nộ, không chỉ từ bỏ phòng thủ, trái lại chủ động tấn công về phía Huyết ngưng tử. Huyết ngưng tử cười quái dị một tiếng, thân thể liền như là nước chảy, mặc cho Vân Hoa làm sao công kích, hắn đều là thân thể trượt đi, như một làn khói liền chạy tới Vân Hoa bên cạnh người. Tiểu nha đầu, chiêu thức của ngươi tuy rằng ác liệt, đáng tiếc không đủ khéo đưa đẩy. Huyết ngưng tử cười quái dị, đột nhiên một trưởng vỗ ở Vân Hoa bên hông. Vân Hoa lảo đảo hai bước, khoe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Cũng may Vân Hoa hộ thể kình khí chưa phá, Huyết ngưng tử vừa định sấn thắng truy kích, ngay lập tức sẽ bị hộ thể chân hóa khí làm kiếm khí ép ra. Vân Hoa ổn định trong cơ thể lăn lộn khí huyết, lập tức quay đầu chính là bắn nhanh ra một đạo chỉ kiếm. Tiêu kiếm khí này đến cực kỳ đột nhiên, Huyết ngưng tử kinh ngạc thốt lên một tiếng, kiếm khí đã xuyên thủng Huyết ngưng tử trong lòng. Vân Hoa trong lòng mừng thầm, đã thủ. Nhưng là sau một khắc, Huyết ngưng tử nhưng lại lần nữa truyền đến một trận cười quái dị, lừa ngươi. Hê hê. Kiếm khí tuy rằng xuyên thủng Huyết ngưng tử đỏ như máu quần áo, nhưng đối với Huyết ngưng tử không mất một sợi tóc. Ở đây người bên ngoài nhìn trận này kinh tâm động phách quyết đấu. Mỗi một người đều là mồ hôi đầm địa, cái chán càng là mồ hôi lạnh ứa ra. Tên béo cùng người gầy đều chỉ là tiên thiên hậu kỳ tu vi, ít lời nam tử tu vi cũng cùng bọn họ cách biệt không có mấy. Nhưng là trước mặt bọn họ nhưng trình diễn một hồi tam hoa tụ đỉnh kỳ cao thủ quyết đấu, đặc biệt nơi này còn đứng hai cái cao thủ tuyệt thế, cường giả loại này vờn quanh cảm giác ngột ngạt, để bọn họ trong lòng run. Trên lệch thật lớn để bọn họ căn bản cũng không có quan chiến vui vẻ, trái lại cho bọn họ mang đến áp lực lớn lao. Hê hê! Tiểu nha đầu, ngươi vẫn là nhận thua đi, ngươi là thắng không được bản tọa. Huyết ngưng tử lần thứ hai đắc thủ, tuy rằng mỗi lần đều chỉ có thể vết thương nhẹ Vân Hoa. Cũng đã đem Vân Hoa làm cho một câu nói đều không nói ra được. Vân Hoa đã sắp cũng bị huyết ngưng tử này nhìn không thấu thân pháp bức phong, đột nhiên Vân Hoa nộ quát một tiếng, ma đầu, nhận lấy cái chết. Vân Hoa hiển nhiên là dự định vận lên toàn thân công lực, chuẩn bị buông tay một kích. Nhưng là ngay ở nàng mới vừa vận công thời gian, đột nhiên cảm giác khí huyết cứng lại. Tựa hồ có món đồ gì ngăn chặn trong cơ thể nàng huyết mạch. Đáng chết. Vân Hoa rốt cục nghĩ rõ ràng, tại sao trước huyết ngưng tử công kích đều là như vậy mềm yếu vô lực. Đã sớm nghe nói ma tôn thủ hạ có huyết ngưng tử nhân vật số 1 như vậy, làm người nham hiểm đến cực điểm, thường thường ở trong lúc lơ đãng, thế thì hắn độc chiêu. Vừa nãy nói vậy chính là huyết ngưng tử độc môn tuyệt kỹ ngưng huyết chân khí, chỉ cần không cẩn thận chúng rồi ngưng huyết chân khí. Chân khí thì sẽ dường như huyết khối như thế, bế tắc trụ đối thủ huyết mạch, để đối thủ công lực khó kế. Chỉ là như thế nháy mắt nghẹt thở, huyết ngưng tử chân chính thế tiến công đã đến rồi. Huyết ngưng tử đột nhiên đánh ra một cái to lớn huyết thủ ấn, Lý Tranh có thể nào nhìn mình thương yêu nhất đệ tử liền như vậy mất mạng cùng này. Huyết ngưng tử, ngươi dám? Lý Tranh trong cơn giận dữ, lập tức phân ra một đạo chân khí, trực tiếp đánh tan huyết thủ ấn. Lý Tranh lao thất phu, thật sự coi bản tôn không dám động thủ không được. Ma tôn đã sớm tùy thời mà động, lạnh lẽo cực kỳ một trưởng từ trên trời giáng xuống, toàn bộ miếu đổ nát đỉnh trong nháy mắt bị đập vụn. Phía dưới tất cả mọi người cảm giác được thiên kiếp bình thường thiên uy hạ xuống, một cái mấy trượng đại hắc trưởng nguy hiểm ở đỉnh đầu mọi người, ép tới mọi người không thở nổi. Có điều cái kia bàn tay lớn màu đen cũng chỉ là lơ lửng ở giữa không trung, vẫn chưa lập tức hạ xuống. Lý Tranh sắc mặt vừa kinh vừa sợ, ma tôn đây rõ ràng chính là đang buộc hắn lựa chọn, là cứu Vân Hoa vẫn là cứu các đệ tử khác. Cho tới ở đây bốn cái người ngoài, hắn đã không rảnh bận tâm. Hai vị, các ngươi đây là thần tiên đánh nhau, không muốn tổn thương chúng ta a? Bạch Thần lúc này, rất là không đúng lúc nghi hố thanh âm, các ngươi muốn thật muốn thoải mái đánh một trận, không ngại đi bên ngoài đánh nhau. Tiểu tử, này nơi nào có ngươi nói chuyện chỗ trống? Huyết ngưng tử quay đầu lại, quay về Bạch Thần chính là vỗ tới một trường. Mọi người ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Tất cả đều cho rằng Bạch Thần thực sự là quá không biết nặng nhẹ, trường hợp này cũng lung tung xen mồm, không công đoạn lột mạng. Chỉ thấy cái kia huyết thủ ấn trực tiếp rơi vào Bạch Thần trên ngực, nhưng là Bạch Thần nhưng động cũng không nhúc nhích. Ta chán ghét người khác động thủ với ta, có điều xem ở ngươi chủ nhà phần trên. Ta liền không làm khó dễ một con chó, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Bạch Thần lạnh lùng ánh mắt, nhìn chòng chọc vào huyết ngưng tử. Huyết ngưng tử trong mắt hàn quang lóe lên. Không nghĩ tới nho nhỏ này miếu đổ nát, lại còn cất giấu một cao thủ. Có điều dám đối với bản tọa bất kính, chết. Lý Tranh cùng Vân Hoa đều là nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Lý Tranh trước cũng cảm giác được, Bạch Thần bình thường bề ngoài hạ ẩn giấu một tia mịt mờ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Bạch Thần chịu huyết ngưng tử một trường, lại mặt không biến sắc. Huyết ngưng tử giờ khắc này đã bỏ lại Vân Hoa, trực tiếp đánh về phía Bạch Thần. Tên béo cùng người gầy liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra một tia ý lạnh. Bọn họ vừa nãy đối với Bạch Thần nhiều phiên bất kính, nhưng lại không biết Bạch Thần võ công lại cao như thế, giờ khắc này tự nhiên là ngóng trông huyết ngưng tử đem Bạch Thần giết, miễn cho tương lai tìm bọn họ để gây sự. Bạch Thần chỉ là giơ cánh tay lên, xuê bàn tay ra, sau đó chính là như vậy vừa bấm. Huyết ngưng tử đã rơi vào trong tay hắn, huyết ngưng tử lúc đầu còn muốn dựa vào chính mình đặc biệt thân phận rời đi. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, Bạch Thần tay căn bản là tránh thoát không được, lại như là ở trên cổ của hắn mọc rễ. Tiểu tử, ngươi dám giết ta? Hàn âm tử cũng hỏi như vậy qua ta. Bạch Thần khẽ mỉm cười, sau đó tay tâm như vậy thoáng vận kình vừa bấm. Huyết ngưng tử đầy mặt kinh ngạc cùng không dám tin tưởng, sắp chết vẫn là loại kia ngơ ngác vẻ mặt. Cõi đời này tại sao có thể có một người, không sợ chủ nhân của mình? Bạch Thần bỏ lại huyết ngưng tử thi thể, vỗ tay một cái, không hề sợ hãi nhìn về phía Ma Tôn. Ma Tôn giờ khắc này cũng là vừa kinh vừa sợ, vốn là muốn để huyết ngưng tử lập uy. Nhưng chưa từng nghĩ để một cái không hiểu ra sao tiểu tử, lượng tiện nghi, thủ hạ mình đắc lực tướng tài liền như thế chết ở trong tay của hắn. Tiểu tử, bản tôn muốn ngươi hối hận ngày hôm nay làm sự tình. Ta cái gì đều sẽ, chính là sẽ không hối hận, lão ma đầu, đúng là ta rất chờ mong ngươi sẽ bởi vì ngày hôm nay câu nói này mà hối hận. Ma tôn không những không giận mà còn cười, chỉ là cười bên trong lại mang theo vài phần lửa giận, ngươi biết lần trước nói câu nói này người, là kết cục gì sao? Lão ma đầu. Không bằng chúng ta đánh cuộc có được hay không? Bản tôn cũng muốn nhìn một chút, ngươi muốn cùng lão phu đánh cuộc gì? Ta liền đánh cược nhà ngươi đại viện mấy ngày sẽ bị ta làm phá. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 402, ai so sánh khinh người quá đáng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ha ha. Tiểu tử, lão phu vạn quật ma sơn bao lâu hậu thế, vẫn không có ai dám nói có thể phá, mấy ngày. Lão phu hiện tại liền giết ngươi. Để ngươi đời này đều không có cơ hội phá lão phu vạn quật ma sơn. Rầm rầm rầm. Một đoàn đoàn hỏa diễm nương theo nổ vang rung trời, ở phía xa giữa núi rừng bay lên. Giết ta, bắt ngươi bên dưới ngọn núi mấy ngàn tiểu ma đầu cùng ta đổi sao. Ngươi nếu là cam lòng, ngươi động thủ liền đây bạch thần nhưng cho tới bây giờ không làm không nắm sự tình. Hắn đã quen thuộc từ lâu, phàm là ở rừng núi hoang vắng đặt chân, ở ngay gần ném một ít phòng thân đồ vật. Ngươi ma tôn sắc mặt hơi chìm xuống, vì tên tiểu tử trước mắt này, thêm vào chính mình môn hộ, thật là không chịu nổi. Ta liền lưu ngươi mấy ngày tính mạng. Ma tôn lạnh rên một tiếng. Ở ma tôn nghĩ đến, muốn bạch thần chết, lúc nào cũng có thể, không hẳn liền muốn hiện tại giết hắn. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn đánh giá thấp bạch thần có khả năng tạo thành uy hiếp, chỉ là, điều này cũng sắp trở thành hắn đời này sai lầm lớn nhất. Ha ha. Tiểu huynh đệ, thật không nghĩ tới ngươi lại thâm tàng bất lộ, không đơn giản, thật không đơn giản. Lý Tranh đại tán bạch thần. Hiển nhiên, vừa nãy nếu như không phải bạch thần đột nhiên ra tay, e sợ chính mình những đệ tử này liền nguy rồi. Bạch thần đầy mặt oán khí, phi thường bất mãn nói, này vốn là chuyện của ngươi, bây giờ đúng là ta rước lấy phiền toái lớn, thứ độ gì. Lý Tranh yên lặng, lúng túng nói, tiểu huynh đệ yên tâm, việc này cũng là bởi vì lão phu lên, tự sẽ không liên lụy tiểu huynh đệ. Lão phu nhất định bảo đảm tiểu huynh đệ vẹn toàn. Ngươi bảo đảm ta vẹn toàn. Ta cũng không thấy cái kia lão ma đầu sợ quá ngươi, ngươi làm sao bảo đảm ta vẹn toàn. Bạch thần oán hận nói rằng. Chuyện này. Này cái gì? Chờ tiến vào Bạch Thủy Thành, ngươi liền cho ta làm 3 ngày bảo tiêu. Ta muốn trước tiên giết chết cái kia lão ma đầu, tỉnh ngày khác quay đầu lại tìm ta phiền phức. Lão phu còn có chuyện quan trọng tại người. Có thể nào ở trên thân thể ngươi trì hoãn? Lý Tranh hơi nhướng mày. Cho rằng bạch thần quá mức thác lớn. Nếu như bạch thần thật có thể giết chết ma tôn, đừng nói 3 ngày, chính là 3 tháng hắn cũng đồng ý. Nhưng là kết quả hắn phi thường rõ ràng, coi đời này có thể giết chết lao ma đầu người. Trừ bọn họ ra mấy cái đồng cấp nhân vật ở ngoài, người bên ngoài muốn giết chết lao ma đầu, hầu như là chuyện không thể nào. Vậy thì là ngươi không muốn lạc. Bạch thần bĩu môi, ngoài miệng nói đẹp đẽ, còn không phải nghĩ một đằng nói một nẻo, thực sự là dối trá. Nói bạch thần liền đi ra ngoài. Lý Tranh bị nói đỏ cả mặt. Câm miệng. Ngươi có biết nhà ta tổ sư gia là người nào, ngươi liền dám như thế không giữ mồm giữ miệng. Vân giận dữ, nộ ngón tay bạch thần khiển trách. An thua gì đến ta? Bạch thần đạp ra ngoài cửa, đầu cũng không quay lại một cái. Chờ đã. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Vân Hoa đột nhiên kêu lên. Làm sao các ngươi môn phái đều là người như thế, thật coi mình là đệ nhất thiên hạ là các ngươi. Động một chút là muốn khiêu chiến, đầu óc không nước vào chứ. Vân Hoa bị Bạch Thần lại nói á khẩu không trả lời được. Trên mặt lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần rời đi phương hướng. Muốn giết chết Ma Tôn, chỉ dựa vào tu vi của chính mình, hiển nhiên là không hiện thực sự tình. Cơ quan trận cùng vũ đồ trận pháp cơ hội to lớn nhất, có điều bây giờ Bạch Thần có thể không mang cái gì vật liệu, vì lẽ đó cơ quan trận cũng không hiện thực. Như vậy chỉ có thể là vũ đồ trận pháp cùng cơ quan trận. Kỳ thực hai người rất tương tự. Có điều vũ đồ trận pháp càng nghề trọng hoàn cảnh nhân tố, mà cơ quan thuật quá tiêu hao vật liệu. Bạch thần nếu muốn bố trí vũ đồ trận pháp, không phải muốn bố trí trận pháp gì, liền bố trí trận pháp gì. Có điều bạch thần vẫn là ở Bạch Thủy Thành ở ngoài một mảnh đất trống tìm tới một mảnh tam dương mở quá nơi. Loại này tam dương mở quá là một loại cực dương địa hình, bởi vì chu vi quần sơn vần quanh, vì lẽ đó nhật bằng không đủ, dương khí toàn bộ tập trung đến nơi này. Loại này địa hình xem như là trung đẳng, nếu như bạch thần lại tỉ mỉ tìm kiếm nên vẫn là có thể tìm đến càng tốt hơn địa hình. Có điều bạch thần vẫn là ôm mấy phần thử nghiệm. Trước tiên tham tìm tòi ma tôn nội tình lại nói. Vì lẽ đó bạch thần bắt đầu bắt tay lấy tam dương mở quá làm gốc, bố trí nổi lên một tòa phá dương trận. Bạch thần vẫn từ lúc đêm khuya bắt đầu, mãi đến tận mặt trời mọc, lúc này mới toán hoàn công. Cũng may có ma phương phụ trợ, bạch thần mới có thể ở một buổi tối thời gian trong bố trí ra lớn như vậy một cái phá dương trận. Phá dương trận cấp 10 vũ đồ trận pháp. To lớn uy lực, vượt xa cấp 10 trình độ. Chỗ đáng sợ chính là ở, là lấy phá hoại địa hình vì là kết quả. Nói cách khác, một khi khởi động phá dương trận sau, tam dương mở quá nơi cũng đem triệt để phá hoại. Giờ khắc này Bạch Thủy Thành đầu đường đã bắt đầu nhộn nhịp lên, đầu đường nhiều là phun trào giang hồ nhân sĩ. Lý Tranh mang theo chính mình đồ tử đồ tôn đi ở đầu đường, rất xa, hắn liền nhìn thấy ma tôn bên người theo mấy chục người. Ở đây Lý Tranh liền không nữa lo lắng ma tôn làm bừa, ma tôn làm việc tuy rằng trắng trợn không kiêng dè, nhưng là cũng sẽ không ở trước công chúng động thủ. Còn nữa nói, lần này mặc dù là động thủ, chính mình cũng sẽ không sợ hắn. Ma tôn tối hôm qua bắt hắn đồ tử đồ tôn áp chế, bây giờ chính hắn đồ tử đồ tôn cũng theo bên người. Ma tôn cùng Lý Tranh sát kiên mà qua, thật giống như tố không quen biết như thế, không có một câu bắt chuyện, thậm chí ngay cả một cái ánh mắt đều không có. Ngay vào lúc này, rất xa nghe được một thanh âm, lão ma đầu, tiểu gia ta ở đây, có loại liền đi theo ta. Ma tôn bước chân dừng lại, ở trong đám người đã thấy bạch thần bóng người, cả người trong nháy mắt từ trong đám người bạt không mà lên, hướng về bạch thần bỏ bất đi. Mẹ kiếp! Quả nhiên là cái lao quái vật, thật biến thái. Bạch thần trực tiếp chui vào trong đám người. Ma tôn rơi xuống rìa đường trên nóc nhà, nhìn bạch thần thoát đi con đường, cười lạnh một tiếng, đối với bạch thần động tác xem rõ rõ ràng ràng. Tối ngày hôm qua, chính mình từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất bị người như vậy uy hiếp, cơn giận này hắn vốn là khó có thể nuốt xuống. Ngày hôm nay tiểu tử này lại còn dám chủ động xuất hiện ở trước mặt mình, quả thực chính là muốn chết. Lần này ở này phố xá sâm ướt bên trong. Xem tiểu tử này còn làm sao bỏ chạy. Lý Tranh khẽ to mày, tiểu tử này đúng là điếc không sợ súng, lại lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc ma tôn. Hắn căn bản là không hiểu, mình cùng ma tôn sự chênh lệch. Lúc trước còn nói khoác không biết ngượng nói, muốn giết chết ma tôn, suy nghĩ một chút cũng thật là buồn cười. Ma tôn nếu là tùy tùy tiện tiện một cái tiểu tử liền có thể giải quyết, vậy hắn cũng sẽ không ngang dọc giang hồ trăm năm, đều không có người có thể địch. Tiểu tử, xem ngươi đi hướng nào. Ma tôn âm thanh ở bạch thần bên tai vang vọng, bạch thần quay đầu lại, liền nhìn thấy ma tôn chính đang trên nóc nhà, không nhanh không chậm cùng ở sau người hắn. Bạch thần cười hì hì, thẳng đến cửa thành xông ra ngoài. Ma tôn nhưng là trực tiếp từ trên tường thành sẽ qua. Đối với hắn loại này cấp bậc tồn tại tới nói, tường thành rồi cùng hàng rào không khác nhau gì cả. Một ra khỏi cửa thành, lập tức trở nên trống rỗng, chỉ có bạch thần cùng ma tôn hai người, đang đùa trò chơi mèo vờn chuột. Tổ sư gia, chúng ta Vân Hoa liếc nhìn Lý Tranh. Không cần đi tới. Tiểu tử kia chết chắc rồi. Lý Tranh hờ hững nói rằng, cùng ma tôn là địch, không có đủ thực lực, cái kia chính là tự tìm đường chết. Vân Hoa thở dài, tên tiểu tử kia tuổi tác cùng mình sắp xỉ, tu vi cùng võ công lại không kém chính mình. Đáng tiếc, chính là không có một cái dựa vào. Nếu không, tương lai tuyệt đối có thể trở thành chính mình kình địch. Vân Hoa cũng không biết là ở tiếc hận vẫn là ở vui mừng. Lý Tranh tựa hồ là nhìn ra Vân Hoa do dự, nhẹ giọng an ủi, kỳ thực ở cõi đời này. Thật nhiều thiên tài, bọn họ không hẳn sẽ không có ngươi hoặc là tiểu tử kia như vậy tư chất, chỉ là bởi vì không có cơ hội. Hay hoặc là bởi vì như vậy hoặc là như vậy nguyên nhân trên đường chết trẻ, một cường giả có thể trưởng thành, tư chất chỉ là một phần nguyên nhân, tâm tính, nộ tính, cơ duyên còn có số mệnh, những thứ này đều là ắt không thể thiếu. Tổ sư, ta biết. Vân Hoa khẽ gật đầu. Ngươi tư chất nộ tính cũng đã vô cùng tốt, hơn nữa là ta thuần dương cung cao đồ, lại được ta chân truyền. Đủ thấy ngươi cơ duyên cùng số mệnh đều là được trời cao chăm sóc, chỉ có này tâm tính quá mức kiệt ngạo. Đợi được việc nơi này sau khi, ngươi liền độc thân đi trong trốn giang hồ lang bạt 3 năm dưới, mài một mài tính tình của ngươi, đến thời điểm lại về thuần dương cung tiềm tu, tất có thể nhất phi trùng thiên. Vâng. Tổ sư. Ngay vào lúc này, Bạch Thủy Thành ngoài thành, đột nhiên bay lên một đoàn to lớn cột lửa, cái kia cột lửa phóng lên trời. Toàn bộ Bạch Thủy Thành người đều nhìn thấy cái kia cột lửa, quá mười mấy tức thời gian. Mọi người bên thai liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oeng. Trời sập giống như nổ vang, hầu như làm cho tất cả mọi người trợn mắt lên, đầy mặt sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Lý Tranh lông mày hơi nhíu, hắn cảm giác được vừa nãy cột lửa bên trong, làm như chất chứa sức mạnh đất trời. Lẽ nào Bạch Thủy Thành lại tới nữa rồi cái gì cao thủ tuyệt đỉnh hay sao? Lý Tranh lập tức bay người lên, hướng về ngoài thành phóng đi, Vân Hoa cũng nhảy đến trên nóc nhà, hướng về nơi khởi nguồn điểm phóng đi. Mới vừa ra khỏi cửa thành, liền nhìn thấy ma tôn vết thương đầy người đầy giấy, bàn tay che ngực, vô cùng chật vật hướng về Bạch Thủy Thành chạy trốn. Đây là Lý Tranh hít vào một ngụm khí lạnh. Ma tôn giờ khắc này cũng không muốn cùng Lý Tranh phí lời, trực tiếp độn vào trong thành. Bạch thần rất xa xông lại, nhảy đến trên tường thành, nhìn sớm đã biến mất không còn tăm hơi ma tôn, trên mặt thất vọng cùng lửa giận cùng nổi lên. Ngươi tại sao không ngăn cản hắn? Bạch thần đem hết thể lửa giận chút xuống ở Lý Tranh trên người. Lý Tranh sững sốt một chút. Đúng đấy, tại sao mình vừa nãy không ngăn cản ma tôn? Vậy cũng là cơ hội ngàn năm một thở a, chính mình làm sao liền không nhớ tới đến? Có điều Lý Tranh là người nào? hắn nhưng là thuần dương cung thái thượng tổ sư, một cái vô danh tiểu tốt lại đối với hắn lớn như vậy bất kính, hắn có thể nào thoải mái? Tiểu tử, chú ý ngươi ngôn tử, ngươi đã chọc ma tôn, ngươi không muốn lại chọc giận lao phu chứ? Bạch thần sắc mặt tái xanh, mạnh mẽ nhìn Lý Tranh, ta nếu dám trêu ma tôn, lẽ nào ta còn không dám chọc giận ngươi sao? Ta có thể đem hắn làm tàn, ta liền có thể đem ngươi làm tàn. Lý Tranh tức đến nổ phổi, chỉ vào bạch thần, có tin hay không lão phu một trưởng bổ ngươi? Vậy ngươi có tin hay không, ta chính là chết rồi, như thế có thể náo động đến ngươi cả nhà gà chó không yên. Lý Tranh nhìn thấy bạch thần trong ánh mắt, có như vậy một tia làm người ta sợ hãi lanh khốc. Hắn không phải đang nói đùa. Nếu như đổi làm là trước, Lý Tranh chỉ có thể thiết lập một trong cười, tuyệt đối sẽ không đem bạch thần coi là thật. Nhưng là giờ khắc này hắn cũng không dám khinh thường đến đâu bạch thần, ma tôn chính là tốt nhất thí dụ. Bạch thần giờ khắc này căn bản là không muốn để ý tới Lý Tranh, mà là hướng về người phía dưới quần hô to, lão ma đầu, ngươi liền cất giấu được rồi, tiểu gia ta hiện tại liền đi nhà ngươi, ngươi ngày hôm qua không phải vênh váo trùng thiên sao, ta hiện tại liền để ngươi không nhà để về. Tiểu tử, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ma tôn vốn là trốn ở trong đám người, nghe được bạch thần, rốt cục không nhịn được lên tiếng. Khinh người quá đáng, là ngươi luôn mồm luôn miệng muốn cho ta không chết tử tế được, tiểu gia ta đây là lấy đạo của người trả lại cho người. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 403, Thiên Ma Huyễn Ảnh. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ma tôn tuy rằng lần thứ hai hiện thân, có điều vẫn như cũ là trốn ở trong đám người, không dám ra đây. Chỉ cần bạch thần một có động tác, hắn ngay lập tức sẽ lần thứ hai ẩn độn. Tuy nói hắn hiện tại là người bị thương nặng, nhưng là thân thủ vẫn là giữ lại 5 phần 10. Chỉ là trong cơ thể xí dương lực lượng ở trong người tán loạn, để hắn không dám tùy ý vận công, lúc này mới bị bạch thần truy khắp thế giới chạy loạn. Lao ma đầu, ta cho ngươi thời gian một ngày, khỏe mạnh chưa khỏi vết thương thế, tối nay giờ tí chúng ta ở miếu đổ nát một quyết sinh tử, ngươi nếu là không đến, ta liền trực tiếp đi đạp nhà ngươi cửa lớn, đem ngươi đầu kia đồ tử đồ tôn giết sạch sành sanh, tiểu gia ta nói ra được sẽ làm được. Ngươi hoặc là coi như con rùa đen rút đầu, hoặc là liền cho ta như người đàn ông. Ngươi làm bản tôn ngốc ca, chờ ngươi bố trí kỹ càng trận pháp, để ta lại đi chịu chết. Bản tôn không đi. Có bản lĩnh ngươi liền đi san bằng vạn quật ma sơn được rồi, ta vạn quật ma sơn cũng không phải tốt như vậy phá. Ma tôn giờ khắc này cũng không kịp nhớ bộ mặt, vẫn là tính mạng quan trọng, có tính mạng tài năng có bộ mặt. Người chết là không cần bộ mặt, ma tôn không phải mới ra đời tiểu tử, hắn biết địa thế còn mạnh hơn người đạo lý. Cõi đời này không có vô địch thiên hạ võ công, nhưng có khó lòng phòng bị tâm cơ. Trước hắn là không nghĩ tới, một cái vô danh tiểu tốt sẽ đối với mình tạo thành uy hiếp gì. Nhưng là hắn hiện tại xem như là rõ ràng, tiểu tử này không chỉ có gan lớn, thủ đoạn cũng là tương đương sự cao minh. Vậy ta không dùng võ đồ trận pháp được rồi, hơn nữa ngươi có thể xin mời bất kỳ nhân chứng, ngươi xem lão giả này thế nào. Bạch thần căn bản là mặc kệ Lý Tranh có nguyện ý hay không, trực tiếp chỉ vào Lý Tranh, muốn hắn làm nhân chứng. Lý Tranh gò má hơi giật giật. Ngay vào lúc này, một bóng người đột nhiên rơi vào trên tường thành. Không bằng liền để lão phu khi này cái nhân chứng làm sao. Lý Tranh cùng ma tôn nhìn thấy người này. Sắc mặt đều là hơi kinh hãi. Ngươi. Ngươi cũng tới. Người này không phải người khác, chính là cùng Lý Tranh cùng ma tôn nhân vật cùng một thời đại, đồng thời cũng là y tiên sư phụ, Dược Vương Cốc Thái Thượng trưởng lão, nhân xương tử nhân thủ Hoàng Tuyền lão nhân. Giờ khắc này Hoàng Tuyền lão nhân dáng người đã héo khô lâu. Trên mặt nếp nhăn trải rộng, trong tay chống một cái cây khô gậy, trong mắt tràn đầy vận đủ. Ma tôn vừa nhìn thấy Hoàng Tuyền lão nhân, con mắt không khỏi lộ ra một tia hết sạch. Chỉ cần mình bỏ ra cái giá xứng đáng, thỉnh cầu Hoàng Tuyền lão nhân, như vậy trên người mình thương thế kia, trong vòng một ngày khỏi hẳn, cũng không thường không thể. Tiểu tử, ngươi coi là thật không dùng võ đồ trận pháp. Đúng đấy, ta bảo đảm. Này không chứng kiến mọi người đến rồi sao? Bạch thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Chỉ là Ma tôn nhìn thấy bạch thần nụ cười này, trong lòng không khỏi có chút do dự. Tiểu tử này thực sự là quá tà môn, trước cái kia vũ đồ trận pháp, giờ khắc này hắn vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, dùng toàn thân công lực bảo vệ thân thể. Sợ là giờ khắc này liền thật sự muốn chôn vùi ở đây. Được, bản tôn cũng sẽ không sợ ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Giờ khắc này có hai cái người trong cùng thế hệ ở đây, nếu là hắn lại luôn cuống, vậy hắn cũng đừng lan lộn. Hoàng Tuyền, Lý Tranh. Hai người các ngươi coi như nhân chứng. Bản tôn liền muốn nhìn một chút, tiểu tử này ngoại trừ vũ đồ trận pháp ở ngoài. Còn có cái gì có thể đem ra được? Màn đêm rất nhanh giáng lâm, Bạch Thần vẫn ở trong miếu đổ nát bố trí đón lấy cạm bẫy. Có thời gian dòng dã một ngày, Bạch Thần có thể làm càng nhiều chuyện hơn, nói thí dụ như vào thành mua vật liệu. Ở trên giang hồ có một câu nói như vậy, nếu như kẻ thù của ngươi là cái vũ trận sư, cái kia cũng không để cho vũ trận sư tuyển tuyệt đối địa điểm. Nếu như kẻ thù của ngươi là cái cơ quan sư, vậy thì không muốn chuẩn bị cho hắn thời gian. Vĩnh viễn không muốn đi coi khinh bất luận cái nào vũ trận sư hoặc là cơ quan sư, đặc biệt hai thứ này đều tinh thông người. Bạch Thần đã nói không dùng võ đồ trận pháp, phải nói là chỉ cần không bị phát hiện là được rồi. Hơn nữa Bạch Thần là dự định lấy cơ quan trận làm chủ, vũ đồ trận pháp là phụ. Người bên ngoài không làm được sự tình, Bạch Thần có thể làm được, hơn nữa có thể làm được tốt nhất, cũng hoàn mỹ nhất. Nếu như có người hỏi một cái đường môn đệ tử, một ngày có thể làm cái gì? Cái kia đường môn đệ tử sẽ nói cho đối phương biết, hắn có thể chế tạo ra một cái cơ quan nổ. Nếu như hỏi thánh địa già Lam Sơn đệ tử, hắn sẽ nói cho đối phương biết, hắn có thể xem xong 10 bản thư. Nhưng là, nếu như có người hỏi Bạch Thần vấn đề này, Bạch Thần sẽ nói cho hắn biết, hắn có thể mang một tòa núi hoang chế tạo thành một cái cứ điểm. Dưới màn đêm tòa kia miếu đổ nát, xem ra cùng tối ngày hôm qua cũng không hề khác gì nhau, ngoại trừ cái kia đã bị ma tôn hất đi đỉnh. Bạch Thần ngồi xếp bằng ở trước đống lửa, lặng lặng chờ đợi nơi này tân khách. Ma tôn đứng dưới chân núi, nhìn tòa này không cao lắm đỉnh núi, dưới màn đêm lại như là phục trên đất một con cự thú. Ma tôn ngờ ngợ có thể nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi tòa kia miếu đổ nát, trong miếu đổ nát ánh lửa ẩn hiện. Lần này đến không chỉ là Lý Tranh cùng Hoàng Tuyền lão nhân, liền ngay cả Vân Hoa đều theo tới. Nàng rất muốn nhìn một chút, Bạch Thần đến cùng còn có thể làm ra cái gì ngoài dự đoán mọi người cử động. Lúc trước Ma Tôn chật vật chạy trốn, đã làm cho tất cả mọi người đều hạ phá kính mắt. Nếu như lần này Bạch Thần vẫn có thể đắc thắng, e sợ không chỉ là hạ phá kính mắt đơn giản như vậy, khắp thiên hạ phỏng trừng đều muốn dọa rớt xuống ba. Lao ma đầu, đi thôi. Hoàng Tuyền lão nhân đẩy một cái Ma Tôn ly khai, làm như ở dục Ma Tôn. Nếu như đổi làm người khác như thế đẩy hắn, Ma Tôn đã sớm một cái tát che lại đi tới. Nhưng là Hoàng Tuyền lão nhân không được, chính mình ngày hôm nay mới vừa được hắn trị liệu, ai biết hắn có hay không ở trong cơ thể chính mình có lưu lại cái gì ám chiêu. Lúc này cùng Hoàng Tuyền lão nhân trở mặt, thực sự không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Đương nhiên, mặc dù Hoàng Tuyền lão nhân cái gì ám chiêu đều không lưu, Ma Tôn cũng không muốn đối địch với Hoàng Tuyền lão nhân. Ma Tôn lạnh rên một tiếng, có điều là cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, bản tôn liền đi sẽ hắn một hồi. Ma Tôn thân hình đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt đi vào hắc ám trong rừng núi. Thật là cao minh thân pháp. Vân Hoa kinh ngạc nhìn Ma Tôn, cũng chỉ có đối mặt nhân vật như thế, nàng mới có thể sâu sắc biết được chính mình không đủ. Đó là Ma Quang Độ Thiên, Ma Môn Chí Cao Vô Thượng thân pháp. Dựa vào Lý Tranh nhãn lực, mặc dù Ma Tôn đã đi vào trong bóng tối, hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy Ma Tôn bóng người. Ma Tôn vẫn chưa chân chính hạ thấp vào trong rừng núi, mà là lấy tuyệt thế thân pháp ở trên đỉnh cây chạy như bay. Không lâu lắm, hắn đã tiếp cận miếu đổ nát không đủ trăm trượng. Ma Tôn tốc độ lập tức chậm lại. Hắn không tin, Bạch Thần sẽ như vậy dễ dàng để hắn tiếp cận miếu đổ nát. Tiểu tử, bản tôn đến rồi, mau chóng đi ra thấy bản tôn, nếu là không ra, bản tôn hiện tại liền đi. Ma Tôn ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần Bạch Thần vừa xuất hiện, hắn liền cách bên ngoài trăm trượng đánh giết Bạch Thần. Hắn đối với võ công của chính mình tu vi, vẫn có tuyệt đối tự tin. Đi. Thứ ngươi bước vào ngọn núi này bắt đầu, ngươi liền đi không xong. Bạch Thần đã từ trong miếu đổ nát đi ra. Ma Tôn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhấc lên công lực, liền muốn đối với Bạch Thần tàn nhẫn hạ sát thủ. Ngay vào lúc này, mặt đất như là có món đồ gì đột nhiên bay lên, Ma Tôn hai chân một hãm, nửa người đã hãm vào lòng đất. Ma Tôn vừa kinh vừa sợ. Giận dữ hét, tiểu tử, ngươi đã nói không dùng võ đồ trận pháp. Này không phải vũ đồ trận pháp, đây là cơ quan trận. Bạch Thần nhếch miệng cười lên, cái này gọi là thập diện mai phục, ngươi liền tốt hưởng thụ tốt đi, ha ha. Ma Tôn ở ngơ ngác bên trong, rất nhanh sẽ phát hiện này xác thực không phải vũ đồ trận pháp. Khi hắn còn nơi đang kinh ngạc bên trong thời điểm, chu vi cây cối như là bị gió to thổi qua, lá cây rồn rập hạ xuống. T. Ma Tôn đột nhiên cảm giác trên mặt như là bị cương mảnh thổi qua, hắn nắm lên vài miếng lá cây, đột nhiên phát hiện, những này lá cây lại tất cả đều là kim loại chế phẩm. Nhất làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi chính là, những này lá cây mềm mại trình độ, liền dường như chân chính lá cây. Ma Tôn lập tức từ lòng đất rút ra thân thể. Hai chân mới vừa xuống đất, chu vi đột nhiên quát lên một trận gió xoáy. Trên đất, giữa không trung lá cây ở trong gió lốc lập tức hình thành một luồng kim trúc phong bạo. Đáng chết, Ma Tôn dùng sức đánh ra một trường, trực tiếp đem kim trúc phong bạo đập nát. Nhưng là này không phải kết thúc, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, cái kia gió xoáy ở đâu là biến mất liền biến mất. Ma tôn mới vừa nổ nát một cái gió xoáy, lập tức liền xuất hiện mười mấy cái gió xoáy. Đây chính là Bạch Thần dùng cơ quan trận cùng vũ đồ trận pháp tổ hợp hoàn thành thập diện mai phục, ma tôn căn bản liền không biết, chính mình ở cùng cái gì đấu. Hắn là ở cùng thiên địa đấu, trừ phi hắn thật sự đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nếu không, làm sao có khả năng đấu thắng toàn bộ thiên địa. Cái gọi là thập diện mai phục, kỳ thực chính là vô cùng vô tận gió xoáy, hơn nữa những này gió xoáy quát lên đều là lưỡi đao sắc bén. Nay mỗi một đạo gió xoáy, chính là một cái cối xay thịt. Coi như ma tôn là làm bằng sắt thân thể, Bạch Thần cũng phải đem hắn thịt từng mảng kéo xuống đến. Bạch Thần hài lòng nhìn ma tôn cái kia ngơ ngác cùng kinh hoàng vẻ mặt, ở thập diện mai phục bên trong giấy rùa. Kỳ thực hắn cùng ma tôn không có quá to lớn ân oán, nhiều lắm chính là giết hắn hai người thủ hạ. Chỉ là, ma tôn sai lầm lớn nhất, chính là đối với Bạch Thần thả ra lời hung ác. Mà Bạch Thần tối không chịu được, chính là khiến người ta ngay mặt uy hiếp. Bạch Thần sẽ đem loại này lời hung ác coi như là đối với sự khiêu khích của hắn, vì phòng bị chưa xảy ra, Bạch Thần không ngại nhổ cỏ tận gốc. Ma tôn giờ khắc này đã có chút cả người bề ngoài, không phải hắn không muốn đi, mà là đi không được. Mặc kệ hắn đánh tan bao nhiêu đạo gió xoáy, tổng sẽ xuất hiện càng nhiều gió xoáy, hắn vừa đổi quần áo, giờ khắc này đã rách tả tơi. Trên mặt cùng tứ chi, cũng đã bị lưỡi dao cắt rời, hắn không biết, trong này đến cùng có nguyên lý gì, cũng không biết lúc nào là cái đầu, nhưng là hắn biết, thật sự nếu không khác nghĩ ra đường, như vậy chính mình là không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Đột nhiên, ma tôn thân hình hơi ngưng lại, sau lưng của hắn, đột nhiên bước lên một đoàn bóng đen. Ồ, đây là võ công gì? Nếu như có cái tâm tình này, ma tôn đã sẽ phi thường tự hào nói cho Bạch Thần, đây là thiên ma huyễn ảnh, ma môn trí cao bí pháp. Triển khai thiên ma huyễn ảnh đánh đổi chính là một nửa của hắn công lực, đương nhiên, thiên ma huyễn ảnh có thể kéo dài 3 cái canh giờ, nắm giữ ma tôn hết thể tu vi. Cái này cũng là ma tôn lá bài tẩy, thiên ma huyễn ảnh thân thể trướng, đen kịt thân thể lại như là thổi khí cầu như thế, trong nháy mắt nở lớn nhiều gấp mấy lần. Tiểu tử, ngươi không cho ta dễ chịu. Ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Ma tôn cuồng cười một tiếng, thân thể đột nhiên chui xuống dưới đất, đem chính mình trốn ở sâu dưới lòng đất. Bạch Thần sắc mặt cũng là biến đổi, đáng chết. Tự bạo. Bạch Thần không chút nghĩ ngợi, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng là, Bạch Thần động tác vẫn là chậm một nhịp. Trung kích cực lớn trong nháy mắt đem hắn nuốt hết, Bạch Thần ngơ ngác nhìn thấy chính mình nửa cái thân thể, ở này xung kích bên trong chậm rãi biến mất. Cũng là trong chớp mắt này, cửu chuyển luân hồi công phát huy tác dụng. Thân thể cũng đang nhanh chóng khôi phục. Lần thứ 5 tử vong, lần thứ 5 sống lại, Bạch Thần thân thể ở hủy diệt bên trong sống lại. Thân thể mỗi một góc đều thu được tăng mạnh. Trải qua 5 lần tái tạo sau khi, bây giờ Bạch Thần thân thể đã cường làm người giận sôi mức độ. Bạch Thần chỉ cảm giác mình thân thể mỗi một tế bào đều ở bạo phát sức mạnh kinh khủng. Ngọn lửa màu đen quanh quẩn ở quanh thân, công lực lần thứ 2 tăng gấp đôi, tuy rằng vẫn chưa để hắn tiến vào Tam Hoa tụ đỉnh trung kỳ, nhưng là cũng đã chạm được trung kỳ bên dưới. Một vệt bóng đen đang nổ trung tâm độ ra, Bạch Thần trong mắt ánh mắt tàn nhẫn một xạ. Ma Tôn quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Thần đứng ở đằng xa, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Tiểu tử này là quái vật sao? Chính mình cũng bởi vì thiên ma huyễn ảnh tự bạo mà chịu đến sự đả kích không nhỏ, hắn lại không mất một sợi tóc. Ma Tôn không dám lưu lại nữa, chỉ cảm thấy ở thêm chốc lát, đều là nguy hiểm. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 404, truy sát. Tác giả, Hán Bảo. Dưới chân núi mọi người đã há to mồm, mặc dù là Hoàng Tuyển lão nhân cùng Lý Tranh loại này vốn nên nơi biến không kinh sợ đến mức nhân vật, nhìn thấy trên đỉnh núi bay lên hắc quang, bọn họ cả kinh không ngậm mồm vào được. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Lý Tranh kinh ngạc quay đầu lại, hỏi dò nhìn về phía Hoàng Tuyển lão nhân. Mới vừa này đó là thiên ma huyễn ảnh tự bạo. Năm đó ma tôn liền dùng qua một lần, đầy đủ 20 năm tài năng khôi phục như cũ. Làm sao có khả năng, hắn ở trên đỉnh núi gặp phải cái gì? Gặp phải cái gì? Hoàng Tuyền lão nhân cười khổ, năm đó là cái kia lão ma đầu sư phụ muốn lấy hắn vì là đỉnh lô. Lão ma đầu liều mạng một lần, tài năng có thể cầu sinh, lần này. Lão phu thực sự không nghĩ ra, tiểu tử kia đến cùng là dùng cách gì? Lại có thể làm cho lão ma đầu sử dụng thiên ma huyễn ảnh tự bạo. Sáng sớm hôm nay thời gian, ma tôn nói tiểu tử kia là vũ trận sư, chẳng lẽ nói tiểu tử kia không tuân quy củ, dùng vũ đồ trận pháp? Lý Tranh nghi ngờ không thôi hỏi. Hoàng Tuyền lão nhân lắc lắc đầu, nếu là tiểu tử kia bố trí có thể uy hiếp đến lão ma đầu vũ đồ trận pháp, không thể không có động tĩnh gì, Vũ đồ trận pháp là xúc động sức mạnh đất trời, làm sao có khả năng một điểm phong ba đều không có, vì lẽ đó tất nhiên không phải vũ đồ trận pháp. Lý Tranh yên lặng, có điều, tiểu tử kia trẻ tuổi như thế, mặc dù là dựa vào vũ đồ trận pháp đem ma tôn ép lên tuyệt lộ, cũng đầy đủ hắn khinh thường thiên hạ. Già Lam Sơn trên đúng là có như vậy hai cái vũ trận đại sư, có thể lợi dụng vũ đồ trận pháp uy hiếp đến nhân vật của bọn họ. Nhưng là hai người kia, cũng là cùng bọn họ là cùng một thời kỳ nhân vật. Nhìn lại một chút Bạch Thần, tuổi e sợ cho bọn họ làm tôn tử đều chê bé, một người như vậy vũ đồ trận pháp trình độ, đã đến loại cảnh giới này, lại cho hắn 10 năm, thiên hạ ai có thể ngăn được hắn. Có điều, cũng còn tốt hắn chỉ là vũ trận sư, nếu như hắn là lấy võ công cảnh giới ở từng tuổi này leo lên cảnh giới như vậy, e sợ ngày này đều phải biến đổi. Đáng tiếc, như vậy thiên tài tuyệt thế. Gặp gỡ Lao Ma Đầu. Thiên Ma Huyễn Ảnh tự bạo mặc dù là hai người chúng ta, cũng phải hạ thấp bị trọng thương tràng. Huống hồ là tiểu tử kia. Hoàng Tuyền Lao Nhân trong giọng nói, cũng không biết là ở thổn thức vẫn là ở vui mừng, có như thế cái hậu bối vãn sinh ở, mặc dù là rộng lượng đến đâu người, cũng phải cảm giác được áp lực lớn lao. Tổ sư gia, lẽ nào người kia chắc chắn phải chết sao? Vân Hoa cũng không biết trong lòng nghĩ như thế nào, chẳng qua là cảm thấy nhàn nhạt thất lạc. Lý Tranh cười khổ liếc nhìn Vân Hoa, vừa nãy Thiên Ma Huyễn Ảnh tự bạo uy lực, ngươi cũng nhìn thấy, đừng nói là sinh tử, cha sợ là đều không để lại. Chu vi một dặm bên trong, hết thảy tất cả đều sẽ hóa thành phân mi. Nếu là Lao Phu bỏ qua một đời công lực, đúng là miễn cưỡng có thể chống đối. Hoàng Tuyền Lao Nhân bất đắc dĩ nói. Trên thực tế, đến bọn họ này cảnh giới, cái nào không hề có một chút lá bài tẩy. Không chỉ là ma tôn có. Bọn họ như thế cũng có. Vì lẽ đó bọn họ càng rõ ràng Thiên Ma Huyễn Ảnh tự bạo đáng sợ, loại kia sức mạnh như bẻ cánh khô, hoàn toàn vượt qua bọn họ cảnh giới này khủng bố uy năng, suy nghĩ một chút cũng làm cho người cảm thấy kính nể. Đột nhiên, chỉ thấy một vệt bóng đen từ sơn nhanh lao xuống, Lý Tranh cùng Hoàng Tuyền Lao Nhân sững sờ. Cái kia không phải ma tôn sao, lúc này hắn không ở trên núi đùa giỡn tu dưỡng, lúc này còn chạy loạn khắp nơi, này không phải muốn chết sao. Chính khi mọi người nghi hoặc thời gian, trên núi đột nhiên truyền đến một tiếng nổi giận rít gào. Lao ma đầu, có loại đừng chạy. Vẻ mặt của mọi người đọc lại, thanh âm này. Hắn không chết. Ma tôn căn bản là không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp từ ba người bên người sẽ qua. Xem ra căn bản là không giống như là bị thương dáng vẻ. Quá một phút, Bạch Thần cũng từ trên núi vọt xuống tới, nhìn đã chạy xa ma tôn. Tức giận hắn nghiến răng, nhìn Lý Tranh cùng Hoàng Tuyền lão nhân, càng là giận không chỗ phát tiết. Nếu là bọn họ lúc này có thể đem ma tôn cản lại, hắn cũng sẽ không liều mạng truy sát còn Trúc Lam múc nước. Cũng đã bị thương nặng như vậy, lại còn trốn nhanh như vậy. Bạch Thần một mặt ủ rũ, nỗ lực một buổi tối, cũng không lưu lại ma tôn, lần sau lại nghĩ sửa chữa hắn, liền không dễ như vậy. Tiểu huynh đệ, ngươi không bị thương sao? Lý Tranh nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Ngươi rất hy vọng ta bị thương sao? Giờ khắc này Bạch Thần xiêm y lâu lũ, nhưng là lộ ra ở bên ngoài da rẻ, nhưng là trắng non không nhiễm một hạt bụi, đừng nói bị thương, liền cái mũi bao đều không có. Lý Tranh rất lý trí câm miệng, không có bởi vì Bạch Thần kích động ngôn từ mà mở miệng phản bác. Giờ khắc này Bạch Thần còn ở nổi nóng, nếu như lúc này chính mình tiếp tục cùng hắn tranh luận, đến thời điểm phòng trừng cũng phải thả chút lời hung ác. Sau đó bị tiểu tử này ghi hận trên. Hắn cũng không muốn bởi vậy cùng Bạch Thần náo động đến, dường như ma tôn như vậy như nước với lửa. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi hiện tại không chỉ không bị thương, trái lại so với sáng sớm hôm nay trước, sinh khí lại dồi dào rất nhiều, tựa hồ võ công tăng mạnh, Lao Phu hiện tại là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Bạch Thần cười hì hì, mang theo vài phần tà khí nhìn Hoàng Tuyền lão nhân, ngươi có biết hay không, coi đời này có một môn võ công, chuyên môn hấp người trong lực. Lão ma đầu chính là bị ta hút nội lực, sau đó liền biến thành hiện tại dáng vẻ ấy, ngươi có muốn hay không thử một lần? Nói, Bạch Thần hướng về Hoàng Tuyền lão nhân đưa tay ra, Hoàng Tuyền lão nhân theo bản năng lui lại hai bước, sắc mặt trở nên nghi ngờ không thôi. Nhưng là rất nhanh, hắn liền nghĩ rõ ràng, thiên hạ này nơi nào đến loại này võ công? Nếu là thật có loại này võ công, đã sớm đem thiên hạ náo động đến long trời lở đất. Còn nữa ma tôn dáng dấp kia hoàn toàn là bởi vì hắn triển khai thiên ma huyễn ảnh. Cùng Bạch Thần trong miệng hấp người trong lực võ công, nơi nào có quan hệ gì? Bạch Thần đột nhiên tu vi tiến nhanh, chỉ có thể nói hắn gặp may đúng dịp, đột nhiên tỉnh ngộ một vài thứ gì đó. Hơn nữa điều này cũng có thể nói rõ hắn tại sao không có ở Thiên Ma Huyễn Ảnh tự bạo bên trong tiếp tục sống sót, rất nhiều lúc đột nhiên tỉnh ngộ, không chỉ là sẽ làm tự thân tu vi tiến nhanh, hơn nữa còn có thể ngắn ngủi kể cả thiên địa, hình thành một cái tuyệt đối an toàn hàng rào bảo vệ tự thân. Chính là bởi vì như vậy, hắn tài năng không có ở Thiên Ma Huyễn Ảnh tự bạo xung kích bên trong chết đi. Nhưng là, mặc kệ Bạch Thần là nhân tại sao sống sót, hắn có thể làm cho ma huy ngập trời ma tôn chật vật chạy trốn, này bản thân cũng đã là một loại năng lực. Chí ít trong thiên hạ, trừ bọn họ ra mấy cái ở ngoài, Bạch Thần là cái thứ nhất có thể làm được mức độ này nhân vật. Bàng môn tà đạo. Vân Hoa trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhưng là trên mặt hay là muốn giả ra loại kia xem thường cùng kiệt ngạo. Chính mình còn đang cùng ma tôn thủ hạ bính đến một mất một còn thời điểm, Bạch Thần đã có thể đem ma tôn bức bách cái mông niệu lưu. Bàng môn tà đạo. Ngươi đi đường môn hoặc là già Lam Sơn dưới chân núi kêu to một tiếng nhìn bọn họ không đem ngươi đánh mẹ ngươi đều nhận ngươi không ra. Ngươi Vân Hoa nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Bạch Thần, trong lòng càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Được rồi Vân Hoa, cõi đời này nơi nào đến bàng môn tà đạo. Ở văn trong mắt người, chúng ta người trong giang hồ cũng có điều là dân gian mà thôi. Lý Tranh ngăn lại Vân Hoa cùng Bạch Thần tranh luận. Không sánh được chính là không sánh được, coi như không thể so cái khác, riêng là võ công, Vân Hoa cũng không bằng người ta. Lúc này nói chào phúng, cũng chỉ là lừa mình dối người thôi. Không được, này lao ma đầu chạy, sau này liền không được căn bình, muốn đem hắn bắt tới mới được. Bạch Thần suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định muốn truy sát đến cùng. Giờ khắc này lao ma đầu trọng thương tại người, trốn là trốn không xa, nhất định sẽ trốn ở Bạch Thủy Thành bên trong nghỉ ngơi lấy sức. Hắn nhiều như vậy đồ tử đồ tôn ở bên người, cũng có thể bảo vệ hắn. Mọi người không còn gì để nói, ma tôn trốn đều chạy trốn, mặc dù hắn bị thương nặng, lại nghĩ giết hắn cũng là thiên nan vạn nan. Ma tôn nhân vật như thế, một khi có cảnh giác sau khi, nếu là một lòng muốn chạy trốn, ai cũng không giết được hắn. Bạch Thần đương nhiên cũng rõ ràng chuyện như vậy, nhưng là hắn không cam lòng, còn kém như vậy một điểm, còn kém một tí tẹo như thế, liền có thể giết chết ma tôn. Ai có thể nghĩ tới đến ma tôn lại còn có loại kia hậu chiêu, tuy rằng bây giờ đem hắn trọng thương. Nhưng là chờ ma tôn thương thế được rồi sau khi, khó tránh khỏi muốn tìm chính mình báo thù rửa hận. Mặc dù hắn không tìm chính mình, nếu là chuyên chọn người bên cạnh mình ra tay, vậy cũng là một chuyện phiền toái. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nơi nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Vì tương lai có thể ngủ cái an giấc, hiện tại liền muốn trước hết để cho ma tôn không được an sinh mới được. Có điều, làm Bạch Thần đem toàn bộ Bạch Thủy Thành đều phiên một lần, thậm chí là thỉnh cầu người của cái bang ma sau, vẫn như cũ chưa có thể tìm tới ma tôn. Thậm chí ngay cả hắn những kia ma tử ma tôn đều biến mất sạch sành sanh. Liền một điểm dấu vết cũng không tìm tới. Bạch Thần phiền muộn, sắc trời dần dần sáng sủa lên, Bạch Thần vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, để người của cái bang lại lần nữa ở Bạch Thủy Thành càn quét một lần. Vốn tưởng rằng ban đêm khó tìm, ban ngày dù sao cũng nên tìm tới một điểm manh mối đi. Nhưng là cái bang trả lời chắc chắn vẫn như cũ là không thu được gì, điều này làm cho Bạch Thần không khỏi hoài nghi, bọn họ sẽ không thật sự suốt đêm bỏ chạy ra khỏi thành chứ. Nhưng là mặc dù là ra khỏi thành, nhiều như vậy người cũng nên có chút manh mối chứ. Chỉ là Bạch Thần vẫn là coi khinh ma môn ẩn nấp năng lực, huống chi là ma tôn. Chính như Lý Tranh nói như vậy, ma tôn nếu như một lòng muốn chạy trốn, nơi nào có như vậy dễ dàng tìm đến. Hơn nữa bây giờ Bạch Thủy Thành nhiều như vậy người trong giang hồ, nếu là người trong ma môn hóa trang thành phổ thông giang hồ nhân sĩ, muốn nhận ra đến vậy không phải chuyện dễ dàng. Ở Bạch Thần trời đất xoay vần tìm ma tôn tâm tích thời điểm, Bạch Thủy Thành Hoa Sơn Luận Kiếm Đại Hội khí thế hừng hực bắt đầu rồi. Đối với cái này Hoa Sơn Luận Kiếm Đại Hội, Bạch Thần là không hề có một chút tham dự ý nghĩ. Bạch công tử, tìm người chuyện như vậy liền giao cho chúng ta đi, huynh đệ chúng ta chính là đào đất ba thước, cũng sẽ giúp Bạch công tử đem người tìm ra. Cái bang bảy đại trưởng lão Lô Nhất Sơn quyết tuyệt nói rằng, ngươi vẫn là trước tiên đi nghỉ ngơi một chút, không phải vậy liền đi chỗ đó cái Hoa Sơn Luận Kiếm Đại Hội đi dạo, nói không chắc lúc trở lại, liền có thể được ma nhãi con tin tức đây. Tuy nói này cả ngày hạ xuống, cái bang đều là không thu được gì. Nhưng là bọn họ dù sao cũng là giúp Bạch Thần làm việc, Bạch Thần không tốt dội nước lã, miễn cưỡng vui cười gật gù, làm phiền lỗ trưởng lão. Nơi nào, năng lực Bạch công tử làm ít chuyện, là vinh hạnh của tại hạ, chúng ta nhưng là đạt được Bạch công tử ngươi không ít chỗ tốt, chút chuyện nhỏ này không đáng gì. Tìm ngươi chuyện như vậy, chính là cái bang bản lĩnh sở trường, nếu là liền cá biệt người cũng không tìm được, cái kia cái bang sẽ không có tồn tại ý nghĩa. Tại hạ liền đi ra ngoài đi một chút, nói không chắc ở đầu đường còn có thể chạm một cái đây. Ha ha. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 405, uống này chén chúng ta chính là huynh đệ. Tuy nói Bạch Thần đối với Bạch Thủy Thành cái này Hoa Sơn Luận Kiếm Đại Hội rất xem thường, nhưng là không thể không nói, cái này Hoa Sơn môn làm sát thực rất chính quy. Có điều chính vì bọn họ quá chính quy, vì lẽ đó đã mất đi nguyên bản ý nhị. Hùng vĩ thanh thế, còn có phong phú cực điểm phần thưởng, hấp dẫn lượng lớn tam giáo cửu lưu. Không ai có thể chống cự thượng thừa bí tịch võ công mê hoặc, mặc dù là Bạch Thần cũng có vẻ hơi ý động. Bạch Thần xem thường chính là đại hội này bản thân, có thể không đủ xem thường phần thưởng. Cân nhắc hồi lâu sau, Bạch Thần vẫn là từ bỏ cái ý niệm này. Bởi vì trận này Hoa Sơn Luận Kiếm Đại Hội, toàn bộ quá trình thực sự là quá rườm rà. Đầu tiên là cần muốn tiến hành phân cuộc tỉ thí, ở một cái to lớn trong quảng trường, phân 24 võ đài. Sau đó mỗi cái võ đài chọn lựa ra 3 cái người thắng trận, lúc này mới tiến hành ngày kế tỉ thí. Mà này 24 võ đài cũng không phải một chọi một tỉ thí, mà là tiến lên người hoặc là liền đứng ở cuối cùng, hoặc là liền nằm ngang hạ xuống, một lần nhiều nhất có thể đi tới 10 người. Bị đánh xuống mấy cái, là có thể bù đắp đi mấy cái, có lòng tin người, vừa bắt đầu liền xông lên trên. Có điều những người này hiển nhiên là đánh giá thấp người khiêu chiến số lượng, vì lẽ đó mỗi một quãng thời gian, đều sẽ có một hai khá mạnh thế người bị đánh xuống lôi đài. Rất nhiều người trong giang hồ đều ở mỗi cái võ đài trong lúc đó đi khắp, lựa chọn tự nhận là có thể đối phó người. Bạch Thần đột nhiên ở một cái trước lôi đài ngừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy trước mặt này trên võ đài ba người, chính là tên béo cùng người gầy, cùng với cái kia trầm mặc ít lời nam tử. Tuy nói ngày ấy ba người như nước với lửa, nhưng là giờ khắc này, nhưng ở đồng tâm hiệp lực đối phó những người khác. Ba người võ công vốn là tương đương không tầm thường, ba người sẽ ở liên thủ lại. Càng là thành thạo điêu luyện. Trên võ đài những người khác, lại khó lay động bọn họ mảy may. Ba người động tác đột nhiên hơi ngưng lại, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy dưới lôi đài Bạch Thần. Bạch Thần hướng về ba người phất phất tay, ba người sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như lúc này Bạch Thần tới, bọn họ cũng không cần đánh. Bọn họ không cho là mình năng lực là Bạch Thần đối thủ, dù cho là ba người liên thủ. Bởi vì bọn họ căn bản là không phải một cái trọng lượng cấp tuyển thủ, Bạch Thần đối mặt Ma Tôn, vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, Ma Tôn nhưng là chân chính cao thủ tuyệt thế. Bọn họ nhiều lắm cũng coi như là nhất lưu trình độ. Bạch Thần nhìn mấy lần, phát hiện mình đứng này, xác thực rất ảnh hưởng ba người phát huy, đơn giản rời đi trước lôi đài, đi đến cái khác võ đài quan sát. Đột nhiên, một thanh âm ở Bạch Thần bên tai vang lên. Đó là thanh âm một nữ nhân, chỉ là thanh âm này có chút thô cuồng. Chỉ thấy cách đó không xa một cái trên võ đài, một cái phì đô đô nữ tử chính tay múa lấy hai cái đại mã tấu, vũ càng là uy vũ miễn cưỡng uy. Vô cùng uy vũ thô bạo. Ha ha! Các phế vật, các ngươi nếu như có thể thắng bổn cô nương. Bổn cô nương liền gả cho các ngươi. Nàng này vừa nói, vốn là còn mấy phần ý nghĩ người, từng cái càng là mặt như màu đất. Những lời này của nàng xác thực là rất có lực sát thương. Bạch Thần không khỏi hiếu kỳ đi tới dưới lôi đài, nhìn cái kia mập cô nương cười lớn, một cái võ đài bản cho phép 10 người đồng thời đi tới. Nhưng là trước mặt nàng chỉ có 5 cái, so với bình thường con số thiếu mất một nửa, đồng thời một cái đối với nàng càng là kính sợ tránh xa, căn bản không có ý định cùng nàng giao thủ. Tiểu tử, ngươi xem cô nãi nãi xem đã nghiền đi, nếu là thật muốn kết hôn cô nãi nãi ta, liền tới đánh bại cô nãi nãi không ngại dung mạo ngươi xấu. Mập cô nương xem dưới lôi đài. Lại chỉ có Bạch Thần một người, trên võ đài người lại tổng ẩn núp nàng, nàng chỉ có thể hướng về phía Bạch Thần kêu gào dâng lên. Bạch Thần nhìn chung quanh một chút, phát hiện mập cô nương là chỉ mình, không khỏi cười khổ. Ta không được, ta không được. Loại nhát gan. Loại nhát gan. Bạch Thần mặt lập tức đêm đen đến, chính mình hận nhất người khác nói chính mình hai cái tử, nha đầu này toàn chiếm đủ. Xấu xí, loại nhát gan. Bạch Thần trực tiếp nhảy đến trên võ đài, ngươi chê ta xấu, ta còn chê ngươi mập đây. Buồn cô nương vóc người này chính vừa vặn, nơi nào mập, xem ta chạm lòng đào pháp. Đồ nha. Bạch Thần cũng mang theo vài phần chơi phiếu, bắt đầu cùng mập cô nương tranh đấu dâng lên. Hai người đánh đúng là hấp tấp, có đến có về. Không thể không nói, này mập cô nương đao pháp xác thực xuất chúng, đao chiêu cũng là tương đương bá đạo. Bạch Thần xem như là có chút rõ ràng trong miệng nàng chính vừa vặn là có ý gì, nếu là bình thường tình tê cô nương, vẫn đúng là không sử dụng ra được đao pháp này diệu dụng chỗ. Tiểu tử. Không sai, lại luyện hoành luyện võ công, đúng là có mấy phần ngông cuồng tư cách, có điều bổn cô nương đao pháp không phải là võ vẽ mèo quào, xem đao. Làm. Mập cô nương tổ tống sau đại khảm đao trực tiếp bổ vào Bạch Thần trên nắm tay, mập cô nương lập tức cảm giác chỉnh cánh tay đều đã tê dần, lưới đao còn ở phát sinh nhẹ giọng chấn động âm, có thể thấy được vừa nãy cái kia vọt một cái va là cỡ nào sức mạnh. Bạch Thần chủ động lui hai bước, này mập cô nương tuy rằng miệng lưỡi cay nghiệt, có điều ra chiêu vẫn tính đúng quy đúng củ. Bạch Thần đối với mập cô nương ấn tượng tốt hơn rất nhiều. Chí ít mập cô nương ra tay vẫn lưu có chừng mực, võ công không kém nhưng không mang vũ phạm nhân. Tiểu tử, ngươi ra tốt dày a, bổn cô nương tay đều chấn động đau. Lại dày cũng không đủ ngươi dày, ngươi có hai cái đao, phân ta một cây đao, như vậy chúng ta mới công bằng. Mới không muốn, ta đao chiêu muốn hai cái đao mới làm cho đi ra. Hẹp hỏi. Bạch Thần bĩu môi, xem ngươi cũng không phải đại gia khuê tú, đợi lát nữa chúng ta uống một chén đi. Mập cô nương mặc dù là nữ tử, nhưng là tương đối tốt thoải mái, trực tiếp đem mình gốc gác đều hất cho Bạch Thần biết, Bạch Thần đối với mập cô nương ấn tượng khá hơn nhiều. Buồn cô nương nhưng là ngàn chén không ngã, tiểu tử ngươi đừng cho buồn cô nương quán bắt rồi. Tiểu gia ta được xưng lãng lý tiểu Bạch Long, tiểu trì thịt lâm quá, thân thể đều không mang theo lắc. Cô nãi nãi liền nhìn ngươi là làm sao mà qua nổi ta này quan, đi, đi uống rượu. Vậy này võ đài, đem những này túng bao bỏ lại đi tốt không đơn giản. Nếu hai người bọn ta đánh nửa ngày không đủ đánh thắng, liền nhìn ai bỏ lại đi nhiều lắm. Bạch Thần cười hì hì, đã ra tay trước một bước, quay về cách đó không xa còn đang cùng người bên ngoài chiến đấu một người, vung tay lên, trực tiếp đem hai người đều ném xuống lôi đài. Tiểu tử, ngươi tâm nhãn thật nhiều. Có điều buồn cô nương không ngại. Xem cô nãi nãi. Long thiếu. Bạch Thần trợn mắt lên. Liên nhìn mập cô nương đột nhiên giơ lên hai tay, hai cái đại mã tấu về phía sau cực hạn kéo dài, tiếp theo bỗng nhiên về phía trước giao nhau vung lên, song đao xẹt qua mặt đất trong nháy mắt, lắp bắp ra hai đạo hỏa long, tiếp theo cái kia hai con rồng lửa đan dệt đánh về phía trước mắt ba người. Ba người kia nơi nào nghĩ tới đến, mập cô nương còn có chiêu này, ba người đều trong nháy mắt bị hai cái đan dệt hỏa long hướng về bay đến dưới lôi đài. Hai người liền như thế mấy lần, trực tiếp đem sân bãi thanh hết rồi. Dưới lôi đài lập tức liền có 4-5 người nhảy lên võ đài. Bạch Thần vừa thấy mấy người kia, vọt tới trong võ đài, một cước đạp ở võ đài trên mặt đất. Oeng! Nửa cái võ đài đều bị Bạch Thần đạp sụp, ba người kia dưới chân hết sạch, từ giữa không trung té xuống. Lúc này mặc kệ là trên võ đài vẫn là dưới lôi đài, tất cả mọi người đều xem há hốc mồm. Nay còn làm sao so với, liền này trên võ đài hai người, không nên nói là Bạch Thần một người, chỉ sợ cũng là đủ dọa lui phần lớn người khiêu chiến. Mập cô nương liếc nhìn Bạch Thần, không sai a, có điều buồn cô nương cũng biết, chỉ là những con cá nhỏ này. Thực sự không cần thiết dùng loại này tuyệt chiêu. Bạch Thần đi xuống lôi đài, liếc nhìn ở một bên xem há hốc mồm chuyên môn ghi chép thành tích Hoa Sơn môn đệ tử. Chờ chút trở lại người khiêu chiến, để bọn họ đi trong thành quán rượu tìm chúng ta. Chuyện này, này không hợp quy củ đi. Quy củ là người định, cô nãi nãi nói có thể chính là có thể. Mập cô nương đi lên trước, đại đao vung lên, ken một tiếng. Trực tiếp cắm ở cái kia Hoa Sơn môn đệ tử trước mặt. Được được. Mập cô nương cùng Bạch Thần đối với này Hoa Sơn luận kiếm đại hội, căn bản là không đủ yên tâm trên. Hai người đều là loại kia tìm thú vui người, cho nên đối với thắng bại hay hoặc là tiêu chuẩn, căn bản là không để ý. Chờ đã. Các ngươi tên gọi. Cô nãi nãi chính là tên gọi. Tiểu tử, danh hiệu của ngươi đây. Lãng lý tiểu Bạch Long. Bạch Thần một bộ ngọc thụ lâm phong dáng dấp, dương dương tự đắc nói rằng. Cái kia Hoa Sơn môn đệ tử quả nhiên rất chăm chú ghi lại hai người này tên gọi, nhưng lại không biết hai người đã sớm đi xa. Tiểu Bạch Long, ít ít ít này chén chúng ta chính là huynh đệ. Nếu đều là huynh đệ, ngươi gọi ta Tiểu Bạch Long có thể, ta không thể gọi ngươi cô nãi nãi đi. Bạch Thần bưng lên bát tô, bất mãn nói. Nhớ rõ, cô nãi nãi gọi Lan Tôi Hề. Bạch Thần trên dưới đánh giá Lan Tôi Hề, thực sự không thể nào tưởng tượng được, trước mắt cái này thô lỗ tốt thoải mái nữ hán tử. Sẽ có như thế một nữ tính hóa tên. Lan Tôi Hề ủng ngục cùng ngục hải uống một hớp, lau miệng một bên tiểu tích, vậy còn ngươi? Long Khiếu Thiên. Long Khiếu Thiên. Lan Tôi Hề không đủ nghi vấn gì, chỉ là này nghi vấn âm thanh nhưng là từ phía sau lưng truyền đến. Lan Tôi Hề ngẩng đầu lên, phát hiện ở sát vách bàn ngồi một đôi nam nữ. Nam tử kia anh khí bất phàm, lông mày phong như kiếm, sống mũi cao thẳng, gò má liền như đao gọt bình thường, củ hấu rõ ràng. Nữ tử nhưng là như dịu dàng tiên tử. Bình thản bên trong mang theo vài phần kiên ngạo, liếc nhìn Bạch Thần cùng Lan Tôi Hề sau, liền không lại nhìn nhiều. Hai người này chính là Vân Hoa cùng Vân Hoa sư huynh muội, hai người bọn họ cũng là rất sớm kết thúc võ đài, cho rằng cái khác võ đài đần độn vô vị, liền không lưu lại nữa, nhưng chưa từng nghĩ, ở đây gặp gỡ Bạch Thần. Long Khiếu Thiên, ngươi nhận ra hai người này. Lan Tôi Hề trôn quá mức, thấp giọng hỏi. Người phụ nữ kia là ta một cái trong đó người theo đuổi, sau đó bị ta vô tình vứt bỏ. Bây giờ ở đây mượn rượu tiêu sầu đây. Bạch Thần nhỏ giọng cùng Lan Tôi Hề tụ lại cùng nhau, thấp giọng nói. Lan Tôi Hề nhịn không được, xì cười to một tiếng dâng lên, ngươi khoác lác cũng không làm bản nháp, liền ngươi dáng dấp kia còn truy nhân ra, hay là ngươi truy xin người ta, kết quả nhân ra căn bản liền không đủ phản ứng quá ngươi đi. Lợn béo, ngươi nói cái gì? Vân Hoa vừa nghe Lan Tôi Hề, giận không chỗ phát tiết, bát rượu một suất, mãnh liệt đứng lên đến. Lan Tôi Hề vừa nghe cũng nổi giận, tương tự mãnh suất bát rượu. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi mắng ai lợn béo? Đây chính là Lan Tôi Hề cấm kỵ, vừa nghe Vân Hoa như vậy nói năng lô mãng, càng là giận tím mặt. Đi tát phao niệu bằng soi gương, liền biết ta đang nói ai, ngẫm lại cũng là, các ngươi một cái thô tục bình thường, một cái to mập xấu xí, đúng là một đôi trời sinh. Vân Hoa cười lạnh nói. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 406, kinh ngạc nghe âm mưu. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Loảng xoảng. Bạch Thần nắm lên rượu trên bàn cái bình, trực tiếp liền nện ở Vân Hoa trên gáy. Lan Thôi Hề cũng là giơ chân lên, trực tiếp đá vào Vân Hoa trên bụng. Vân Hoa trực tiếp đem phía sau bàn rượu ép vỡ. Vân Hoa cũng tại lúc này ra tay rồi, chỉ thấy trong tay nàng chỉ tay, hướng về Lan Thôi Hề hướng về đi. Vân Hoa nhưng bất đồng với Vân Hoa, nàng nhưng là tam hoa tụ đỉnh kỳ tu vi, Lan Thôi Hề cũng chỉ là tiên thiên hậu kỳ. Nếu là bị Vân Hoa này đạo kiếm chỉ bên trong, sợ là tính mạng còn không giữ nổi. Bạch Thần lạnh rên một tiếng, che ở Lan Thôi Hề trước mặt, cười khanh khách nhìn Vân Hoa. Vân Hoa cô nương, ngươi là muốn vì sư huynh ngươi ra mặt đây, vẫn là muốn vì ngươi tổ sư ra tìm kẻ thù. Vân Hoa sắc mặt cứng đờ, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Bạch Thần, không cam lòng thu hồi kiếm chỉ. Ngày hôm nay sỉ nhục, ngày khác tất báo. Vân Hoa lạnh lùng hừ câu, nâng dậy Vân Hoa xoay người rời đi. Lan Thôi Hề cười hì hì khoát lên Bạch Thần giảng thương, ngươi tiểu biến thành kẻ thù, ngươi không thương tâm này. Muốn là ngươi theo dệt chuyện, đâu chỉ cùng này, ngươi nên làm gì bồi thường ta. Ta này 180 cân thịt đưa hết cho ngươi đạt được, so với ngươi cái kia tiểu, một cái đỉnh hai, bảo đảm không thiệt thòi. Ngươi mới 180 cân. Ít nói cũng đến 200 cân ra mặt. Nói láo, cô nãi nãi. Buồn cô nương nói chỉ có 180 cân chính là 180 cân. Muốn chúng ta đi phía dưới trên chỗ bán hàng tìm cái đại xương xương xương. Lan, buồn cô nương lại không phải bán thịt heo. Hai người giống như chưa từng xảy ra chuyện gì như thế, nên đấu võ mồm tiếp tục đấu võ mồm, nên náo động đến tiếp tục náo. Tiểu nhị chạy tới. Bạch Thần tiện tay làm mất đi khối bạc vụn, liền không đủ khanh một tiếng quay đầu lại đi rồi. Tiểu quá ba tuần. Lan Thôi Hề đã có mấy phần men say, Long Khiếu Thiên, ngươi cũng là hướng về phía đồ trời kia đến chứ. Món đồ gì? Bạch Thần cũng đã bắt đầu hỗn loạn dâng lên. Bạch Thần trên căn bản cái gì đều tin, chỉ có này uống rượu, mặc kệ công lực tăng cao bao nhiêu, tựa hồ cũng không đủ quá to lớn hiệu quả. Lan Thôi Hề tiến tới, nhỏ giọng ung ngục nói, không phải là Hoa Sơn môn cái kia đồ vật. Đến cùng món đồ gì? Bạch Thần có chút cuống lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Lan Thôi Hề bị Bạch Thần như thế hống một tiếng, trái lại tỉnh táo thêm một chút. Ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần, ngươi thật không biết. Ta biết cái gì? Lan Thôi Hề khỏe miệng giật giật, không đủ cái gì không có gì. Mới vừa nói mê sảng tới. Ngươi sẽ cùng ta phí lời, cẩn thận ra buông lỏng ngươi đi góc đem người cho làm. Cho ngươi mấy cái cầu đảm, ngươi dám này. Cẩn thận cô mãi mãi đặt ngông đẻ chết ngươi. Hai người lại là một phen miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm. Lan Thôi Hề hừ hừ vài câu, hai người lúc này mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hai người sảm đỡ lung lay lúc lắc đi ra tiểu lâu, giờ khác này Bạch Thần ý thức đã hoàn toàn mơ hồ. Lan Thôi Hề khá một chút, có điều. Cũng vẹn vẹn là khá một chút mà thôi. Cách. Sau đó thì sao? Thường nói. Cùng tiến lên quá sơn. Đồng thời từng hạ xuống hương, đồng thời vượt qua thường, đồng thời chơi gái quá xê hát tàng, đây mới là thật huynh đệ. Phía trước những kia. Cách, quá xa xôi, muốn. Nếu như huynh đệ. Hãy theo ta. Theo ta đi chơi gái một phen. Sợ ngươi à. Cô nãi nãi nơi nào không đủ đi qua, ngày hôm nay. Ngày hôm nay liền đi thanh lâu mở mang, đi. Đi thanh lâu. Thanh lâu. Này nơi nào có thanh lâu. Hai người ở đầu đường loanh quanh nửa ngày, cũng không tìm được thanh lâu ở nơi nào. Hơn nữa hai cái sâu rượu ở đầu đường đi dạo, người qua đường cũng nhiều là ẩn nút bọn họ. Nơi nào còn dám cho bọn họ hướng về đường. Hai người liền như thế từ Bạch Thủy Thành bên trong, đi dạo đến ngoài thành. Đột nhiên, một trận gió mát tập quá, hai người đều là một cái lạnh run. Này cho ăn. Chúng ta đây là ở nơi nào? Lan Thôi Hề ngạc nhiên lôi kéo Bạch Thần, nhìn chu vi hoàn toàn hoang lương hoàn cảnh. Giờ khắc này sắc trời cũng có chút ảm đạm, Lan Thôi Hề cảm giác thấy hơi bất an. Dù sao cũng là nữ nhân, tuy nói trong ngày thường lấm lấm liệt liệt, nhưng là cũng không phải là chân chính không chỗ nào hoảng sợ. Bạch Thần bị Lan Thôi Hề như thế loáng một cái, cũng tỉnh táo rất nhiều. Quay đầu lại liếc nhìn Lan Thôi Hề, tương tự có chút choáng váng, đây là nơi nào? Bọn họ bất chi bất giác, lại đi tới một chỗ sơn giản, từ trong khe núi thổi ra từng tia một cảm giác mát mẻ. Không biết. Vậy chúng ta làm sao sẽ đến nơi này? Không biết. Bạch Thần không đủ tư cách đi chỉ trích Lan Thôi Hề vừa hỏi tam không biết, bởi vì chính hắn cũng không biết. Bên trong thật giống có món đồ gì. Lan Thôi Hề chỉ vào vụ sắc quanh quần sơn giản nơi sâu xa, chỉ thấy sơn giản nơi sâu xa chính lập lòe một chút ánh sao. Đây là Bạch Thần nhíu mày, từng bước một hướng về sơn giản nơi sâu xa đi đến. Đừng đi, khả năng là bầy thú. Lan Thôi Hề kéo Bạch Thần, khe núi này bọn họ đến thực sự là quá đột ngột, đối với nơi này không hề nhận thức, ai biết khe núi này bên trong có món đồ gì. Có người ở đây bố trí vũ đồ trận pháp. Bạch Thần đánh mở bàn tay nói rằng, vũ đồ trận pháp. Lan Tôi hề nghi hoặc nhìn Bạch Thần, ngươi là vũ trận sư. Hiểu một điểm. Bị gió mát như thế thổi một hơi, Bạch Thần cũng tỉnh táo rất nhiều, vừa nãy chúng ta đi nhầm vào sân giản, đã không còn đường quay đầu. Lan Tôi hề nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện đường phía sau đã bị sương mù bao trùm. Phía trước những điểm sáng kia là mê tinh trận, cũng còn tốt, cái này mê tinh trận không có ai khống chế, chúng ta chỉ cần xông qua mê tinh trận liền an toàn. Bạch Thần lôi kéo Lan Tôi hề tay, ngươi theo sát, ta đi một bước ngươi liền muốn cùng một bước, không thể có một điểm sai lầm. Lan Tôi hề một cái tránh thoát Bạch Thần tay, có chút đỏ mặt nói, chính ta sẽ đi. Bạch Thần cười hì hì, ngươi hiện tại đúng là thẹn thùng, sợ cái gì, chúng ta nhưng là huynh đệ. Đi con đường của ngươi. Lan Tôi hề trừng mắt Bạch Thần, nơi nào có cái gì thuộc nữ khí chất. Nhưng là hai người đi chưa được mấy bước, Lan Tôi hề lại có chút lo lắng hỏi, này mê tinh trận rất cao minh. Yên tâm, ta này mẹo quào trận pháp trình độ đều có thể phá, nơi nào năng lực là cái gì trận pháp cao minh. Cũng vậy. Lan Tôi hề chuyện đương nhiên gật gù, hiển nhiên là tiếp nhận rồi Bạch Thần giải thích. Này mê tinh trận kỳ thực là dựa theo bầu trời tinh vị đồ bố trí, hơn nữa mượn cũng là tinh lực. Nói như vậy, nếu là tinh thông tinh vị người trái lại dễ dàng phá này mê tinh trận, có điều hay bởi vì này mê tinh trận mượn chính là tinh thần chi lực, vì lẽ đó một khi có mảy may sai lầm, chính là tan xương nát thịt nguy hiểm, trái lại là hiện tại, mặt trời còn chưa lặn, vì lẽ đó này mê tinh trận uy lực giảm mạnh 9 phần 10, giờ khắc này mặc dù là ra cái gì sai lầm, cũng sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Nhưng là, ngôi sao còn chưa có đi ra, nói cách khác, muốn phá trận này sắp sửa so với tình huống bình thường muốn khó gấp 10 lần. Lan Tôi hề tiếp theo Bạch Thần chưa nói xong, đừng xem nàng làm việc thô lỗ, kỳ thực tâm tư cẩn thận, nghe ra Bạch Thần ý tại ngôn ngoại. Yên tâm, điểm ấy nắm vẫn có. Lan Tôi hề cùng sau lưng Bạch Thần, nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, ban đầu thời điểm, nàng còn lo lắng Bạch Thần là ở nói ngoa. Có điều làm Bạch Thần hứng hờ đi lại sau khi, ven đường không có phát động vũ đồ trận pháp sau. Lan Tôi hề lúc này mới chậm rãi yên tâm lại. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi sản sinh, cái này mê tinh trận xác thực rất đơn giản ý nghĩ. Làm Bạch Thần lôi kéo Lan Tôi hề đi ra mê tinh trận thời điểm, Lan Tôi hề nguyên bản tâm tình sốt sáng trong nháy mắt thả lòng ra. Thế nào, đơn giản đi. Xem ra này vũ đồ trận pháp cũng không bằng nghe đồn bên trong như vậy khó mà, người như ngươi đều học biết, bổn cô nương còn không được trở thành trận pháp thánh sư rồi. Ngươi đùa giỡn, tiểu gia ta là thâm tàng bất lộ. Hai người chính lai chơi cười, đột nhiên, bên tai chuyển đến hai người đối thoại. Bạch Thần cùng Lan Tôi hề liếc mắt nhìn nhau, hiểu ngầm im tiếng, đồng thời theo âm thanh tìm kiếm. Không lâu lắm, hai người phát hiện ở khe núi này nơi sâu xa, lại tồn tại một tòa cung điện như thế kiến trúc. Cái kia kiến trúc cửa lớn ở ngoài, đứng hai người, một người trong đó tuổi chừng có 60, 70 tuổi răng rớp. Mà trước mặt hắn đứng nhưng là một cái hơn 20 tuổi cô gái xinh đẹp. Chỉ là cô gái kia xem ra không giống như là ông lão kia hậu bối, trái lại thân phận cực kỳ tôn sùng. Ông lão kia như là ở thụ vấn như thế, không ngừng gật đầu, không ngừng cong lưng, mà cái kia xinh đẹp nữ tử nhưng là trước sau giơ lên tiêu ngạo đầu lâu, có phải là khinh rên một tiếng. Lan Tôi hề thấp giọng nói rằng, đó là Hoa Sơn môn môn chủ Nhạc Kỳ Kiếm. Cái kia cô gái đẹp kia đây, là một người nam nhân, có thể không đủ công phu đi quản một ông lão là lai lịch ra sao. Hắn càng nhiều sự chú ý vẫn là đặt ở người phụ nữ kia trên người. Hành Lan Tôi hề khinh rên một tiếng, người phụ nữ kia nhận không ra, có điều có thể làm cho Hoa Sơn môn môn chủ như vậy không đúng, thân phận cũng tuyệt đối không đơn giản. Thánh chủ, người còn đang chuẩn bị bên trong, bốn cái đương đại càn khôn tiểu viên mãn đỉnh cao cao thủ tuyệt đỉnh, cùng với 72 cái cao thủ nhất lưu, ngày mai thuộc hạ liền có thể đem bọn họ dẫn vào tinh thần mộng giản bên trong, có điều một người trong đó ma đạo chí tôn, cũng không biết chọc cái gì nhân vật lợi hại. Người bị thương nặng, bây giờ đã rơi vào thuộc đã hạ thủ bên trong. Hừm, ngươi làm rất tốt, đợi đến đấu chuyển tinh di thuật sau khi thành công, bản tôn quân lâm thiên hạ thời gian, tự nhiên thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Cái kia nữ nhân xinh đẹp trên mặt tử khí quanh quẩn, mang theo vài phần bá quyền giả uy nghiêm. Chỉ là, bên ngoài cái kia mê tinh trận, thật sự có thể chống đỡ được càn khôn tiểu viên mãn đỉnh cao cao thủ tuyệt thế sao? Nhạc Kỳ Kiếm do dự liếc nhìn xinh đẹp nữ tử, chần chờ bất định nói rằng. Vừa nghe đến Nhạc Kỳ Kiếm, cái kia được gọi là thánh chủ nữ người sầm mặt lại, hừ. Mặc dù là già Lam Sơn người đến rồi, cũng phá không được mê tinh trận, còn nữa bọn họ đến canh giờ tranh đấu từ ban đêm, khi đó chính là mê tinh trận uy lực tối thịnh thời khắc, chỉ cần bọn họ có mảy may sơ suất, đại trận liền không cần ta thao túng, cũng có thể đem những người này nổ văng lên trời, đến thời điểm chúng ta liền có thể trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lan Tôi Hề liếc nhìn Bạch Thần, nàng trong ấn tượng, cái kia mê tinh trận tựa hồ không có gì ghê gớm chứ. Huống chi liền ngay cả bên người tiểu tử này đều có thể thanh ý phá tan, năng lực có cái gì lợi hại. Huống chi là nhốt lại những cao thủ, nữ nhân này không khỏi quá ngây thơ chứ. Vừa nghe đến đấu chuyển tinh gì, Bạch Thần trong đầu một quý, dưới chân khẽ động, phát sinh sàn sả tâm thanh. Có thể chính là này âm thanh rất nhỏ, lập tức bị Nhạc Kỳ kiếm cùng cái kia xinh đẹp nữ nhân nghe được. Người nào? Bạch Thần một cái kéo qua Lan Tôi Hề, gầm nhẹ một tiếng, đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 407, Thiên Mệnh Nữ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Cô gái kia khinh rên một tiếng, ngón tay ngọc chỉ tay, Bạch Thần cùng Lan Tôi Hề phát hiện mình hoàn cảnh chung quanh biến đổi, đã rơi vào một cái đóng băng bên trong thế giới. Lan Tôi Hề chỉ cảm thấy trong lòng hàn ý đồ miễn cưỡng, thủ đoạn này không khỏi quá mộng ảo chứ. Chỉ là như thế chỉ tay, hai người bọn họ liền ngôi sao thiết lập vị, đi tới này đóng băng bên trong thế giới. Không nên cử động, người phụ nữ kia là mệnh trời vũ trận sư, chỉ cần nàng vũ trận cảnh giới đến, nàng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, thích làm gì thì làm triển khai vũ đồ trận pháp, không cần cân nhắc bất kỳ hoàn cảnh nhân tố. Bạch Thần nghiêm nghị nói rằng, chúng ta hiện tại đã rơi vào nàng thần huyễn trận bên trong. Đây là thần huyễn trận đóng băng địa ngục, nếu chúng ta hết thảy trước mắt đều là giả như. Giả như. Lan Tôi Hề đưa tay sờ sờ bên người gai băng, ngón tay lập tức bị đâm phá, ân máu đỏ tươi từ đầu ngón tay chảy ra. Thần ảo thuật do tâm mà miễn cưỡng, do tâm mà diệt, nhắm mắt lại, bất cứ lúc nào cũng không muốn mở mắt. Nhắm mắt. Nhắm mắt làm cái gì? Lan Tôi Hề không hiểu hỏi. Bạch Thần cười khổ, để thần huyễn trận đem chúng ta giết. Long Khiếu Thiên, ngươi điên rồi sao? Thần huyễn trận là khó giải, bởi vì đây là do tâm mà miễn cưỡng ảo trận, nhưng là cũng tương tự là do tâm mà diệt, huyễn miễn cưỡng tiêu tan, chỉ ở ngươi và ta trong một ý nghĩ, bình thường tới nói, thần huyễn trận là không giết chết được chúng ta, trận pháp chỉ sẽ không ngừng chế tạo đủ loại ảo tưởng, tiêu hao chúng ta khí lực, làm hao mòn ý chí của chúng ta, cuối cùng để tự chúng ta tuyệt vọng, nhưng là chỉ cần chúng ta bị thần huyễn trận giết chết, như vậy chúng ta sẽ rơi vào thần huyễn trận hạ tầng liệt diễm địa ngục. Liệt diễm địa ngục cùng với đóng băng địa ngục hoàn toàn ngược lại. Thậm chí so với đóng băng địa ngục càng nguy hiểm, nhưng là liệt diễm địa ngục nhưng có thể phá giải. Liên ở Bạch Thần đang khi nói chuyện, mặt đất đột nhiên ầm ầm ầm phát sinh nổ vang, mặt đất mơ hồ run rẩy dâng lên. Chỉ thấy xa xa bắt đầu xung kích lại đây một đám tuyết thú, những này tuyết thú mỗi một người đều còn to như một ngọn núi nhỏ, giống như từng chiếc xe tải lớn xung phong mà tới. Lan Tôi Hề đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, giờ khắc này Bạch Thần sắc mặt cũng không dễ chịu. Biết là một chuyện, nhưng là đối mặt lại là một chuyện khác. Cũng may Bạch Thần đã không phải lần đầu tiên chết, huống chi chỉ là giả chết. Bạch Thần nắm thật chặt Lan Tôi Hề bàn tay. Hắn có thể cảm giác được Lan Tôi Hề lòng bàn tay, đã sợ đến buốc lên mồ hôi lạnh. Không nên cử động, không nên cử động. Nhắm mắt lại Bạch Thần từng lần một báo cho Lan Tôi Hề, đồng thời chính mình cũng nhắm mắt lại. Làm cự thú xung phong đến trước người thời gian, hai người cũng có thể cảm giác được, cự thú từ hơi thở phun ra nhiệt khí. Hai người toàn thân bắp thịt đều căng thẳng, tiếp theo chính là một trận bay lên trời. Hai người đã bị cự thú va bay ra ngoài. Lan Tôi Hề kêu thảm một tiếng, nhưng là không chờ nàng im tiếng, một luồng sóng nhiệt bao phủ tới. Làm hai người mở mắt lần nữa thời điểm, đóng băng địa ngục cũng đã biến mất, thay vào đó chính là vô tận dung nham, hai người cũng không có bị đánh bay. Trên người không mất một sợi tóc, bất quá bọn hắn đang đứng ở một cái hòn đá nhỏ trên, hòn đá nhỏ đã bị nóng rực dung nham vây quanh. Lan Tôi Hề hoảng sợ liếc nhìn Bạch Thần. Làm sao bây giờ? Những này dung nham mặc dù là ảo giác, nhưng lại nhưng thật sự sẽ thiêu chết chúng ta, vì lẽ đó không thể vớt ve. Bạch Thần nghiêm nghị nói rằng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Liền đứng tảng đá kia trên. Lan Tôi Hề nhìn chung quanh một chút. Căn bản là không đường có thể đi. Cõi đời này không có chân chính phá không được trận pháp, thần huyễn trận cũng không ngoại lệ. Bạch Thần vỗ vỗ Lan Tôi Hề mu bàn tay, yên tâm. Tất cả có ta. Lan Tôi Hề ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Chính mình lúc nào sẽ như thế ỷ lại một người đàn ông, đặc biệt vẫn là một cái xa lạ hầu như không biết gì cả nam nhân. Bạch Thần ngồi chồm hổm xuống, đột nhiên hướng về dung nham đưa tay chộp một cái, Lan Tôi Hề kinh hô một tiếng, sợ đến nàng che mắt. Nàng ở nhắm mắt trước, nhìn thấy Bạch Thần đã phát tiêu cánh tay. Nhưng là Bạch Thần lại không cảm giác được mảy may đau đớn, Bạch Thần ở dung nham bên trong tìm tòi một trận. Rốt cục, hắn cảm giác được chính mình đã sờ cái gì đồ vật, Bạch Thần sáng mắt lên, quả nhiên. Bạch Thần lòng bàn tay lôi kéo, hoàn cảnh chung quanh đã khôi phục, Tiếp theo Lan Côi Hề liền phát hiện, Bạch Thần chính cầm lấy cái kia xinh đẹp nữ tử. Mà giờ khắc này Nhạc Kỳ kiếm nhưng là tóc thai bù xù, tựa hồ trải qua một hồi khốc liệt chém giết. Ngay ở vừa nãy Lan Côi Hề phát động thần huyễn trận trong nháy mắt, bởi vì quá mức đột nhiên, vì lẽ đó liền ngay cả Nhạc Kỳ kiếm đều rơi vào thần huyễn trận bên trong. Hắn vừa nãy hoàn toàn liền nằm ở đóng băng trong địa ngục, không ngừng cùng những kia cự thú chém giết. Giờ khắc này trên mặt của hắn, trên người, khắp nơi đều là vết thương, thật giống như là thật sự trải qua cái kia chàng chém giết như thế. Xinh đẹp nữ tử một tay bưng ngực, sắc mặt vừa kinh vừa sợ, ngươi. Bạch Thần thầm kêu một tiếng không ổn, cô gái này tu vi kỳ cao, đã là đứng hàng nhất khí quy nguyên cường giả đỉnh cao. Bạch Thần không chút nghĩ ngợi, đầu coi như một chùy, mạnh mẽ nện ở xinh đẹp nữ tử trên trán. Lan Côi Hề cũng không cam lòng lạc hậu, giơ chân lên, lại cho xinh đẹp nữ tử bụng dưới một cước. Xinh đẹp nữ tử đầu chìm xuống, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, vừa muốn hoàn thủ, lại bị Lan Côi Hề như thế một đạp, liền lui lại mấy bước. Có điều tu vi của nàng thực sự là quá cao, bất luận là Bạch Thần vẫn là Lan Côi Hề, đều khó mà chân chính thương tổn được nàng. Ngươi là người nào? Tại sao ngươi trước tiên phá ta mê tinh trận, lại phá ta thần huyễn trận? Trong thiên hạ làm sao có khả năng có người phá ta thần huyễn trận? Bạch Thần lôi kéo Lan Côi Hề lui về phía sau vài bước, trước mắt cô gái này thực sự là quá nguy hiểm, bản thân tu vi đã cao đáng sợ, hơn nữa còn là cái mệnh trời vũ trận sư, trong thiên hạ sợ là năng lực chế được nàng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi nếu là thả chúng ta liền nói cho ngươi. Thả ngươi? Thả ngươi đi ra ngoài xấu ta chuyện tốt sao? Xinh đẹp nữ tử cười lạnh một tiếng. Hai người không nhưng nghe đến bí mật của nàng, hơn nữa còn là cái vũ trận sư, vẫn là một cái năng lực phá nàng trận pháp vũ trận sư, người như thế thả ra ngoài, tuyệt đối muốn xấu nàng chuyện tốt. Nhạc Kỳ kiếm. Ngươi phế vật này! Xinh đẹp nữ tử đột nhiên phát sinh một tiếng sắc nhọn tiếng hú. Nhạc Kỳ kiếm bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, cả người đều là run lên, cương. Vừa nãy, bắt lại cho ta bọn họ. Bạch Thần sáng ngời, đột nhiên cười to dâng lên, ha. Ta biết rồi, nàng này hiện tại đây là không đủ chuyển đổi lại đây. Hiện tại nàng là võ công mất hết, chẳng trách chẳng trách. Nhạc Kỳ kiếm sững sờ, nghi hoặc liếc nhìn xinh đẹp nữ tử, lại nhìn một chút Bạch Thần. Hả? Lan Côi Hề không rõ nhìn Bạch Thần. Nàng là thiên mệnh nữ, có thể nói là có một không hai thiên phú, nhưng là đồng dạng, coi đời này không có chuyện gì là tận thiện tận mỹ. Nàng một khi bỏ đi dùng mệnh trời thiên phú, liền không thể triển khai võ công, không phải vậy nàng tại sao chính mình không động thủ. Để tên rác rưởi cho nàng kéo dài thời gian, nàng đây là ở đem hết toàn lực chuyển đổi thiên phú. Nhạc Kỳ kiếm sắc mặt nghi ngờ không thôi, ánh mắt lấp lóe nhìn xinh đẹp nữ tử, thánh chủ, đây là thật sự. Nhìn thấy Nhạc Kỳ kiếm này sắc mặt, xinh đẹp nữ tử có thể nào không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Nhạc Kỳ kiếm, ngươi này ngớ ngẩn. Xinh đẹp nữ tử đã tức đến nổ phổi gào thét dâng lên. Nhạc Kỳ kiếm sắc mặt phát lạnh, thánh chủ, tiểu nhân nhưng là đối với ngươi tận tâm tận lực. Ngươi nhưng hoàn toàn không đem tiểu nhân coi là chuyện to tát, hô chi tức đến vung chi liền đi, đánh chửi tùy tâm, là tại đạo lý. Đặc hiển nhiên, Nhạc Kỳ kiếm đây là bay lên vệ chủ chi tâm, Nhạc Kỳ kiếm quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thần, tiểu tử. Lão phu cũng không làm khó hai người các ngươi, ngươi và ta liên thủ đưa nàng giết, điện này bên trong bảo vật, ngươi và ta đều phân làm sao. Bạch Thần hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy vẻ tham lam, được. Liền quyết định như thế. Chúng ta mau chóng ra tay. Nếu để cho nàng chuyển đổi được rồi thiên phú, ngươi và ta tất nhiên chết không toàn thây, tiến lên. Bạch Thần như thế một dọa, Nhạc Kỳ kiếm trong lòng căng thẳng, nhìn về phía xinh đẹp nữ tử, thánh chủ, xin lỗi. Giữa lúc Nhạc Kỳ kiếm ra tay thời khắc, Bạch Thần nhưng kéo Lan Côi Hề sau này trốn. Lan Côi Hề không rõ nhìn Bạch Thần, ngươi không phải mới vừa nói võ công nàng mất hết sao. Chúng ta hiện tại liên thủ giết nàng, sau đó sẽ đối phó Nhạc Kỳ kiếm không phải càng thoải mái, vì sao phải trốn. Xuân A ngươi. Nàng là võ công mất hết, có thể nàng hiện tại là thiên hạ đáng sợ nhất vũ trận sư, lúc này đi tới muốn ăn đòn sao. Ta tuy rằng không sợ nàng trận pháp, nhưng là ta phá giải một cái trận pháp còn không đủ nàng triển khai một cái trận pháp tốc độ nhanh, lúc này không trốn, chờ sau đó liền không trốn được. Lan Côi Hề quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Nhạc Kỳ kiếm vừa ra tay trong nháy mắt, cả người cũng đã mất đi thần thái giống như vậy, ngơ ngác đứng xinh đẹp nữ tử trước mặt, trên mặt hiện ra một trận cười khúc khích, hiện ra nhưng đã trúng chiêu. Nữ nhân thật là đáng sợ. Lan Côi Hề trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ, trong thiên hạ làm sao sẽ đáng sợ như thế nữ nhân. Nhưng là càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, Bạch Thần vũ đồ trận pháp trình độ, sao hoàn toàn không phải trong miệng hắn nói tới hơi cùng da lông. Trước thần huyễn trận đáng sợ, nàng nhưng là rõ ràng trước mắt, nhưng là Bạch Thần nhưng ở ngăn ngắn trong vòng một khắc đồng hồ đem phá giải. Bạch Thần đang chuẩn bị lôi kéo Lan Côi Hề lần nữa tiến vào mê tinh trận, lúc này xinh đẹp nữ tử đã đổi tới, "Tiểu tử, không người nào có thể từ ta Đàn Yên Vân trong tay đào tẩu, ai cũng không được." Xinh đẹp nữ tử ngón tay vung lên, mê tinh trận đã biến mất, hiển nhiên, Bạch Thần cùng Lan Côi Hề tiến vào mê tinh trận tránh hỏa nguyện vọng thất bại. Bạch Thần trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, nghiêm túc nhìn cái này gọi là Đàn Yên Vân nữ tử. "Ngươi là thiên mệnh nữ, ta chính là phá quân mệnh, thiên hạ không có vũ đồ trận pháp năng lực ngăn được ta." Thiên mệnh nữ là đáng sợ, có thể thích làm gì thì làm bố trí trận pháp. Nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có hạn chế, cái này hạn chế chính là nàng vũ đồ trận pháp trình độ. Nếu như nàng là cái hoàn toàn không đủ học được vũ đồ trận pháp người bình thường, như vậy mạnh hơn thiên phú cũng là vô dụng. Đương nhiên, cái này cũng là chuyện không thể nào, nhưng là Bạch Thần tin tưởng, thiên mệnh nữ dù cho thiên phú mạnh hơn, cũng cường có điều chính mình. Đan Yên Vân đột nhiên phát sinh một trận tiếng cười, cười như hoa quỳnh, xinh đẹp đến cực điểm. Dám ở thiên mệnh nữ trước mặt nói ra lời nói này, ngươi là người thứ nhất. Bạch Thần không hề sợ hãi cùng Đàn Yên Vân đối diện, ta cũng đã hồi lâu chưa từng ở vũ đồ trên trận pháp gặp phải địch thủ, ngày hôm nay, ta liền gặp gỡ một lần ngàn năm vừa hiện thiên mệnh nữ. Đàn Yên Vân ánh mắt dần dần làm lạnh, nhìn chăm chú Bạch Thần cũng như vậy nhìn chăm chú Đàn Yên Vân. Nay trong phút chốc, song phương đều cảm giác được trong mắt đối phương chiến ý. Từng có lúc, Đàn Yên Vân vẫn cảm thấy, thiên phú của chính mình, đã để cho mình đến vô địch thiên hạ mức độ. Dù cho là hiện tại, nàng vẫn như cũ có cái này tự tin, trước mắt tên tiểu tử này, có điều là một khối chướng ngại vật mà thôi, liền một cái cản trở cũng không bằng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 408, Giàng Co. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần nhìn chăm chú Đàn Yên Vân, Đàn Yên Vân tuy rằng trong ánh mắt nhiều là xem thường. Nhưng là nàng cũng rõ ràng, trước mắt tên tiểu tử này, tuyệt đối không phải nàng từ trước gặp được người bình thường. Bạch Thần trong mắt đột nhiên hết sạch lóe lên, Đàn Yên Vân cũng trong cùng một lúc ra tay rồi. Không như bình thường người trong giang hồ như vậy quyết đấu, nhưng là so với người trong giang hồ quyết đấu càng thêm hung hiểm gấp trăm lần. Đàn Yên Vân vung hai tay lên, trước mắt phong cảnh đột nhiên biến. Bạch Thần cùng Lan Côi Hề xuất hiện trước mặt một con đường. Cách đó không xa một bức tượng đá sừng sững với trước, cái kia tượng đá xem ra có chút mông lung, chỉ là tư thế kia nhưng phi thường rõ ràng, ngón tay chỉ về đằng trước. Trận pháp này xem ra đặc phổ thông mà, hoàn toàn không đủ nguy hiểm gì. Trong nghề trông cửa đạo, người thường xem cho vui, nói chính là Lan Côi Hề loại này. Bạch Thần cười khổ, vũ đồ trận pháp nếu như có thể từ mặt ngoài nhìn ra trong đó hung hiểm, cái kia thì sẽ không bao lâu hậu thế. Vậy ngươi nói trận pháp này có môn đạo gì? Cái này gọi là tiên nhân chỉ lộ. Cái gọi là tiên nhân, chính là cái kia tượng đá, tiên nhân chỉ lộ hướng về nhất định là chính xác con đường, nhưng là cũng là hung hiểm nhất con đường, nếu như không lựa chọn tiên nhân chỉ định con đường, đi vào lối rẽ bên trong, như vậy đường phía sau sẽ xuất hiện càng nhiều tiên nhân chỉ lộ, hơn nữa toàn bộ trận pháp sẽ trở nên càng thêm phức tạp rườm rà. Cái kia cứ dựa theo tiên nhân chỉ lộ đường đi được rồi, ngược lại cũng không có cái gì tốt lựa chọn. Bạch Thần kéo lại đang muốn nhấc chân Lan Côi Hề, nơi nào có đơn giản như vậy. Trong này lại có hoa không phải hoa, vụ không phải vụ huyền cơ, cũng chính là chân tiên cùng giả như tiên hướng về đường nhất định là tử lộ tuyệt lộ. Chân tiên hướng về nhất định là hung hiểm con đường, nhưng là cũng là chính xác con đường. Các ngươi vũ trận sư môn môn đạo đạo thực sự là quá phức tạp. Đầu của ta đều nghe lớn. Đầu của ngươi vốn là lớn, cần phải nghe à? Ngươi tên khốn kiếp, đều lúc này, còn có tâm sự bắt ta đùa giỡn. Ta nếu là không đủ cái kia mấy phần tự tin, cũng sẽ không nhận nữ nhân này chiều. Đan Yên Vân, ta biết ngươi nghe được ta, ngươi cũng không nên bị ta bắt tới, miễn cho đến thời điểm ta phá ngươi mệnh trời. Ngươi việc vui nhưng lớn rồi, ha ha. Thiên mệnh nữ tuy rằng thiên cổ vừa ra, nhưng là hạn chế cũng có thật nhiều, nói thí dụ như võ công cùng thiên phú là không thể cùng tồn tại, lại như Đan Yên Vân như vậy, cần thời gian chuyển đổi thiên phú. Hơn nữa ở thiên mệnh thiên phú thời điểm, một khi bị người phá trận pháp, chuyển đổi thời gian sẽ tăng gấp đôi. Bình thường là nửa canh giờ mới có thể hoàn thành chuyển đổi, lại là lần đầu tiên thần huyễn trận bị Bạch Thần phá vỡ sau, Đàn Yên Vân liền cần một canh giờ mới có thể hoàn thành thiên phú chuyển đổi. Nếu như lần thứ hai lại bị phá, liền sẽ biến thành hai canh giờ, thời gian này là vô hạn chống chất. Thiên mệnh nữ có thể bị phá một lần, phá hai lần, nhưng là nếu là như thế bị phá xuống, như vậy e sợ nàng đời này đều không có cơ hội lại triển khai võ công. Vì lẽ đó thiên mệnh nữ không thua nổi, nguyên nhân chính là như vậy. Nàng vừa ra tay chính là như thế cao cấp trận pháp, vì là liền để cho Bạch Thần không thể dễ dàng phá tan. Đương nhiên, chỉ cần nàng hoàn thành thiên phú chuyển đổi sau. Cái này trồng chất thời gian cũng sẽ xóa đi. Nhưng là triển khai cao cấp trận pháp, cũng mang ý nghĩa nàng vô lực phân tâm, không thể lại giống như là nhốt lại Nhạc Kỳ kiếm như vậy, tùy tiện ném một cái trận pháp quá khứ, sau đó liền đi làm những chuyện khác. Ai cũng không thua nổi, Bạch Thần như thế không thua nổi, Đàn Yên Vân thua, nhiều lắm chính là tiêu hao một ít thời gian chuyển đổi thiên phú của chính mình. Nhưng là Bạch Thần thua, vậy thì là tính mạng đều mất rồi, hơn nữa còn là mua một tặng một. Tiên nhân chỉ lộ vẫn chưa lãng phí Bạch Thần thời gian quá lâu, làm sương mù dần dần tản đi sau khi Bạch Thần xuất hiện lần nữa ở Đàn Yên Vân trước mặt. Nhưng là Lan Tôi Hề sắc mặt nhưng không đẹp đẽ như vậy, nàng hiện tại mới rõ ràng, Bạch Thần trong miệng hung hiểm là có ý gì. Núi lao biển lửa đều không cách nào hình dung nàng này một đường gặp được, quả thực chính là một cơn ác mộng giống như vậy, sợ là sau này đều muốn ở trong lòng lưu lại ám ảnh. Nhưng là cái này cũng là vũ trận sư hung hiểm chỗ, xem ra thanh thanh thản thản trận pháp, nhưng giấu giếm hung cơ. Đàn Yên Vân đang nhìn đến Bạch Thần cùng Lan Tôi Hề sau khi xuất hiện, sắc mặt vừa giận vừa sợ. Tiên nhân chỉ lộ, đó là ngay cả mình và sư phụ đều không cách nào phá giải trận pháp, liền như thế bị trước mắt tiểu tử này phá. Đương nhiên, này còn không cách nào để cho Đàn Yên Vân tuyệt vọng, trong đầu của nàng có quá nhiều tuyệt trận, hung trận chờ đợi Bạch Thần. Đàn Yên Vân đang muốn xuất hiện lần nữa, Bạch Thần đột nhiên mở miệng, mỹ nữ, ngươi đã không đủ quá nhiều cơ hội. Chờ phá trận pháp này nói sau đi. Chờ ta phá trận pháp này, đến thời điểm liền không phải ngươi nhốt lại ta, mà là ta nhốt lại ngươi. Đến thời điểm ta sẽ buộc ngươi không ngừng triển khai thiên phú, ta muốn cho ngươi đời này đều không thể lại chuyển đổi thiên phú, mà ngươi đem không đường tối lui. Đàn Yên Vân trong tay khẽ run lên, đây là nàng lần thứ nhất lộ ra vẻ bối rối. Làm Bạch Thần tay cầm cái này nhược điểm thời điểm, vị trí của bọn họ đã điên đảo. Chính như Bạch Thần nói như vậy, một khi Bạch Thần lại phá một lần trận pháp, đến thời điểm hắn đem sẽ chủ động bức bách Đàn Yên Vân không ngừng triển khai trận pháp, đến thời điểm trái lại là bản thân nàng đem mất đi đường lui. Đại gia đều lùi một bước không phải rất tốt sao, ngược lại chúng ta cũng không có thù bất cộng đái thiên gì. Đàn Yên Vân ánh mắt lấp loe không yên, mặc dù là nàng lại làm sao kiêu ngạo, không thừa nhận cũng không được, tên tiểu tử trước mắt này vũ đồ trận pháp trình độ, hoàn toàn không kém chính mình, không. Phải nói là hoàn toàn vượt qua chính mình. Nếu là mình hạ cái trận pháp lại bị phá giải đây. Bạch Thần không muốn tiếp tục dây dưa xuống, nhưng là Đàn Yên Vân làm sao thường muốn tiếp tục dây dưa xuống. Nguyên bản tất cả kế hoạch đều là thuận lợi như vậy. Dụ dỗ những kia người trong giang hồ đến Bạch Thủy Thành, sau đó sẽ đem bọn họ lừa gạt tiến vào mê tính trận, lại lấy tính mạng bọn họ, đoạt võ công của bọn họ tu vi. Vốn nên là 10 phân vẹn 10 kế hoạch, có thể chính là bởi vì tiểu tử này chặn ngang một cây, để kế hoạch của nàng xuất hiện bỏ sót. Bây giờ nàng có thể làm sao? Thả bọn họ, sau đó để bọn họ đi mật báo. Đây tuyệt đối không được, chuyện như vậy nếu là bị người ngoài biết rồi, như vậy nàng đem một đời bị toàn giang hồ người truy sát. Nàng rất rõ ràng thất bại hậu quả, dù cho nàng lại tự tin cũng rõ ràng hai quyền khó địch bốn tay. Đàn Yên Vân trong mắt kiên quyết vẻ chợt lóe lên, lùi. Không đủ đường lui, ta không có đường lui. Ngươi cũng không có. Ngươi giữ không nổi ta. Bạch Thần nói còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm giác dưới chân nhẹ đi. Tiếp theo thân thể liền bắt đầu đi xuống rơi, Lan Tôi Hề đã sợ đến kêu lên sợ hãi. Toàn bộ mặt đất đã ầm ầm sụp đổ xuống, Bạch Thần cùng Lan Tôi Hề tất cả đều luân không đi xuống rơi. Long Khiếu Thiên. Này có phải là lại là trận pháp A? A. Bạch Thần cười khổ, chỉ vào trước mặt Đàn Yên Vân, ngươi không thấy nàng cũng ở đi xuống rơi à? Này không phải trận pháp, cũng không phải cơ quan. Này thuần túy chính là cạm bẫy. Nếu là cơ quan sư hoặc là vũ trận sư, vậy thì là lật thuyền trong mương. Toàn bộ mặt đất đều sụp đổ xuống, này đã không phải cái gì nhãn lực có thể phát hiện, huống chi Đàn Yên Vân ngay cả mình đều tính toán đi vào. Đàn Yên Vân giờ khắc này tuy rằng cũng đặc chật vật. Nhưng là khỏe mắt dư quang nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, vẫn là toát ra nụ cười chiến thắng. Bạch Thần đột nhiên ở chót vót đất lở trên mượn lực một dẫm, cả người đánh về phía Đàn Yên Vân. Ngươi thả ra ta. Đàn Yên Vân cật lực đẩy ra Bạch Thần. Nhưng là giờ khắc này nàng căn bản là triển khai không ra võ công, muốn lui lại lực lớn vô cùng Bạch Thần, hiển nhiên là mơ hão. Chết cũng muốn kéo cái chịu tội thay. Đây là ta tôn chỉ. Bạch Thần cười gằn. Mấy tức thời gian, mọi người nhưng cho rằng có một cái thế kỷ xa xưa như vậy. Dâm một tiếng, Lan Tôi Hề trước hết rơi xuống đất. Tốt đang rơi xuống đến thời điểm, bị đột ngột hoạt sườn dốc chậm lại không ít xung kích, hơn nữa Lan Tôi Hề thân thể rắn chắc, cũng không đủ xuất ra cái tật xấu. Bạch Thần nhưng là cùng Đàn Yên Vân một bên trụy xuống một bên lưu đánh vào nhau, hai người liền như vậy theo đất lở như thế dây dưa lăn xuống đến. A yêu! Bạch Thần kêu thảm một tiếng, ta thảo, tại sao là ta chịu tội thay? Đàn Yên Vân bỏ qua Bạch Thần. Nàng đã bởi vì lan lộn, đầu đã hỗn loạn, gian nan đứng lên đến. không đủ đi hai bước hai đầu gối mềm nhũn, lại quỳ xuống. Lao nương liều mạng với ngươi. Lan Thôi Hề đã dương nanh múa vuốt đánh về phía đàn Yên Vân. Lan Thôi Hề lại một lần đánh gục đàn Yên Vân. Sau đó thân thể to lớn trực tiếp để lên đi, hướng về đàn Yên Vân trên mặt chính là một trận loạn quyền. Liên dương như bạch thần không thích so với hắn xoáy nam nhân như thế. Nàng cũng không thích so với nàng nữ nhân xinh đẹp, đặc biệt so với nàng đẹp đẽ rất nhiều nữ nhân. Lúc này bạch thần không chỉ không đủ khuyên can, trái lại lớn tiếng ủng hộ, đánh, cho ta giết chết nàng. Nguy rồi, không nên để cho nàng nuốt vào viên đan dược kia. Bạch thần chính gọi hăng say, đột nhiên nhìn thấy đàn Yên Vân ở trong hốt hoảng, lại hướng về trong miệng nhét hạ một viên đan dược. Chạy! Chạy mau! Bạch thần một cái bước lên Lan Thôi Hề, buông lỏng lôi liền muốn chạy trốn. Đàn Yên Vân trên người đột nhiên bùng nổ ra một trận khí tức kinh khủng, rốt cục khôi phục công lực. Đó là miễn cưỡng nghịch chuyển đan dược, chuyên môn vì nàng loại này đặc thù thiên phú đám người cung cấp đan dược. Chỉ là chi phí cùng với đặc thù thủ pháp luyện đan, để miễn cưỡng nghịch chuyển đan dược hầu như đã tuyệt tích. Chỉ là, Bạch Thần không nghĩ tới đàn Yên Vân trong tay, lại còn giữ lại như thế cái lá bài tẩy. Mà nàng lại cam lòng vào lúc này dùng, lại nhìn đàn Yên Vân giờ khắc này dáng vẻ, đầy mặt vết thương. Nơi nào còn có lúc trước loại kia xinh đẹp vạn ngàn tư thái, tóc cũng đã ngổn ngang dường như con mụ điên. Con lợn béo đáng chết, bản tọa. Bản tọa muốn xé ra ngươi. Không trách đàn Yên Vân tức giận như vậy, Lan Thôi Hề hoàn toàn chính là xuất phát từ lòng ghen tị, đánh đàn Yên Vân sưng mặt sưng mũi, càng là lung tung lôi kéo tóc của nàng. Bạch thần cười khổ không thôi, quả nhiên vẫn không thể tùy tiện đắc tội một người phụ nữ. Bạch thần ký được bản thân lần trước đắc tội nữ nhân là một quyển nhi, kết quả gặp phải phiền phức hiện tại còn không đủ giải quyết. Trốn. Các ngươi năng lực trốn chạy đi đâu? Đàn Yên Vân dáng người dương ra, đã rơi xuống Bạch Thần cùng Lan Thôi Hề trước mặt. Không thể không nói, mặc dù là chán nản không chịu nổi dáng dấp, mỹ nữ đều có thể diễn dịch ra khác phong thái. Chỉ là, giờ khác này Bạch Thần không tâm tư đi thưởng thức đàn Yên Vân tuyệt sắc phong thái, trước mắt nữ nhân xinh đẹp này hiện tại nhưng là cái đòi mạng độc nhận, liếc mắt nhìn đều muốn ngắn thọ 10 năm. Long Khiếu Thiên, chúng ta làm sao bây giờ? Lan Thôi Hề trốn sau lưng Bạch Thần, lặng lẽ nói. Bạch thần trên mặt che kín hát tuyến, còn không phải chính ngươi treo chọc sự tình, nếu là vừa nãy không đi treo chọc nàng, liền để nàng rời khỏi, hiện tại cũng không đến nỗi náo động đến bộ này cục diện. Đương nhiên, Bạch thần hoàn toàn quên chính mình tại hạ rơi thời điểm, đối với đàn Yên Vân từng làm sự tình. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 409, Thập Phương. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch thần hiện tại không xác định, chính mình nếu là cùng đàn Yên Vân liều mạng có thể hay không bình quá. Tuy rằng lúc trước hắn liều mạng Âu Dương Thiên Tà, tuy rằng Âu Dương Thiên Tà tu vi so với đàn Yên Vân còn cao hơn. Nhưng là năng lực liều mạng Âu Dương Thiên Tà, không có nghĩa là hắn liền năng lực bính chết đàn Yên Vân. Huống chi lúc trước Bạch thần nhưng là dùng một lần chết đổi lấy thắng lợi, Bạch thần nhưng không hy vọng. Mỗi lần gặp phải mạnh mẽ hơn chính mình kẻ địch, đều muốn dùng đến chiêu này. Dù sao mình không thể vĩnh viễn vô tuyến cải tử hồi sinh, thiên hạ có nhiều như vậy mạnh mẽ hơn chính mình người. Huống chi bên người còn theo một cái Lan Thôi Hề, đàn Yên Vân giờ khắc này với trước mắt hai người, đã là hận thấu xương. Nghiến răng nghiến lợi muốn đem hai người giết cho sướng, nếu như không phải bọn họ, chính mình thì sẽ không chật vật như vậy không thể tả. Bạch thân nhìn chăm chú đàn Yên Vân, đột nhiên, hắn phát hiện hoàn cảnh chung quanh cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong cạm bẫy, mà là một chỗ hạ động đá. Bạch thần trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ tươi cười, ngươi không thể giết ta. Chuyện cười. Giết ngươi liền giết ngươi, tại sao không thể giết? Đàn Yên Vân cười gần nói rằng, ngươi giết chúng ta, đời này cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Bạch thần nụ cười tự tin lần thứ hai hiện lên trên mặt. Đàn Yên Vân nghi hoặc liếc nhìn bốn phía, trên thực tế, mặc dù là bản thân nàng cũng là lần đầu tiên tới chỗ này. Đây là nàng trong môn phái các đời chôn giết kẻ địch sân bãi, đồng thời cũng là bản môn cấm địa. Nếu như lần này không phải bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không cùng Bạch Thần đồng thời hạ thấp tới nơi này. Ở bản môn điển tịch ghi chép bên trong, hết thể rơi vào tới đây kẻ địch, chưa từng có một cái người sống sót. Đàn Yên Vân lại liếc nhìn bọn họ rơi xuống cái kia thiên địa đạo. Cái kia thiên địa đạo chính đang thong thả khép lại, đó là vũ trận sư thông thường bổ thiên trận. Nói cách khác, muốn từ nơi nào đi tới là không thể. Đàn Yên Vân nhíu mày, này rung trong động tràn ngập một loại khí tức sơ xác, nhưng là nàng lại không nhìn ra cái gì đến tột cùng. Đàn Yên Vân sắc mặt nhất thời nghiêm nghị dâng lên, chính mình không nhìn ra đoan nghi, nhưng là trước mắt tiểu tử này nhưng nhìn ra đoan nghi, lẽ nào hắn vũ đồ trận pháp trình độ thật sự cao hơn chính mình ra nhiều như vậy? Tiểu tử, ngươi đừng nghĩ dọa bản tọa, bản tọa liền không tin thiên hạ này có món đồ gì năng lực ngăn được ta. Đan Yên Vân không muốn ở Bạch Thần trước mặt biểu lộ ra khiếp ý, tuy rằng giờ khắc này nàng xác thực đã bắt đầu lo lắng dâng lên. Đây là thập phương câu diệt cấm địa, ta lúc trước liền đang kỳ quái, tại sao khe núi này âm phong chắc chắc, bên trong lại còn kiến một tòa cung điện, nguyên lai cung điện kia tòa thế bắt đầu chi khôi tinh, vì là chính là trấn áp này thập phương câu diệt cấm địa. Bạch Thần nhìn chăm chú Đan Yên Vân, nói cách khác, ngươi sư môn kỳ thực chính là vì trấn thủ này thập phương câu diệt cấm địa mà tồn tại. Đan Yên Vân nheo mắt lại, nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, ngươi nói nhăng gì đó, ta là thập phương môn đương đại truyền nhân, vì sao ta đều chưa từng nghe nói chuyện này, trái lại là ngươi người ngoài này biết đến rõ ràng như thế. Bạch Thần trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ngươi đời này có từng thường xuyên từng ra sơn cốc, lại có bao nhiêu người tiến vào sơn cốc. Đan Yên Vân sầm mặt lại, tựa hồ là không muốn nhắc lên việc này, Bạch Thần nói tiếp, bởi vì ngươi căn bản là không đi ra được. Ngươi muốn triển khai đấu chuyển tinh di thuật, đoạt người tu vi, chính là muốn phá tan cản trở rời đi nơi này đúng không? Đan Yên Vân sắc mặt kinh biến, hai tay nắm thật chặt, nhìn chòng chọc vào Bạch Thần. Đấy lòng bí mật bị Bạch Thần biết rồi. Điều này làm cho nàng làm sao không kinh động.